thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Nếu bạn thấy hay, xin bấm vào nút đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn bạn và chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 281, ta đi vào bưng cái chậu cho ngươi. Sáng sớm hôm sau, Thanh Lộ bọn người đi trước cửa hàng. Lăng Phú bị Hà Phàm lưu lại. Miểu đại hiệp, có chuyện gì? Lăng Phú thần sắc mệt mỏi đi vào Hà Phàm gian phòng, nghi hoặc hỏi, ngươi nhìn trạng thái thật không tốt. Hà Phàm nhìn xem Lăng Phú thần sắc, giống như tâm lực lao lực quá độ đồng dạng, ban ngày muốn thu tập xử nữ máu, ta ban đêm còn có nghĩ thiên ma chi pháp cải tạo, cảm giác mệt mỏi quá. Lăng Phú thở dài, cải tiến hóa pháp loại sự tình này, rất đau đớn tế bào não, cho nên, ta đến vì ngươi giải lo. Hà Phàm cười híp mắt nói, thích linh cấp 3 xử nữ máu, ngươi cho ta chỗ tốt gì? Thích linh cấp 3, xử nữ, ngươi xuống tay với Diệu Âm rồi. Lăng Phú ngẩn người, chợt sắc mặt đại biến, tiếp xúc thích linh cấp 3, vẫn là xử nữ thân, chỉ có Thanh Liên am Diệu Âm. Tối hôm qua nàng dẫn ta ra ngoài, ta nói ra chúng ta có thủ lao hiến máu, không gây sự hữu hảo hành vi. Diệu Âm sư thái thâm thụ cảm động, cố ý dâng hiến mấy cân. Hà Phàm lấy ra tử kim bát vu nói, mấy cân? Lăng Phú ra mặt co lại, ngươi đến tột cùng đã làm gì? Thích linh cấp 3 mặc dù huyết khí cường đại, nhưng cũng không thể mấy cân hút đi. Đúng, Hà Phàm đem tử kim bát vu đẩy quá khứ, bên trong là tiến hóa chi lực bao khỏa máu, thật sự là Diệu Âm. Lăng Phú thanh âm có chút phát run, ngươi thật đối ni cô ra tay à, chẳng lẽ ngươi không muốn? Hà Phàm cau mày nói, vậy liền khó khăn, ta thật vất vả mới lấy được, muốn, chỉ là tin tức này, thật sự là làm ta rất khiếp sợ. Lăng Phú khàn giọng nói, biết thực lực ngươi mạnh, nhưng đó là Diệu Âm A thích linh cấp 3, trên thân Phật khí, bảo vật không ít, ngươi là thế nào thành công, muốn là được, đây là thứ ta muốn. Hôm qua viết một đêm, Hà Phàm vội vàng lấy ra mấy tờ giấy, đưa cho Lăng Phú, một đêm, thật sự là vất vả ngươi. Lăng Phú nhìn xem phía trên lít nha lít nhít đồ vật, khóe miệng giật giật, nhiều như vậy máu, ngươi sẽ không đem Diệu Âm giết à? Lăng Phú thu Diệu Âm máu, ngữ khí ngưng trọng nói, làm sao, chúng ta tà phái, giết một cái ni cô, ngươi còn sợ phải không? Hà Phàm bĩu môi nói, không phải sợ hãi, chỉ là hỏi một chút, như thật giết, có hay không bại lộ, ta tốt sớm làm chuẩn bị. Lăng Phú nói, không có giết, giết không được, Diệu Âm trên thân bảo mệnh át chủ bài, để cho ta cảm thấy rất nguy hiểm, lại nói, thật giết cũng không phải là điểm ấy máu. Hà Phàm lắc đầu nói, như vậy, ta vẫn còn muốn chuẩn bị sớm. Lăng Phú suy nghĩ sâu xa nói, chúng ta liền không ra khỏi thành. Hà Phàm ngẩn ngơ, đây chính là ngươi làm chuẩn bị. Ngươi xác định không phải đang đùa ta, hiện tại đạo tà chi tranh, thế hệ trước không thể nhúng tay, tuổi trẻ, có không tại Đông Hải. Tại Đông Hải, ha ha, đều là địch nhân. Lăng Phú bất đắc dĩ nói, kia, Diệu Âm đâu, trước kia chưa từng nghe qua. Không biết nàng bao lớn, nàng cũng là thế hệ tuổi trẻ. Nàng mới 30 mấy tuổi, tính không được thế hệ trước. Niết bàn trở lên, 50 tuổi trước kia đều là tuổi trẻ tiểu bối. Lăng Phú thở dài, Diệu Âm khẳng định sẽ tìm đến phiền phức. Hà Phàm không lo lắng, chỉ cần không phải một lần đến mấy cái thích linh cấp 3, hoặc là trở lên, hắn ắt có niềm tin, mà thích linh cấp 3, cũng không phải rau cải trắng, một cái Đông Hải thị, làm sao có thể. Một đống lớn, tốt, ta đi cấp ngươi làm những tài liệu này, ngươi như vô sự, đi cửa hàng hỗ trợ chăm sóc hạ. Lăng Phú thu trang giấy, đứng dậy rời đi. Hà Phàm trong phòng tiếp tục ôn dưỡng Ngọc Tịnh Bình, không bao lâu, cảm ứng được Diệu Âm khí tức, thu Ngọc Tịnh Bình, mở cửa nhìn xem đi tới Diệu Âm, tà ma. Diệu Âm hai mắt phun lửa, bắn ra hàn quang lạnh như băng, tiểu ni cô. Hà Phàm cũng trừng mắt nàng, ta tại tu luyện một môn độc môn tuyệt học. Chừng ai ai mang thai, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ngươi cái hèn hạ vô sỉ tà ma. Diệu Âm khí trực xuyễn thô khí, trên người Phật lực đều nhanh áp chế không nổi. Có bản lĩnh ngươi động thủ a, đây là thành thị, ngươi dám động thủ a? Vẫn là nói, ngươi muốn cùng ta đi ngoài thành, lại đại chiến một trận. Hà Phàm cười lạnh nói, ngươi, phốc, thật vất vả áp chế thương thế, lại bạo phát. Một búng máu phun ra, một vệt kim quang hiện lên, đem huyết thủy tiếp được. chớ lãng phí như vậy, ngươi có biết hay không, máu của ngươi rất đáng tiền. Hà Phàm cẩn thận dùng tiến hóa chi lực bao vây lấy huyết thủy, chứa vào một cái bình nhỏ bên trong, mong đợi nhìn xem nàng, đừng nóng vội, ta đi vào bưng cái chậu cho ngươi. Cút, Diệu Âm trực tiếp tức nổ tung, cáo tử. Hà Phàm trực tiếp trượt, lại kích thích xuống dưới, cái này Nico rất có thể nguyên địa bạo tạc. Ta Ngọc Tịnh Bình, vừa rồi quên, Diệu Âm tức thiếu chút nữa lại phun ra một ngụm máu. Hà Phàm đi vào cửa hàng, có thù lao hiến máu vẫn còn tiếp tục, chỉ là người tới vẫn như cũ không nhiều, kém xa hắn hố một lần Diệu Âm. Hắn càng ngày càng cảm thấy Am Nico là chỗ tốt, cho ta mấy cái chất lượng tốt châm, tốt nhất có thể đâm vào thích linh thân thể. Hà Phàm nhìn về phía bác sĩ, nói, Miểu đại hiệp, ngươi muốn đích thân xuất thủ, bắt thích linh A. Thanh Lộ kích động nói, không phải, ta chỉ là giữ lại dự bị. Hà Phàm lắc đầu nói, ta định dùng tới làm điểm khác, không rút máu, không có tốt như vậy. Bác sĩ lắc đầu nói, bình thường lên niết bàn, cần tương ứng thiết bị, ta cái này tiểu điếm không có, chỉ có một cái niết bàn, vậy quên đi. Hà Phàm có chút thất vọng, xem ra sau này chỉ có thể làm cho đối phương chính mình tới, ta đi ra ngoài một chuyến. Hà Phàm vứt xuống một câu, rời đi thành thị, hắn muốn đem hắc thủy rửa qua, thuận tiện ở trong dãy núi tìm xem dược liệu. Thẳng đến trạng vạng tối, Hà Phàm cũng không tìm được vài cọng dược liệu, phụ cận dược liệu, hơn phân nửa đều bị đám người tiến hóa đào đi. Trở lại trong khách sạn, Lăng Phú, đám người đã trở về, mấy người mặt mũi tràn đầy không cao hứng biểu lộ, đây là thế nào? Hà Phàm nghi ngờ nói, Lục Hạo bọn hắn góp nhặt không ít máu. Lăng Phú thần sắc âm trầm nói, hắn cùng Lục Hạo còn có tỉ thí, một khi hắn thua, về sau phải nghe theo Lục Hạo, liên đới lấy Thanh Lộ bọn hắn cũng sẽ đi theo Lục Hạo, ngày tháng sau đó liền không dễ chịu lắm, bọn hắn bắt người rồi, các ngươi không có tiết lộ cho Phật đạo. Hà Phàm nhíu mày, tiết lộ, nhưng hắn vẫn là bắt so với chúng ta nhiều. Trương Long nói, vẫn là trực tiếp rút khô máu, tới nhanh nhất. Tại Phong âm lãnh mà nói, Miểu đại hiệp, Diệu Âm đều không phải là đối thủ của ngươi, chúng ta hoàn toàn không cần cố kỵ. Nhưng Diệu Âm một khi bộc phát, ta cũng ngăn không được. Hà Phàm thản nhiên nói, các ngươi nhiều tuyên truyền tuyên truyền, thuận tiện, nói cho ta, Lục Hạo bọn hắn chỗ, ta đi đoạt là được rồi, đó là cái biện pháp tốt. Lăng Phú vui mừng nói, ta ngược lại thật ra quên, lúc trước tranh tài thời điểm, Hà Phàm chính là mang bọn ta làm như vậy. Không tệ, Miểu đại hiệp thực lực rất mạnh, tuyệt đối có thể làm được. Thanh Lộ cười nói, lại là cúi thấp đầu, không dám nhìn tới Hà Phàm. Nàng hiện tại dám khẳng định, cái này Miểu đại hiệp chính là Hà Phàm, không thể biểu lộ ra, nếu không sẽ bình, đây là Lục Hạo đám người địa chỉ. Lăng Phú tay lấy ra giấy, đưa cho Hà Phàm, bọn hắn hội chuyển di, ta có người ở bên cạnh hắn, yên tâm, đêm nay ta liền đi. Hà Phàm thu hồi tờ giấy, lại nói, vật của ta, muốn, chuẩn bị xong, đều ở nơi này. Lăng Phú đưa cho hắn một cái không gian bao, đa tạ. Hà Phàm quét mắt không gian bao, mình muốn đồng dạng không ít, hài lòng gật đầu. Chương 282, chen một chen liền có, về đến phòng, Hà Phàm đem vật liệu phân tốt loại, đây đều là tốt nhất dược liệu, thuận tiện mở ra trù thần bí tịch, đem những tài liệu này ghi chép đi lên, viết lên cất rượu thiên, bún thập cẩm cay thiên, cất rượu cần bao lâu thời gian, làm sao nhưỡng. Hà Phàm nghĩ sâu xa dưới, trù thần, xưa nay không đi đường thường, không uống chết người là được rồi. Dù sao mình bách độc bất xâm, bắt đầu xử lý vật liệu, tiến hóa chi lực bao phủ, tử kim bát vu lấy ra, Hà Phàm bắt đầu mình cất rượu cùng bún thập cẩm cay đại nghiệp. Hắn ngược lại là hướng đi bình thường đường, nhưng bình thường đường không có phối phương A, trên mạng đều là phổ thông rượu, mình cái này tất cả đều là dược liệu, cay độc, dược lực cuồng bạo, còn có không ít độc dược tài, toàn bộ phối cùng một chỗ, duy nhất biết thuộc về rượu thuốc một loại dược liệu, vẫn là tôi thể phối phương bên trên, dựa theo ý nghĩ của hắn nủ ra đến hương vị chắc chắn sẽ không chênh lệch, say lòng người là khẳng định, chỉ là đáng lưu ý chính là có chết hay không người, thực lực quá yếu, không thể thừa nhận, vẫn bận sống đến đêm khuya. Hà Phàm nhìn đồng hồ, không sai biệt lắm, ra khỏi phòng, trực tiếp đẩy ra Diệu Âm cửa phòng, ngươi lại tới lấy máu sao? Diệu Âm thật tức điên lên, ngươi coi ta là cái gì? Huyết dịch, cung ứng khí, các ngươi liền xem như muốn máu, nhưng có thể hay không đừng bắt lấy ta một người thả. Không phải, Hà Phàm bĩu môi nói, ngươi yên tâm, lần này ta khẳng định không cầm kim đâm ngươi, cầm kim đâm ta, ta còn không sợ, đáng sợ nhất, ngươi dùng tay đè lấy ta, để cho ta phun máu, ngươi coi ta là cái gì, chen một chút liền có rồi. Ngươi nhanh cho Bần Ni lăn, nếu không, Bần Ni liền xem như thông suốt mệnh, cũng muốn ngươi đẹp mắt. Diệu Âm nhìn xem hắn liền đến khí, cảm giác cái này, chừng 30 năm tu hành, đều bị con hàng này làm hỏng, ta tìm ngươi cứu người, ngươi cũng không đi. Hà Phàm hỏi, cứu người, ngươi có ý tứ gì? Diệu Âm hai con ngươi nheo lại, nổi lên hung quang, ngươi bắt nhiều ít người, nghĩ Bần Ni động thủ, trái với luật pháp, ngươi lại thừa cơ đả thương ta, lại để cho Bần Ni thổ huyết. Ngoài thành, Lục Hạo bên kia lại nói, ta liền xem như đả thương ngươi, cũng không dám quá phận, trên người ngươi đồ vật ta cũng không muốn trêu chọc. Hà Phàm thản nhiên nói. Diệu Âm trầm mặc một lát, âm thanh lạnh lùng nói, Lục Hạo bên kia tự có Phật môn sư huynh trông coi, vị kia Phật môn người nếu có thể giải quyết, ngươi cảm thấy ta còn cần tới tìm ngươi à? Hà Phàm đạm mạc nói. Diệu Âm lông mày cau lại, tái nhợt sắc mặt nhiều một tia lạnh ý, hy vọng ngươi sẽ không đùa nghịch quỷ kế, nếu không Bần Ni nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mời đi. Hà Phàm cười nhạt một tiếng, quay người rời đi. Diệu Âm thương thế trên người còn chưa khỏi hẳn, nhưng chiến lực đã gần như hoàn toàn khôi phục, cũng không sợ Hà Phàm dám hạ sát thủ. Nếu là lần nữa lửa gạt nàng, ấn lấy chen máu, nàng tuyệt đối liều mạng. Hai người một trước một sau từ cửa sổ bay ra ngoài, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Đông Hải thị bên ngoài, một tòa núi nhỏ bên trong, ban đêm hung thú gào thét, tại bên trong ngọn núi nhỏ hoạt động, tìm kiếm đồ ăn. Hà Phàm mang theo Diệu Âm ngự không mà tới, động tĩnh điểm nhỏ, chúng ta chậm rãi sờ qua đi. Hà Phàm thấp giọng nói, thực lực của ngươi còn cần cẩn thận như vậy? Diệu Âm châm chọc nói, lần này công lao là cho ngươi, ai bảo ngươi trên người có tổn thương đâu, chẳng lẽ ngươi nghĩ đến cái cấu kết tà phái tội danh? Nếu là như vậy, vậy ta cũng không để ý. Hà Phàm thản nhiên nói, đợi chút nữa công lao cho ngươi, lần sau lại chen hai cân máu ra. Diệu Âm hừ lạnh một tiếng, trên người ta tổn thương còn không phải ngươi đánh, nếu không phải đánh không lại ngươi, ta tuyệt đối giết ngươi. Hà Phàm cảm ứng chi lực khuếch trương ra ngoài, rất mau tìm đến tà phái người ẩn thân địa, tại một cái sơn động nhỏ bên trong. Kỳ quái là, hắn còn cảm giác được một cỗ Phật khí, liền cùng tà phái cùng một chỗ, chẳng lẽ kia Thích Linh Hòa Thượng bị bắt? Trong lòng nghi hoặc, mang theo Diệu Âm tiến lên, hai người ẩn thân trong cỏ dại, lục lọi đi tới cửa động, mắt nhìn tình huống bên trong, hai người sắc mặt đồng thời thay đổi. Hà Phàm một tay bịt Diệu Âm, phi tốc lui lại, tên nghiệp chướng này. Diệu Âm một thanh đẩy ra tay của hắn, toàn thân phát lạnh, một cỗ băng lãnh sát ý tại lan tràn. Có lẽ, đây là huyễn cảnh, chúng ta đều nhìn lầm. Hà Phàm nói khẽ, huyễn cảnh, Bần Ni còn không có suy yếu đến huyễn cảnh có thể mê hoặc tình trạng. Diệu Âm sắc mặt lạnh lùng, toàn thân sát ý tại kéo lên. Hôm nay, Bần Ni nhất định phải ngoại trừ cái này nghiệt chướng. Thực lực của ngươi, kém một chút. Hà Phàm thản nhiên nói, ngươi, giúp ta. Diệu Âm bản tướng cậy mạnh một chút, lại nhìn về phía hắn, ta là tà phái người, ngươi thật muốn cùng tà phái cấu kết? Hà Phàm nhún vai, nói, lại nói, ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Diệu Âm trầm mặc, một lát sau, cắn răng nói, lại để cho ngươi lấy máu một lần, tốt, nhưng còn muốn thêm một đầu, Ngọc Tịnh Bình là của ta, không cho phép ngươi lại nghĩ đến đoạt lại đi. Hà Phàm cảm thấy, thẳng thắn nói ra, khá hơn một chút, dù sao Phật môn vẫn là rất hết lòng tuân thủ cam kết. Ngoại trừ Tế Huyền cùng trong động cái kia, ta đáp ứng ngươi. Diệu Âm giờ phút này sát ý xông lên óc, chỉ muốn giết chết bên trong hòa thượng, Ngọc Tịnh Bình, cùng lắm thì trở về lại làm một cái. Tốt, ngươi đem hắn dẫn ra, ta ở bên trái phương ngoài ngàn mét chờ ngươi, về sau ngươi lại vòng trở lại cứu người, như thế nào? Hà Phàm suy tư nói, được. Diệu Âm không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng. Hà Phàm quay người tiến về ngoài ngàn mét, Diệu Âm trực tiếp đi hướng sơn động nhỏ, không để ý thương thế, Phật lực bộc phát, trực tiếp hiện ra xem tự tại tiến hóa chi thân, hiểu thông, ngươi thật là đáng chết. Diệu Âm trong động, một tiếng kinh hô truyền đến, mấy vị tiến hóa giả sắc mặt đồng thời biến đổi, ngưng trọng nhìn về phía đi tới Diệu Âm, ngươi tu cái gì Phật? Diệu Âm đáy lòng phát lạnh, nhìn xem Hiểu Thông, chuẩn xác mà nói, là một cái bàn kia, phía trên bày đầy đồ ăn, trong đó còn có một cây nhân loại đầu ngón tay, cầm xuống, Hiểu Thông sắc mặt phát lạnh, trong nháy mắt liền xông ra ngoài, kim quang thời gian lập lòe, đã phóng thích, thích linh chi thân, bụng bự, miệng cười thường mở, Di Lặc. Diệu Âm mặc dù phẫn nộ, nhưng lại biết, mình bây giờ không phải Hiểu Thông đối thủ, quay người liền đi, chạy đâu, không thể để cho Diệu Âm đào tẩu, nếu không ta tại Phật môn thân phận, chắc chắn bại lộ. Hiểu Thông vứt xuống một câu, vội vàng đuổi theo, ta cũng đi. Một vị thanh niên đi ra ngoài, quanh thân hắc khí lượn lờ, các ngươi, canh giữ ở nơi đây, còn có đem đồ vật dọn dẹp một chút, đừng cho Lục Hạo trở về trông thấy, chúng ta, minh bạch. Còn lại mấy vị tà phái thành viên liền vội vàng gật đầu, Lục Hạo cũng không biết bọn hắn ăn thịt người, nếu không tuyệt sẽ không thu bọn hắn. Diệu Âm, ngươi trốn không thoát. Hiểu Thông trên thân Phật quang lấp lánh, tựa như Phật Đà, đuổi sát Diệu Âm mà đi, sau lưng hắc khí lượn lờ, thanh niên hóa thân một đầu ma long, chăm chú đuổi theo, hắn chính là trước đó tranh đoạt ám nguyên ma hoa lục, cùng Lục Hạo cộng đồng đối kháng Phật đạo ma long. Diệu Âm sắc mặt băng, hàn, không nói một câu, toàn lực lao tới ngoài ngàn mét khoảng cách, chớp mắt đã tới, Diệu Âm hạ xuống, lại chưa phát hiện Hà Phàm thân ảnh, cuối cùng không chạy. Diệu Âm, sư huynh cái này đưa ngươi đi Tây Thiên gặp Phật Tổ. Hiểu Thông âm lãnh cười nói, trực tiếp giết hắn. Ma Long theo sát mà đến, tại hư không nhìn xuống Diệu Âm, ta đưa tới, ngươi động thủ. Diệu Âm lạnh lùng mở miệng, nhưng trong lòng thì đột nhiên sầu lo, mình làm sao lại đầu óc nóng lên, lựa chọn cùng tà phái hợp tác, nếu là hắn cố ý để nàng dẫn đi Hiểu Thông, mình chạy tới đem những cái kia sử nữ bắt đi đâu? Còn có người, hai người sắc mặt đồng thời biến đổi, ngươi có thể rời đi. Hai người này, sống không quá một giờ, Hà Phàm từ trong bóng tối bước ra, ánh mắt lãnh đạm nhìn xem hai người, một cái thích linh cấp 3, một cái thích linh một cấp. Chương 283, Phật môn liền nên giống ta như vậy ưu tú, ngươi ta liên thủ, bảo đảm nhất. Diệu Âm trầm giọng nói, theo kế hoạch làm việc, giết bọn hắn, có ta liền đủ rồi, để phòng bọn hắn chuyển di. Hà Phàm thản nhiên nói, Diệu Âm, chúng ta là bạn đường, ngươi cũng cùng tà phái cấu kết, chỉ cần ngươi không nói, ta không nói, nhưng bình an vô sự. Ngộ Thông trong mắt lóe lên một vòng tà quang, lạnh giọng mở miệng nói, nếu không giết ngươi, bần ni không cần cùng hắn liên thủ. Diệu Âm hừ lạnh một tiếng, phi thân rời đi, đã ngươi kiên trì, vậy chính ngươi đối mặt tốt, chạy đâu. Oanh, một đạo kiếm mang chém qua, một cỗ hạo đãng khí tức quét sạch, ngăn trở Ngộ Thông đường đi. Hà Phàm thần thái đạm mạc, đối thủ của ngươi là ta, thực lực ngươi tuy mạnh, nhưng còn chưa đủ lấy ngăn lại hai người chúng ta. Ma Long thấp giọng mở miệng, trong mắt hiện ra hàn quang, tà phái ăn thịt người chính là chuyện thường, cùng là tà phái, ngươi không nên không rõ ràng, ngươi xấu chúng ta chuyện tốt có thể, nhưng vì sao muốn liên hợp Diệu Âm, xấu ta tà phái đại sự, ai nói cho ngươi, ta là tà phái. Hà Phàm nhìn xem hai người, cảm ứng chi lực khuếch tán, xác định bốn phía không người, Diệu Âm đã đi xa, tháo mặt nạ xuống, thản nhiên nói, nhận thức lại dưới, chủ đạo, Hà Phàm, song đao phá không mà ra, xoay tròn mà bay, mang theo đạo tà đao mang, chém về phía một Phật một rồng, giết. Ngộ Thông gầm thét một tiếng, trong tay chữ vạn Phật ấn ngưng tụ, trực tiếp chụp về phía người đao, oanh, một tiếng rung động, người đao bay ngược mà quay về, toàn sư đao rơi xuống, Ma Long kêu thảm một tiếng, đen nhánh huyết thủy phun ra, thân thể ầm vang rơi xuống, thích linh một cấp, đối với hiện tại Hà Phàm tới nói, thực sự quá yếu, song đao tới tay, Hà Phàm thân hình thuấn di, ngũ tạng đều tổn hại, đoạn trải qua gãy xương, song đao đủ chảng, hai loại tuyệt học đồng thời vận dụng, đã thấy Ngộ Thông sắc mặt lạnh lẽo, một cái túi vải màu đen xuất hiện, miệng túi đại trương, trực tiếp nhắm ngay Hà Phàm, bàng bạc hấp lực truyền ra, muốn thu Hà Phàm, giết. Hà Phàm quát khẽ một tiếng, đao mang phá không, mặc cho túi lấy đi, tự thân tiến, hóa chi lực tăng vọt, cưỡng ép chống cự hấp lực, đao mang được thu, trong bao vải nở rộ Phật quang, trực tiếp vỡ nát đao mang, ta độc tứ ngược, tản mát tại trong bao vải, Ngộ Thông biến sắc, kim quang lóe lên, tà độc bay thẳng ra, tốt âm độc đao pháp. Ngộ Thông sắc mặt âm trầm đạo, nếu là hắn có chút sơ sẩy, mình túi đều có thể hủy đi, ngươi túi không tệ. Hà Phàm ánh mắt nhìn chằm chằm về phía túi, kiếp trước Phật Di Lặc, liền có một người loại túi, thế giới này hòa thượng, xem ra đều phỏng chế, nhiệt xúc, còn không thúc thủ chịu trói. Ngộ Thông gầm thét một tiếng, túi tại Phật lực gia trì dưới, lớn lên theo gió, hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, trực tiếp bao phủ Hà Phàm vị trí chỗ ở, thái cực cống đan, hậu thiên thái cực đồ. Hà Phàm song đao vạch một cái, đạo tà thái cực đồ lại xuất hiện, đồng thời còn có một đạo thuần chính thái cực đồ, đồng dạng là hai chiêu đồng xuất. Ngộ Thông biến sắc, Ma Long kêu thế lương thảm thiết, thái cực cống đan phía dưới, đúng là sinh rút ra bọn hắn lực lượng, huyết nhục tinh túy, mà ngày sau thái cực đồ phía dưới, túi cũng theo đó dừng lại, Di Lặc đích thân tới. Ngộ Thông hai tay kết ấn, quanh thân hiển hiện một tôn to lớn Phật Di Lặc ảnh, mình mông Phật quang lấp lánh, ngăn cản thái cực cống đan rút ra, đồng thời một trưởng oanh hướng về sau trời thái cực đồ, oanh, một tiếng tóe bạo, thái cực cống đan nổ tung, hậu thiên thái cực đồ đồng thời vỡ nát. Ngộ Thông cùng Ma Long trong nháy mắt bị dìm ngập, Di Lặc pháp tướng. Ngộ Thông phía sau Phật ảnh trong nháy mắt nhìn chăm chú, quanh thân chữ vạn Phật ấn vờn quanh, đồng thời bảo vệ Ma Long, xông phá hai đạo thái cực đổ sức nổ, nắm lấy túi, thẳng hướng Hà Phàm, Bồ Đề mở giết, Di Lặc hư ảnh, dò xét trường mà xuống, tựa như màn trời, một gốc hư ảo cây Bồ Đề, chấn sát mà tới, Ma Long diễm, Ma Long gào thét, không để ý thể nội tà độc, phun ra một ngụm đen nhánh hỏa diễm, một đao thành canh, Hà Phàm song đao va chạm, đao mang lóe sáng, tà độc tràn ngập, ầm ầm, đao mang rơi xuống, ma diễm trừ khử, cây Bồ Đề sụp đổ, Di Lặc pháp tướng bị tà độc ăn mòn, Ngộ Thông thân thể chấn động, một búng máu phun ra, túi lần nữa mở ra, phóng thích bảng bạc hấp lực, thập dương bi chế. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, 10 vòng hắc dương xông ra, bay thẳng nhập trong bao vải, không muốn hủy, bây giờ lại không thể không hủy đi, túi là phiền phức, về sau có cơ hội làm một cái, giữa trời ở giữa bao dùng, hiện tại cái này, không hủy đi có chút khó đánh. Thập dương xông vào, túi nở rộ Phật quang, lại nghe một tiếng vang vọng, túi nổ, vô biên tà độc tràn ngập, còn có 6 vòng hắc dương lơ lửng. Ngộ Thông sắc mặt đại biến, ho ra máu nhanh chóng thối lui, ngươi đi không được. Hà Phàm thân hình lóe lên, trực tiếp đuổi theo, lưỡi đao tái khởi, đồ đao chém xuống, tà độc tứ ngược, hằng xa vạn kiếp hiển chân Phật. Ngộ Thông sắc mặt trầm xuống, quanh thân nở rộ vô lượng kim quang, hóa thành ức vạn hằng xa, một tôn Di Lặc hư ảnh tái khởi, một chưởng đánh về phía Hà Phàm, ngũ tạng đều tổn hại, cốt nhục tách rời. Hà Phàm song đao tái khởi, đã thấy nơi lồng ngực, duỗi ra hai tay, kết xuất Phật ấn, sen nở một lá, bàn nhược tự tại, hư không sinh sen, hoa nở một lá, một đạo Bồ Tát hư ảnh bước ra, xem tự tại đối đầu Di Lặc, ngươi, làm sao có thể? Ngộ Thông sợ ngây người, ngươi không chỉ có đạo tà hợp lưu, còn có Phật đạo quan tự tại tâm kinh, chẳng lẽ là Diệu Âm nuôi tiểu nam nhân? Oanh, song đao rơi xuống, tà độc sâu thể, Ngộ Thông biến sắc, một ngụm máu đen phun ra, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, mà Di Lặc hư ảnh, va chạm Bồ Tát hư ảnh, hai đạo Phật ảnh lần lượt sụp đổ, vô biên khí lãng quét sạch, Hà Phàm phía sau xuất hiện một cái khác hắn, hai tay kết ấn, sắc mặt từ bi, dưới chân một đóa hư ảo hoa sen, quanh thân kim quang sáng chói, kim cương bất hoại, Phật môn liền nên giống ta như vậy ưu tú, ngươi quá cặn bã. Hà Phàm lạnh lùng nhìn về Ngộ Thông, ngươi đến tột cùng là ai? Ngộ Thông nhìn chằm chằm hắn, thân kiêm Phật đạo tà, cũng đều là không tầm thường tiến hóa pháp, cái này truyền đi, ba phái đều phải chấn động, giao ra ngươi tiến hóa pháp, ta tha cho ngươi một mạng. Hà Phàm hờ hững nói, quần ta. Ngộ Thông sững sờ, bỗng nhiên cuồng hỉ, ngươi thật sẽ thả ta, ta tiến hóa pháp chính là như thế tới. Hà Phàm thản nhiên nói, ta cho ngươi, ta cho ngươi. Ngộ Thông vội vàng nói, thể nội tà độc vẫn tại ăn mòn nội tạng của hắn, hiện tại Phật lực toàn bộ đang áp chế tà độc, nếu là Hà Phàm lại động thủ, hắn tuyệt không khả năng đào tẩu. Hà Phàm nghe Phật môn tiến hóa pháp, trên người Ngộ Thông nếm thử một phen xác nhận không sai, đa tạ, hảo hảo đi gặp Phật tổ. Ngươi, ta chỉ là trả lời ngươi, ta tiến hóa pháp làm sao tới, không nói thật tha cho ngươi. Hà Phàm mặt không thay đổi đạo, ta tiến hóa pháp chính là muốn tới thu ngộ thông không gian bao, mở ra xem. Hà Phàm sắc mặt triệt để âm hàn, thế mà còn có hai cỗ thi thể, nhìn xem ngộ thông thi thể, nhịn không được lại thọc hai đao. Một bên khác, Ma Long còn sống, Hà Phàm trực tiếp đi giải quyết tính mạng của hắn. Ma Long vừa chết, hóa thành hình người, nằm trên mặt đất, thu không gian bao. Còn tốt, cái này ngộ thông trên thân không có gì bảo mệnh chi vật, nếu không lần này cũng không phải là đơn giản như vậy. Thu tất cả mọi thứ, Hà Phàm mang lên mặt nạ, đem hai cỗ thi thể ngụy trang một chút, vết đao đổi thành kiếm thương, ăn mòn nội tạng cũng ngụy trang thành tà phái võ kỹ gây thương tích. Lúc này mới ngự không mà đi, đi vào sơn động. Diệu Âm bên cạnh có mấy vị suy yếu nữ tử, bên người Lục Hạo bị trói, vừa trở về Lục Hạo trực tiếp liền bị trói, ngay cả tình trạng cũng còn không có thăm dò rõ ràng. Ngắm khe hở giữa đám người, ngươi giết bọn hắn. Lục Hạo nhìn chằm chằm hắn, còn có trong tay hắn hai cỗ thi thể, cuối cùng minh bạch vì cái gì ngộ thông không có thông chi hắn. Chương 284 đến thả đầy. Lục Hạo một lần nữa đối Hà Phàm thực lực có nhận biết, vốn cho rằng là bình thường thích linh cấp 3, không nghĩ tới có thể đơn giết ngộ thông cùng Ma Long, thậm chí còn liên hợp Diệu Âm. Trận này là ta thua rồi, bất quá ta vẫn như cũ là thua với ngươi, không phải Lăng Phú. Lục Hạo lạnh lùng thốt, ta không nghĩ tới ngươi cũng sẽ cùng Phật Cửa liên hợp, đây là các ngươi nuôi dưỡng bao nhiêu năm nội ứng. Phật Cửa bên trong đến tột cùng ẩn giấu đi nhiều ít tà phái người? Diệu Âm ánh mắt phát lạnh, đó là cái vấn đề rất nghiêm trọng. Phật đạo tà ba phái nội bộ không có khả năng toàn bộ sạch sẽ, đã nhiều năm như vậy không có ăn cắm mấy cái nội ứng đi vào, vậy cái này ba phái cũng không cần hỗn. Sư Mộng Đồng đã từng nói qua, bất luận Phật đạo tà cái nào một phái đều có người tốt cùng người xấu, chỉ là Hà Phàm không nghĩ tới tà phái hội ăn cắm ăn thịt người người đi vào. Đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy ăn thịt người người, làm hắn phẫn nộ cùng khinh bỉ. Có bản lĩnh đi ăn hung thú, ăn mình đồng bào, ngay cả súc sinh cũng không bằng. Lục Hạo, tà phái từng có người nói, tà phái cũng là có điểm mấu chốt, hiện tại xem ra, ngươi là không điểm mấu chốt một cái. Hà Phàm lạnh lùng mở miệng, trực tiếp mở ra ngộ thông không gian bao, ngươi xem một chút bên trong đều là cái gì. Diệu Âm, ngươi mang đến an táng đi, tên nghiệp chướng này. Diệu Âm khí toàn thân phát run, nếu không phải nhiều năm tu trì, đoán chừng tiên thi cũng có thể, thi thể. Lục Hạo mặt sắc biến đổi, mắt nhìn động bên trong, còn không có thanh lý mất đồ vật, mặt sắc xanh, xám, ngươi cho rằng sẽ còn là cái gì? Hà Phàm ánh mắt rét lạnh, sát cơ lấp lóe, ta vốn định giữ ngươi một mạng, hiện tại, đưa ngươi xuống dưới, tà khí hội tụ, hóa thành lệ trưởng. Một trường ấn hướng Lục Hạo, chậm rãi, Diệu Âm đột nhiên lên tiếng nói, ngăn cản Hà Phàm một trường, bần ni còn muốn hỏi ra, tà phái gian mảnh, việc này ta không biết rõ tình hình. Lục Hạo mặt sắc khó coi, nếu là biết bọn hắn là ăn thịt người người, ta tuyệt sẽ không cùng bọn hắn có chỗ giao tập. Diệu Âm, ngươi cũng rõ ràng, ta tà phái nhân mạch tuân thủ nghiêm ngặt ranh giới cuối cùng, hỏi xong lại giết. Hà Phàm thản nhiên nói, trước đem các nàng đưa trở về. Diệu Âm nhìn về phía một bên hư nhược nữ tử, bọn hắn đã suy yếu đến cực hạn, nếu không kịp thời cứu chữa, sợ là có sinh mệnh nguy hiểm. Cũng tốt, trở về lại thảo luận, vậy những này thi thể cùng nhau giao cho ngươi. Hà Phàm trực tiếp đem hai cỗ thi thể ném cho Diệu Âm, hắn là không hứng thú xử lý. Hai người ngự không mà lên, tiến hóa chi lực nâng mấy vị nữ tử cùng thi thể. Diệu Âm một tay nắm lấy Lục Hạo, đi theo tại Hà Phàm bên người, bảo đảm hắn tính mệnh, lại thêm hai cân. Hà Phàm duỗi ra hai ngón tay, vậy ngươi vẫn là giết hắn đi. Diệu Âm mặt sắc cứng đờ, ngươi cho rằng thích linh máu thả không sạch sẽ có phải không? Chờ ngươi khôi phục, điều dưỡng tốt thương thế lại cho. Hà Phàm suy nghĩ một chút nói, cái này gọi tiếp tục phát triển, một lần khô liền không có, bần ni thật muốn giết ngươi. Diệu Âm cắn răng nói, Lục Hạo nghe mê dán, cái gì hai cân không hai cân, rất chân quý a. Trở lại Đông Hải thị, Diệu Âm đem mấy vị nữ tử đưa đến bệnh viện, Hà Phàm thông chi Lăng Phu mấy người đi chiều cố. chờ các nàng điều dưỡng tốt thân thể, có thể có thủ lao hiến máu, các nàng là hợp lý rút máu, cũng cho đền bù. Diệu Âm mang theo Lục Hạo về đến phòng, lạnh giọng hỏi thăm, nói ra gian mảnh, lưu ngươi toàn thây, vậy ngươi vẫn là giết ta đi. Lục Hạo trầm trầm nói, ngay. Sau đó lạnh giọng hỏi, ngắm khe hở giữa đám người, là các ngươi Phật cửa, an cắm tại tà phái gian mảnh, là Bần Ni hỏi ngươi, ngươi như tìm chết. Có thể, Bần Ni sẽ đem đầu lâu của ngươi, đưa cho kia lão yêu bà. Diệu Âm lạnh giọng nói, ngươi sẽ không giết ta. Lục Hạo thần sắc bình tĩnh nói, ngươi biết, ta sẽ không ăn thịt người, những cái kia, nữ tử, ta rút máu mặc dù nhiều, nhưng không có muốn các nàng mệnh. Ngược lại mua bổ huyết thuốc tài cho bọn hắn, thu thập đầy đủ huyết chi. Về sau, ta sẽ thả rơi các nàng. Thế nhưng bởi vì ngươi, các nàng ném đi tính mệnh, hải cốt không còn. Diệu Âm trong mắt nở rộ sát khí, một chưởng vỗ trên người Lục Hạo. Lục Hạo bay thẳng ra ngoài, đâm vào trên vách tường, ngã xuống khỏi đến, miệng lớn phun máu, Phật đạo tà ba phái. Ai không có an cấm nội ứng, lần này bởi vì ăn thịt người người sự tình, ta tự sẽ điều tra. Lục Hạo không chút nào cảm thấy đau đớn, dãy giụa lấy đứng lên, nhưng, còn lại nội ứng, ta sẽ không đi bóc lộ. Ngươi thật cho rằng, Bần Ni sẽ không giết ngươi. Diệu Âm càng phát ra nổi giận, quanh thân Phật quang lượn lờ, chữ vạn Phật ấn ngưng tụ, vô biên Phật lực vọt thẳng nhập Lục Hạo thể nội, cưỡng ép phá hủy trong cơ thể hắn tiến hóa chi lực, tổn thương nội tạng, tội vực. Lục Hạo bỗng nhiên mở miệng, nhẫn thụ lấy thể nội đau đớn, cả người đều dữ tợn, vừa dứt lời, thể nội lực lượng lập tức tiêu tán không ít, Phật lực rời khỏi. Lục Hạo dựa vào vách tường miệng lớn thở dốc, lúc trước tội vực một trận chiến, nếu không phải sư tôn ta kịp thời đã tìm đến, các ngươi đều đã chết. Các ngươi Phật đạo thiếu sư tôn ân tình, chẳng lẽ các ngươi đều quên rồi? Đây không phải Bần Ni bỏ qua ngươi lý do. Diệu Âm ánh mắt băng hàn, các ngươi tà phái ăn thịt người, trực tiếp xúc phạm liên minh tối cao luật pháp, người người có thể tru diệt, bất kỳ cái gì công lao cũng không thể triệt tiêu. Ta không có, đó là bọn họ. Sau lần này, ta cũng sẽ điều tra nội ứng ăn thịt người người, vừa có phát hiện, ta tuyệt sẽ không lưu. Lục Hạo giải thích nói, cam đoan của ngươi, một chút tác dụng đều không có, tại toàn bộ tà phái, ăn thịt người người có bao nhiêu, trong lòng ngươi rõ ràng. Diệu Âm âm thanh lạnh lùng nói, ăn thịt người người, tà phái có không ít, nhưng, tà phái cao tầng nhưng không có chém giết, chỉ là đa số không chào đón, không tiếp xúc. Mà trung tầng cùng tầng dưới chót, bình thường ăn thịt người người hội ẩn nấp, thực lực mạnh, Lục Hạo cũng không giải quyết được, ta, soạt, soạt, phòng cửa mở ra, Hà Phàm bưng một cái chậu tiền đến, mắt nhìn Lục Hạo, trực tiếp đi hướng Diệu Âm, đem bồn đặt ở trước người nàng, đến, thả đầy. Diệu Âm, ngươi không nhìn thấy, ta cái này bề bộn nhiều việc, ngươi liền không thể tối nay lại tới, thả đầy. Lục Hạo ngơ ngác nhìn một màn này, đầu óc có chút quá tải tới, ngươi sẽ không muốn đổi ý à? Vậy ta làm chết Lục Hạo, chính ngươi tìm nội ứng đi, đợi chút nữa chính ta động thủ chen một chút liền có. Hà Phàm ánh mắt nhìn về phía Lục Hạo, chen một chút liền có rồi, các ngươi đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Ngươi không phải Nico à? Xem tự tại tiến hóa giả A tứ đại giai không đâu, ngươi nhiều năm như vậy tu hành, đều là giả A. Lục Hạo tự động não bổ làm ra một bộ hình tượng, hai người này quan hệ rất không bình thường a, đường đường thích linh cấp Nico, cùng tà phái cái nào đó ra hỏa không thể không nói cố sự, chờ Bần Ni xử lý hắn lại đến. Diệu Âm nhìn xem Hà Phàm, kiềm chế lửa giận trong lòng, nói, không được, dạng này bất lợi cho lần tiếp theo, lần này tới, khôi phục càng nhanh, lần tiếp theo liền có thể trước thời hạn. Hà Phàm suy nghĩ một chút nói, thời gian eo hẹp, một khi trận này qua, liền không có cơ hội, một khi máu gom góp, ta liền đổi không đến tài liệu, như thế nào phối trí ta bún thập cẩm cay cùng tiến hóa, thuốc rượu. Thời gian eo hẹp, khôi phục nhanh, về sau không có cơ hội, hai cái tiện nhân, các ngươi thừa dịp phối chế nhiên liệu, giám thị cơ hội, lại là vì vụng trộm tư hội. Lục Hạo cảm giác phát hiện đại bí mật, cái này truyền đi, Thanh Liên Am đoán chừng đều phải nổ. Diệu Âm do dự một lát, chỉ gặp Hà Phàm cũng nhịn không được giơ tay lên, cắn răng một cái, một vệt kim quang xẹt qua cổ tay, bắt đầu lấy máu, thả, lấy máu, Lục Hạo Mộng, ngươi đây là vì giúp hắn gom góp huyết dịch. Quả nhiên là yêu, không đúng, nếu như yêu nhau, rượu âm máu cũng không đi mới đúng, chẳng lẽ là mình hiểu lầm rồi. Chương 285, ngươi lại là loại người này. Lục Hạo xem không hiểu hai người quan hệ, cái này mẹ nó, tà phái muốn máu, tìm Nico thả. Chủ yếu nhất là, cái này Nico còn nghe lời thả, ngươi muốn mượn đây, đem miểu nhân phùng đưa đến tà tử bên người, tốt xuống tay với tà tử. Lục Hạo một mặt xem thấu âm mưu biểu lộ, Hà Phàm ngẩn người, ngươi làm sao thông minh như vậy, ta chính là nghĩ như vậy, đúng, chính là như thế, các ngươi tà phái phải cẩn thận. Diệu Âm cười lạnh nói, nếu không phải đánh không lại nàng, còn xin hắn hỗ trợ, ta sẽ thả máu, ngươi liền không rảo biện một chút, như vậy dứt khoát liền thừa nhận. Lục Hạo càng mê, tốt, Diệu Âm chỗ cổ tay, Phật quang lấp lánh, nhanh chóng ngừng lại vết thương, lúc này mới nhiều ít. Hà Phàm bĩu môi, ta cái này bồn, gần một nửa đều không có chứa vào, liền đóng cái ngọn nguồn, bần ni thương thế còn chưa khỏi hẳn, tạm thời chỉ có thể nhiều như vậy. Diệu Âm sắc mặt tái xanh, ngươi thật muốn ta đem cái này cái chậu đổ đầy, ngươi cảm thấy thích linh tiến hóa giả, máu, uống nước liền có thể bổ sung a. Tốt a, Hà Phàm cũng không thất vọng, ngày mai lại thả chính là, bưng bồn rời đi, mắt nhìn đờ đẫn Lục Hạo, hỏi, ngươi thật giống như có cái muội muội gọi Lục Tử Lăng, máu của nàng giống như cũng được, miểu nhân phùng, có bản lĩnh hướng ta. Hà Phàm một bàn tay đem hắn đập trên mặt đất, mặt không thay đổi nói, ta xông ngươi đã đến, sao thế? Lục Hạo, được rồi, chính ta tìm xem, nghe nói Lục Tử Lăng rất xinh đẹp, đến lúc đó trói lại, hiến cho tà tử. Hà Phàm vuốt cằm nói, miểu nhân phùng. Lục Hạo toàn thân đang run, hung tợn nhìn hắn chằm chằm, ngươi dám động Tử Lăng một chút, ta tuyệt không tha cho ngươi, ngươi trước sống sót rồi nói sau, Diệu Âm coi như thả ngươi, ngươi về sau cũng sẽ là Lăng Phú thủ hạ. Hà Phàm thản nhiên nói, còn có, không cần như vậy khẩn trương, chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nhìn ngươi bộ dáng này, hiển nhiên là không muốn Lục Tử Lăng hiến máu. Hừ, Lục Hạo hừ lạnh một tiếng, không nói gì, tại muôn phối chế nhiên. Liệu thời điểm, Lục Tử Lăng liền chạy đường, rời xa Đông Hải thị, chờ việc này tới trở lại, nàng như giữ lại, khẳng định phải ý tứ một chút, không phải về sau làm sao đối mặt tà tử, đi đường mới là lựa chọn tốt nhất. Hà Phàm rời đi Diệu Âm gian phòng, sớm muộn cũng sẽ nhìn thấy Lục Tử Lăng, đến lúc đó khẳng định phải kia tiểu nương bì đẹp mắt. Liên hệ Lăng Phú, vẫn như cũ là quy củ cũ, lại muốn tài liệu mới, tiếp tục cất rượu cùng chế tác bún thập cẩm cay canh liệu, bún thập cẩm, cay, canh liệu mới là tinh túy, chờ tự mình làm tốt, toàn tâm đi lấy cửu u ma hỏa, rượu này cũng muốn chuẩn bị cho tốt, đến lúc đó cửu u ma hỏa rét lạnh đóng băng một chút, lại ăn bún thập cẩm cay, mới là tuyệt. Hà Phàm trong lòng rất chờ mong, còn có cái gì là rượu bia ướp lạnh phối bún thập cẩm cay có thể so sánh. Sáng sớm hôm sau, như thường lệ có thủ lao hiến máu, Lăng Phú trực tiếp đề nghị, đem tất cả hiến máu khách nhân, toàn bộ bảo vệ, không thể để cho khác tà phái bắt đi, mà lại, bảo hộ bên trong, cũng mua chút bổ huyết dược liệu cho các nàng ăn, gần nhất bởi vì tà phái như thế nháo trò, Đông Hải thị bổ huyết dược liệu ngược lại tăng giá không ít. Hà Phàm đều suy nghĩ, có phải hay không cho Lâm Mập Mạp gọi điện thoại, tới bán thuốc tài, ngẫm lại được rồi, Tần Vi có thể sẽ rất nguy hiểm, tà phái sẽ đánh nàng chủ ý vẫn là tại Thiên Vân thị an toàn hơn một chút, đem hết thảy giao cho Trương Long bọn hắn xử lý. Lăng Phu cùng Hà Phàm trở lại quán trọ, tiến đến Diệu Âm gian phòng, Diệu Âm sư thái, Lăng Phú rất khách khí, ngay sau đó nhìn về phía Lục Hạo, cười nhạt nói, Lục Hạo, cuộc tỉ thí của chúng ta, nhanh như vậy liền kết thúc, ngay cả chính ta đều có chút ngoài ý muốn, hừ, nếu không phải Diệu Âm cùng miểu nhân phùng, ta sao lại thua với ngươi. Lục Hạo vẫn như cũ không phục lắm, mặc kệ ngươi có tức giận hay không, ngươi bại. Lăng Phu cười nói, về sau nếu nghe ta, ta Lục Hạo sẽ không đổi ý. Lục Hạo hừ lạnh một tiếng, lại nhìn về phía Hà Phàm, bất quá, hai người các ngươi nếu là kết thù, ta cũng sẽ không giúp ngươi, ta cùng miểu nhân phùng, sẽ không kết thù. Lăng Phú một mặt trịnh trọng nhìn về phía Hà Phàm, về sau ta Lăng Phú, chính là của ngươi. Hà Phàm bĩu môi, căn bản không quan tâm, bất quá nhưng vẫn là phối hợp gật đầu, chí ít hiện tại còn cần Lăng Phú, nếu có thể đi tà phái đi dạo một vòng, vậy thì càng tốt hơn. Lục Hạo cười lạnh không nói, cái này Miểu Nhân Phùng cùng Diệu Âm quan hệ không tầm thường, nếu là thật sự gây bất lợi cho tà tử, ta ngược lại muốn xem, ngươi Lăng Phú đến lúc đó kết cuộc như thế nào. Diệu Âm sư thái, không biết ta có thể hay không mang đi Lục Hạo. Lăng Phú lấy ra một cái phong thư, đưa tới, đây là đổi chủ mã của hắn. Diệu Âm kết quả thư tín, mở ra xem, sắc mặt đại biến, nói tiếp, hắn có thể đi, đa tạ sư thái. Lăng Phú cười nói, Lăng Phú, ngươi dám bán đồng môn. Lục Hạo cả giận nói, ngươi hủy tà phái nhiều năm tâm huyết, ngươi không cảm thấy là ngươi hủy đi sao? Ta đây là vì cứu ngươi, còn có, ngươi nếu nghe ta, không muốn chất vấn hành vi của ta. Lăng Phú hừ lạnh một tiếng, trực tiếp rời đi, đi theo ta đi. Diệu Âm sư thái, làm phiền. Hà Phàm lấy ra một cái chậu, đưa tới, Diệu Âm, ngươi bây giờ là tùy thời mang theo bồn à, ngươi liền không thể buông tha ta. Lăng Phú, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ngươi đây là tại tự tìm đường chết, một khi tin tức truyền đi, tà phái tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Lục Hạo thấp giọng nói, hiện tại lưu lại Diệu Âm mới là lựa chọn tốt nhất. Miểu Nhân Phùng thực lực không kém, có thể thử một lần. Ngươi không cần hỏi đến, nếu là truyền đi, cũng chỉ sẽ là ngươi truyền đi. Lăng Phú lạnh như băng nói, tốt, theo ta vào nhà, cởi sạch quần áo. Ngươi lại là loại người này. Lục Hạo sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn xem hắn, không nghĩ tới ngươi giấu sâu như vậy. Nghĩ lung tung cái gì, ta thiên ma tiến hóa pháp nghiên cứu, đã có chút tiến triển, chỉ là còn chưa tại đồng môn trên thân thí nghiệm. Qua, cùng là tà phái, thể chất của ngươi càng thích hợp cải tạo. Lăng Phú trên mặt hiển hiện một vòng cuồng nhiệt, mấy ngày nay, ta cùng phụ thân liên lạc, cuối cùng có tiến triển. Lăng Phú rất kích động, mình thiên ma tiến hóa pháp, hình người phiên bản rốt cục sắp xuất thế. Chỉ cần chỉnh ra đến, mình thích linh về sau, hình người cũng không yếu. Về sau chính là nhân loại tu luyện tiến hóa pháp, loại này tương đối khó khăn. Dù sao hắn muốn trưởng khống tu luyện tiến hóa giả, ngươi bắt ta làm nghiên cứu. Lục Hạo sợ hãi nhìn xem hắn, đừng lo lắng, ta có phong phú nghiên cứu kinh nghiệm, bảo đảm ngươi không có thương thế nghiêm trọng, càng sẽ không muốn ngươi mạnh. Lăng Phù an ủi, chỉ cần ta nghiên cứu ra được, ngươi về sau liền sẽ rõ ràng cái gì là chân chính thiên ma, không đem làm về sau, ta hiện tại đã hiểu. Lục Hạo đều nhanh sợ quá khóc, ngươi bây giờ đã đủ ma, từ bỏ được chứ, vì cái gì liền tham gia một cái tranh tài, ngươi sau khi đi ra, liền biến thành dạng này. Rồi, một bên khác, Diệu Âm lại thả chút máu, thật vất vả cảm giác thân thể khôi phục một chút, lần này lại đến trạng thái hư nhược, Miểu Nhân Phùng, có dám nói ra mình thân phận chân thật. Diệu Âm giọng căm hận nói, vô lượng thiên tôn, bần đạo huyền thiên đạo. Hà Phàm nghiêm trang nói, cút, huyền thiên đạo là đạo tử sẽ làm ra việc này. Đúng rồi, Thanh Liên Am có phải hay không đều là xử nữ, ta cảm thấy các nàng đều cần đánh một châm. Hà Phàm nói ra, vì ta làm xuống cống, hiến thôi, Lăng Phú bọn hắn cho bồi thường. Ngươi dám đánh Thanh Liên Am chú ý, Diệu Âm liền xem như thịt nát xương tan, cũng muốn ngươi chết. Diệu Âm triệt để bạo phát, sát khí bốn phía. Chương 286, ta mang theo cái bình, kỳ thật, chúng ta có thể hợp tác. Mục tiêu của ta, ngươi hẳn phải biết, là tà tử. Hà Phàm nói ra, chỉ có làm ra nhiên liệu, ta mới có thể tìm được tà tử vị trí cụ thể, tiếp cận bên cạnh hắn, ngươi thân là tà phái người, hội xuống tay với tà tử. Diệu Âm cười nhạo, căn bản không tin, ta không phải tà phái. Hà Phàm lắc đầu, ngươi đến tột cùng ra sao thân phận? Diệu Âm lạnh lùng nhìn xem hắn, một cái người qua đường. Hà Phàm bĩu môi nói, ta là thân phận gì, các ngươi Phật đạo tà còn có Thiên Vân thị, đem ta đuổi tới cái này đến, còn hỏi ta thân phận gì? Người qua đường, không phải tà phái, lại một thân tà pháp, chẳng lẽ lại, ngươi từ tội vực đến? Diệu Âm sắc mặt băng lãnh, thể nội Phật lực chảy xiết. Một cỗ vô hình uy thế phát ra, tội vực, đó là cái gì địa phương? Hà Phàm mê hoặc, ngươi còn cùng ta giả bộ hồ đồ. Diệu Âm châm chọc nói, một thân tà pháp, cũng không phải tà phái người, ngoại trừ tội vực, còn có chỗ nào, ngươi liền không nghĩ tới, có thể là ta tùy tiện nhặt được. ta là thật không biết tội vực, Hà Phàm nói, mang theo mặt nạ, Diệu Âm nhìn không ra nét mặt của hắn, cũng không biết hắn nói thật hay giả, nhanh cùng ta nói một chút, tội kia vực là địa phương nào? Hà Phàm hỏi, nghe xong nơi này cũng không phải là địa phương tốt gì, mình có cơ hội, nhất định phải đi dẫn đạo tội gì vực đi hướng chính đồ. Diệu Âm suy tư một lát, nói, tội vực, chính là một đám tội nhân nơi tụ tập, bọn hắn tại phương Đông, phương Tây, còn có Nam Bắc liên minh trái với luật pháp, bị phán tại tử hình, không cách nào tại liên minh ẩn núp, tụ tập cùng một chỗ, thành lập tội vực, nơi đó chỉ nhìn thực lực, không có luật pháp, có thực lực, ngươi có thể muốn làm gì thì làm, không có thực lực, chỉ có thể thần phục, khẩn cầu cường đại, tiến hóa giả phù hộ, cho người làm nô lệ. Bọn hắn tự xưng tiến hóa thánh địa, mà tứ đại liên minh, xưng là tội vực, nghe, là cái đi đường nơi tốt, cường giả có thể muốn làm gì thì làm. Hà Phàm cảm thấy, mình ngày nào lăn lộn ngoài đời không nổi, có thể chạy tới tội vực chiếm núi làm vua, khai tông lập phái, tứ đại liên minh đều không quản được hắn, có hay không đi tội vực địa đồ, ngươi thật không phải tới từ tội vực. Diệu Âm ngẩn người, nếu như là đến từ tội vực, hẳn là sẽ không tìm hắn. Yếu địa đồ mới là, ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Hà Phàm trợn trắng mắt nói, mau nói, tội vực ở đâu, chờ ngày nào, ta nếu là tại phương Đông lăn lộn ngoài đời không nổi, liền chạy đường đi tội vực, ngươi khẳng định là tà phái, ngươi cũng dự định trái với luật pháp, phán xử tử hình chạy trốn. Diệu Âm ngốc trệ, ngươi còn nói ngươi không phải tà phái người, một cái người qua đường, ai mà tin a? Ta thế nhưng là công dân tốt, còn lập xuống hôm khác lớn công lao. Hà Phàm bất mãn, mình công lao vô số, chỉ là bị người đè, còn cùng ngươi Phật môn có quan hệ, nghĩ đến liền đến khí, lại thả hai cân máu làm dịu, công lao ngất trời. Diệu Âm cười nhạo nói, liên minh ngoại trừ giết chóc hung thú, chính là đi tội vực đuổi bắt tội nhân, nếu không không có cái gì thiên đại công lao, ngươi không biết tội vực, chẳng lẽ lại là giết hung thú, có thể giết hung thú công lao, không có một cái nào gọi miểu nhân phùng. Hà Phàm nhướng mày, không có, nhắc tới cũng là, Thiên Vân, thị tai nạn sự tình, vì sao không có phong thanh truyền tới, chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ lại, là liên minh áp xuống tới, nhưng liên minh vì sao muốn ép, liền xem như nói thú triều cũng được, thế giới này, hung thú quá nhiều, liền xem như có tòa thành thị hủy diệt, đều không phải là cái gì để cho người ta khó mà tiếp nhận sự tình, liên minh không cần cố kỵ sẽ có ảnh hưởng gì mới là, lười nhác suy nghĩ nhiều. Hà Phàm hung tợn nhìn về phía Diệu Âm, mau mau cho ta địa đồ, cầm đi. Diệu Âm trực tiếp ném ra một tấm bản đồ, đã muốn tìm cái chết, vậy liền đi thôi, hiện tại tiếp tục trò chuyện máu sự tình, có thù lao hiến máu quá chậm, ngươi phát động hạ Amnico, giúp đỡ chút. Hà Phàm nói ra, Lăng Phú sẽ không bạc đãi ngươi, không có khả năng. Diệu Âm lạnh giọng cự tuyệt, đứng dậy, bần ni còn có chuyện quan trọng, cáo từ, nếu ngươi giúp ta, ta cũng giúp ngươi một lần, như thế nào? Hà Phàm nói, hiện tại xử nữ máu rất khó làm, Đông Hải thị mặc dù không ít, nhưng càng nhiều hơn, chính là người bình thường, muốn gom góp nhiên liệu cần thiết, không biết cần bao lâu. Bần ni không cần tà phái giúp đỡ. Diệu Âm hừ lạnh một tiếng, bước nhanh rời đi, chẳng lẽ muốn đi đoạt còn lại tà phái? Thế nhưng là, đối phương đều có Phật đạo người trông coi, mình nếu không toàn lực bộc phát, khó mà chém giết thích linh cấp 3. Hà Phàm có chút khó khăn, nếu là thích linh cấp 1 cấp 2 còn dễ nói, liền sợ chạy ra cái thích linh cấp 4, hoặc là mấy cái thích linh cấp 3, rõ ràng, bên trên là thế hệ trẻ tuổi tại tranh. Trời mới biết âm thầm có hay không lão gia hỏa, được rồi, đi Thanh Liên Am nhìn xem, mình không đi vào là được. Hà Phàm sớm đã tra rõ ràng Thanh Liên Am chỗ, khoảng cách Đông Hải thị không tính xa, hơn 100 dặm, tại một mảnh trong núi sâu, bên trong ni cô có không ít, chỉ ít 30, Diệu Âm tại Thanh Liên Am xem như thứ hai cao thủ, nghe nói còn có một cái chủ, trước đây thật lâu chính là thích linh cấp 3 đỉnh phong, không biết có hay không. Đến cấp 4, ta không phải đi đánh nhau, Hà Phàm thầm nghĩ, trên tay hắn thêm một người bên ngoài cổ, đây là tìm Lăng Phu muốn, chỉ cần thực lực không phải siêu việt hắn quá nhiều, liền nhìn không ra hắn mang theo mặt nạ, mình chỉ cần không gặp được chủ là được. Hà Phàm mang theo không ít thứ quá khứ, một chút Phật môn mò cái gì, cùng một chút đồ chơi nhỏ, nhỏ đồ ăn vặt, ngự không đi vào Thanh Liên Am chỗ Sơn Phong, phụ cận hung thú đều bị thanh lý qua, Hà Phàm một đường thông suốt, nhìn ra xa giữa sườn núi, nhanh chóng đi lên, giữa sườn núi, một vũng thanh đàm, tràn đầy hoa sen, một bên còn có một cái giếng cổ, tràn ngập hương Phật địa phương, trận trận trải qua âm thanh lọt vào tai, Hà Phàm cảm ứng chi lực chất khuếch tán vài trăm mét, không dám toàn bộ triển khai, diệu âm đều có thể phát hiện hắn thăm dò, chớ nói chi là mạnh hơn chủ, nhìn đồng hồ, hiện tại các ni cô hẳn là đều đang ăn cơm chưa, Hà Phàm nghĩ nghĩ, lại đi dưới núi đi đến, mình hẳn là ngẫm, lại, làm sao ra tay mới là, các ni cô sau đó núi đến đi một chút, còn có dò xét phụ cận tình huống, ta ngay tại một bên cất giấu, Hà Phàm thầm nghĩ, chờ đợi hơn một giờ, một vị người mặc tăng bào, cầm trong tay mó tuổi trẻ nữ tử, chậm rãi từ dưới núi xuống tới, Hà Phàm thu liễm khí tức, dâu kín tại phía sau cây, nhìn xem tiểu ni cô bước nhanh rời đi, âm thầm đi theo, ni cô tốc độ không nhanh, vừa đi bên cạnh sao động mõ, thấp giọng đọc lấy kinh văn, Hà Phàm đi theo ni cô, thể nội tà, khí thu liễm, chỉ vận chuyển đạo môn chi pháp, chủ nói, tà phái tứ ngược, cũng không biết diệu âm sư thúc lần này xuống núi thế nào, tiểu ni cô đi một khắc đồng hồ, xâm nhập trong rừng rậm, thu hồi mõ, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, Phật tổ phù hộ, sư thúc bình an vô sự, tiểu ni cô chắp tay trước ngực, một mặt thành kính cầu nguyện, tiểu sư thái, Hà Phàm gặp đây, trực tiếp hốt hoảng vọt tới, ôm chặt lấy tiểu ni cô đùi, sư thái, cứu mạng a, a tiểu ni cô bị giật nảy mình, có chút bối rối mà, nói, ngươi là ai, mau buông ta ra, tiểu sư thái, ngươi nhất định phải xin thương xót, nhất định phải xuất thủ cứu giúp a, Hà Phàm ôm đùi, lớn tiếng cầu khẩn nói, ngươi trước thả ta ra, ngươi muốn bần ni cứu ngươi, ngươi cũng muốn nói một chút, hẳn là thế nào giúp ngươi, tiểu ni cô dần dần tỉnh táo lại, một cỗ tường hòa Phật lực lượn lờ, không có trấn khai Hà Phàm, chỉ có trấn an tâm thần năng lực, đa tạ tiểu sư thái, tại hạ Lục Lăng, tiểu muội Tử Lăng, bởi vì bản thân bị trọng thương, mất máu, quá nhiều, đã ở thời khắc hấp hối. Bác sĩ nói cho ta, nếu là trễ truyền máu, không đủ sức xoay chuyển đất trời. Hà Phàm gạt ra một giọt nước mắt, một mặt vẻ thống khổ. Ngươi là không có tiền xem bệnh sao? Tiểu ni cô giật mình nói A Di Đà Phật. Bệnh viện hẳn là có chuẩn bị dùng huyết nguyên. Thí chủ nếu là tiền tài không đủ, bần ni vì thí chủ trả một đầu hung thú. Đổi lấy tiền tài là có thể cứu mạng, hồi tiểu sư thái. Cũng không phải là tiền tài, mà là huyết nguyên, bệnh viện máu, sớm đã, không có, gần nhất tà phái tứ ngược, không thiếu nữ tử gặp nạn, bệnh viện kho máu đã không có, Lục Lăng này đến, khẩn cầu sư thái cứu mạng, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, bần ni không dám chối từ, chỉ là, lệnh muội ra sao nhóm máu, tiểu ni cô không do dự, Hà Phàm có chút ngẩn ngơ, cái gì nhóm máu, chỉ cần là xử nữ thân đều muốn. Nghi nghĩ, hỏi, tiểu sư thái cái gì nhóm máu? A-di-đà Phật, bần ni nhóm A tiểu ni cô nói, quá tốt rồi, ta tiểu muội cũng là nhóm A Hà Phàm đại. Hỉ, kích động nhìn xem tiểu ni cô, tiểu sư thái, đa tạ tiểu sư thái, kia bần ni hướng sư phụ xin phép nghỉ, tùy ngươi đi bệnh viện. Tiểu ni cô nói, tiểu sư thái, không cần như vậy phiền phức, ta mang theo cái bình, Hà Phàm vội vàng lấy ra một cái bình nhỏ. Không nhiều, thả điểm huyết sẽ không ảnh hưởng thân thể. Cái bình, tiểu ni cô ngẩn ngơ, ngươi chuẩn bị như thế đầy đủ. Sẽ không phải là đang gạt ta a? Chương 287, ngươi đến tột cùng có mấy cái muội muội? Vô lượng thiên tôn, tiểu sư, thái, cầu ngươi lòng từ bi a. Hà Phàm một mặt bi thống mà nói, ta kia đáng thương tiểu muội a, ngươi là đạo môn sư huynh. Tiểu ni cô ngẩn người, nhìn xem Hà Phàm đột nhiên phát ra thuần khiết đạo khí, nhận được sư phụ không bỏ, thu ta làm đồ đệ, truyền ta một chút đạo pháp, xem như đạo môn người, đạo hiệu thông dương, Hà Phàm chân thành nói, nguyên lai là đạo môn thông dương sư huynh, tĩnh nghi gặp qua sư huynh, tiểu ni cô vội vàng khách khí hành lễ, tiểu sư thái, còn xin viện thủ, Hà Phàm đem cái bình hương phía trước đưa, sư huynh có việc, bần ni tự nhiên tương trợ. Tĩnh nghi vội vàng tiếp nhận cái bình, mở ra cánh tay, nhỏ xuống một chút máu đi vào, đa tạ sư muội, Hà Phàm đại hỉ, lấy ra một chút bổ huyết dược liệu, đây là vài cọng bổ huyết dược liệu, sư muội dùng để điều dưỡng thân thể, ít ngày nữa liền có thể khôi phục. Sư huynh giữ đi, sư huynh muội muội mất máu quá nhiều, chính là cần những dược liệu này thời điểm, Tĩnh Nghi vội vàng cự tuyệt, không muốn nhận lấy. Sư muội, bần đạo không thiếu dược liệu, chỉ là thiếu máu dịch, sư muội viện thủ, bần đạo há có thể không cảm ơn. Hà Phàm vứt xuống một câu, thành khẩn nói, sư muội chớ có chối từ, thân thể làm trọng, bần đạo đi trước cứu muội muội, sau đó lại đến cảm tạ sư muội. Sư huynh nhanh đi, chớ lầm canh giờ, Tĩnh Nghi vội vàng nói. Hà Phàm quay người rời đi, trong lòng thầm nhủ, cái này Tĩnh Nghi tiểu ni cô, có phải hay không không có xuống núi, mấy câu liền tin rồi. Tĩnh Nghi tiếp tục dò xét bốn phía, Hà Phàm không hề rời đi, chỉ là đi vòng vo một lát, lại tìm đến một cái ni cô, lần nữa tiến lên, tiểu sư thái, còn xin cứu mạng, đồng dạng lý do thoái thác. Nhưng này ni cô đều không có cự tuyệt, Hà Phàm chuyên chọn tiểu ni cô, tuổi trẻ, những này cơ hồ đều không vào đời qua, tâm tư thuần túy, mà lại, nhất định xử nữ thân, những năm kia kỷ lớn, Hà Phàm cũng không muốn trêu chọc, bởi vì không tốt lắc lư, nhìn xem 10 bình máu, Hà Phàm ngự không trở về, dự định ngày mai lại đến, trở lại quán trọ, trực tiếp tìm tới Lăng Phú, đem 10 bình máu giao cho hắn, chuẩn bị thêm chút bổ huyết dược liệu, còn có còn lại dược liệu, ngươi đây là ở đâu ra? Lăng Phú kinh ngạc nhìn xem 10 bình máu, mở ra cái nắp ngửi ngửi, hơi biến sắc mặt, đây là ni cô máu, không phải rượu âm, ngươi sẽ không phải đi Thanh Liên Am à? Xuyệt, đừng bảo là quá lớn tiếng, không phải rượu âm kia ni cô liền nghe đến, Hà Phàm thấp giọng nói, ngươi không có bị chủ giết chết. Lăng Phú ngạc nhiên, nhìn xem hắn, cái này gan cũng quá mập đi, ngươi hố rượu âm coi như xong, ngươi còn chạy người ta hang ổ bên trong đi, ta ở bên ngoài tìm lạc đàn, Hà Phàm bĩu môi nói, lại nói, ta cho dược liệu rất nhiều, đầy đủ bọn hắn bổ đổ máu, đó là cái biện pháp tốt, ngày mai ngươi đem Lục Hạo cũng mang lên, hai người tốc độ mau mau, Lăng Phú nói, ngươi không bắt hắn làm nghiên cứu, Hà Phàm nhíu mày, tạm thời không cần hắn, ta còn phải lại ngẫm lại, Lăng Phú mắt nhìn một bên Lục Hạo, nói, ta còn lười nhác lưu tại nơi này, Lục Hạo lạnh lùng thốt, cái này Lăng Phú cũng không phải là thứ gì, thật bắt hắn làm thí nghiệm, cũng mặc kệ hắn có đau hay không, đi lên liền cưỡng ép thí nghiệm, được thôi, ngày mai theo ta cùng đi, Hà Phàm nhìn về phía Lục Hạo, lại nói, không cho phép bắt người, số lượng vừa phải yếu điểm máu là được rồi, không phải dẫn xuất chủ, chính ngươi khiêng, nghe ngươi an bài, Lục Hạo thản nhiên nói, mình biến cái lý do, tranh thủ các nàng đồng tình, đả động các nàng, Hà Phàm nói, ý kiến hay, ta trước đó làm sao không nghĩ tới, Lục Hạo vỗ đùi, một mặt hổ thẹn, chính mình cái này tà phái, thế mà không nghĩ tới điểm ấy, ta Lục Hạo hoàn toàn phục, luận hèn hạ vô sỉ, ta liền phục ngươi miểu nhân phùng, Hà Phàm, ta rất muốn một bàn tay đập chết ngươi, ngươi tin không, biết nói chuyện không, nếu không phải vì phối chế nhiên liệu, ta sẽ đi lắc lư những cái kia không có xuống núi tiểu ni cô. Lăng Phu cũng rất kính nể mà nhìn xem Hà Phàm, ta cũng phục, các ngươi dạng này, vì cái gì có loại cảm giác, ta mẹ nó mới là tà phái, Hà Phàm thực vì tà phái cảm thấy lo lắng, vì cái gì liền bồi dưỡng được loại này đệ tử, tuyệt không tôn trọng mình bản chức ngành nghề, thu Lăng Phú cho dược liệu, Hà Phàm trở về tiếp tục phối chế bún thập cẩm cay cùng cất rượu, một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, Hà Phàm mang theo Lục Hạo xông về Thanh Liên Am, không cần vội vã động thủ, thời khắc liên hệ, đừng lộ chân tướng, ta hôm qua là muội muội mất, máu quá nhiều, ngươi ta không biết, ngươi đừng có dùng muội muội, Hà Phàm nói, được, Lục Hạo gật đầu, vậy ta chính là huynh đệ mất máu quá nhiều, tùy ngươi, hành động, Hà Phàm kiên nhẫn đợi, không bao lâu, Tĩnh Nghi tiểu ni cô ra, Hà Phàm lần nữa đi theo nàng, chờ đến trốn không người, mới đi ra, Tĩnh Nghi sư muội, bần đạo tới, Thông Dương sư huynh, không biết lệnh muội khôi phục hay chưa, Tĩnh Nghi hỏi, đã ổn định, nhưng huyết dịch còn chưa đủ, cho nên, Thông Dương mặt dạn mày dày lại, tới, Hà Phàm cực kỳ bi ai mà nói, xin sư muội viện thủ, Thông Dương sư huynh chớ có lo lắng, Tĩnh Nghi ăn bổ huyết dược liệu, đã khôi phục, Tĩnh Nghi vội vàng lấy máu, đa tạ sư muội, Hà Phàm cảm kích vạn phần, Sư huynh, đây là Tĩnh Nghi nên vì đó sự tình, không cần khách khí như vậy. Tĩnh Nghi mỉm cười nói, sư muội thật sự là Bồ Tát tâm địa, tương lai nhất định có thể trở thành Bồ Tát. Hà Phàm thổi phồng một tiếng, sư huynh thật biết chê cười, Bồ Tát là thần, Tĩnh Nghi có thể phụng dưỡng. Bồ Tát, đã là vạn hạnh, Tĩnh Nghi nói, trên mặt không che giấu được tiếu dung. Tĩnh Nghi sư muội, ngươi viện thủ sự tình, còn lại các sư tỷ biết không? Hà Phàm lo lắng nàng nói ra, hôm qua quên dặn dò, A-di-đà Phật, việc này có thể nào tuyên dương? Tĩnh Nghi tuyên tiếng niệm Phật, nghiêm nghị nói, Bồ Tát rộng tích công đức, không cầu danh lợi. Tĩnh Nghi chỉ là làm một điểm việc thiện, sao có thể bốn phía đi nói? Sư muội thật sự là Phật pháp cao thâm, bần đạo bội phục. Hà Phàm kính nể mà nói, sư muội, đây là vài cọng bổ huyết dược liệu, ngươi lại cầm, hôm qua dược liệu còn chưa sử dụng hết, sư huynh không cần phá phí, muôn tốn kém, đây là ứng cho chi vật, chờ Tử Lăng khôi phục về sau, bần đạo mang Tử Lăng cùng một chỗ cảm tạ sư muội viện thủ. Hà Phàm nói, ngươi nếu là không thu, thân thể khôi phục sẽ rất chậm, sư huynh, Tĩnh Nghi sẽ ở Phật tổ trước cầu nguyện, khẩn cầu Phật tổ phù hộ Tử Lăng sớm ngày khôi phục. Tĩnh Nghi chắp tay trước ngực nói, sư muội thiện tâm, Phật tổ chắc chắn phù hộ sư muội. Hà Phàm nói, sư huynh, ngươi lần sau đến, có thể hay không mang cho ta một đầu cá vàng? Bồ Tát có cá vàng làm bạn, ngày nào Tĩnh Nghi gặp Bồ Tát, đem cá vàng hiến cho Bồ Tát. Tĩnh Nghi mong đợi nói, tốt, sư huynh ngày mai liền mang cho ngươi tới. Hà Phàm gật gật đầu, quay người rời đi, đi lắc lư kế tiếp, cùng Lục Hạo liên hệ dưới, xác nhận vị kia còn không có hiến máu, liên tục lắc lư, lại cầm tới 10 bình máu. Hà Phàm không thể không cảm thán, cái này, Thánh Liên Am đều là một đám thiện tâm thật ni cô, tiểu ni cô đều là rất đơn thuần, nếu là Diệu Âm cũng đơn thuần như vậy liền tốt. Lục Hạo bên kia cũng có thu hoạch, hai người về Đông Hải giao máu, đổi vật liệu. Ngày thứ hai, Hà Phàm mua đầu cá vàng, đặt ở trong hồ cá, cho Tĩnh Nghi dẫn đi. Tiểu cô nương muốn cá vàng, liền cho cá vàng. Tĩnh Nghi sư muội, ngươi nhìn đầu này cá vàng, thế nhưng là sư huynh tinh thiêu tế tuyển. Hà Phàm mỉm cười cầm cá vàng quá khứ, đa tạ sư huynh. Tĩnh Nghi mừng rỡ tiếp nhận, không biết Tử Lăng phải chăng khôi phục? Đã khôi phục, Hà Phàm cười nói, tiếp lấy sắc mặt một khổ, chỉ là ta một cái khác muội muội lại mất máu quá nhiều. Tĩnh Nghi ngẩn ngơ, sư huynh có mấy cái muội muội? Mấy cái? Hà Phàm có chút xấu hổ nói, tập thể mất máu quá nhiều. Không có, chỉ là cái thứ hai, cái này khôi phục về sau, bần đạo hội bảo vệ tốt bọn hắn. Hà Phàm trong lòng có loại cảm giác không ổn, kia còn lại sư tỷ máu, cứu được ai muội muội? Tĩnh Nghi nhìn xem hắn, rất tức giận, không phải đã nói, làm việc tốt không tuyên dương sao? Hà Phàm giật giật khóe miệng, ngươi cái đơn thuần tiểu ni cô, học được lắc lư người, cái này còn thế nào làm việc tốt? Ta mặc dù không có xuống núi, nhưng cũng không ngốc, hôm qua có người tỉ tỉ gọi Lục Tử Lăng mất máu quá nhiều. Tĩnh Nghi nhìn xem hắn, một mặt tan nát cõi lòng biểu lộ, Lục Hạo, ngươi cái lớn cát so. Chương 288, hắn là sư huynh của ngươi. Hà Phàm cảm giác mình bị Lục Hạo hố, đã nói xong hắn lắc lư Tĩnh Nghi là được rồi, làm sao Lục Hạo lại chạy tới tà phái tứ ngược? Sư huynh là tà phái sao? Tĩnh Nghi muốn lui về phía sau hai bước, trên mặt hiển hiện vẻ cảnh giác, không phải, bần đạo một thân thuần khiết đạo khí, làm sao có thể là tà phái? Hà Phàm ưỡn ngực một cái, đạo khí tràn ngập, đạo tà chi pháp, tà phái cũng có. Tĩnh Nghi thân thể vẫn tại lui, bần ni muốn về trong am, ngươi đã sợ hãi, vì sao còn muốn ra? Hà Phàm nhìn xem trong tay bể cá, bên trong có hai đầu cá vàng, nhẹ nhàng buông xuống, ngươi muốn cá vàng, cầm đi đi, ta chỉ là nghĩ có người bằng hữu. Tĩnh Nghi ánh mắt tràn ngập thất vọng, còn có một tia lệ quang, ta không phải tà phái, nhưng bây giờ vì tà phái làm việc. Hà Phàm trầm mặc một lát, nói, làm giao dịch như thế nào, ngươi muốn cái gì, ta chuẩn bị cho ngươi đến, ngươi cho ta máu, không được, ta muốn về trong am, sư phụ muốn gấp. Tĩnh Nghi lắc đầu, quay người bước nhanh chạy đi, đem cá vàng mang lên. Hà Phàm vung tay lên, tiến hóa chi lực bao vây lấy bể cá, rơi vào Tĩnh Nghi phía trước. Tĩnh Nghi quay người nhìn thoáng qua, Hà Phàm đã rời đi, do dự một chút, vẫn là ôm lấy bể cá, hướng trong am tiến đến, liên lạc Lục Hạo. Lục Hạo cũng không thu hoạch, một mặt buồn bực ở phía xa chờ hắn. Lục Hạo, ngươi là cố tình. Hà Phàm cả giận nói, không phải nói, Tĩnh Nghi tiểu ni cô giao cho ta sao, ngươi vì cái gì còn đi tìm nàng. Tĩnh Nghi, ta không có tìm nàng a. Lục Hạo có chút ủy khuất địa đạo, không phải ngươi còn có thể. Là ai? Tỷ tỷ là Lục Tử Lăng, thật sự là cái cớ thật hay. Hà Phàm nghĩ đến liền đến khí, tỷ tỷ, Tử Lăng. Lục Hạo ngẩn người, nói, không phải a, ta là huynh đệ Lăng Phú mất máu quá nhiều, còn có, làm sao có người dùng Tử Lăng đương lấy cớ, ngươi lấy cớ là cái gì? Ta lấy cớ, muội muội Lục Tử Lăng mất máu quá nhiều. Hà Phàm ho nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía một bên. Lục Hạo, ngươi đủ rồi, muội muội ta hạ chàng có thảm như vậy a? Mất máu quá nhiều một lần coi như xong, ngươi còn một mực dùng lấy cớ này, không cần để ý những chi tiết này. Vấn đề bây giờ là, ai nói tỷ tỷ là Lục Tử Lăng? Hà Phàm sắc mặt âm hàn, nếu không phải ngươi, nhất định là nhiều người thứ ba, phụ cận tìm xem. Lục Hạo hơi biến sắc mặt, nói, ừm. Hà Phàm gật đầu, cảm ứng chi lực phạm vi nhỏ khuếch trương, hắn cũng muốn biết, lần này xấu hắn chuyện tốt chính là ai, chỉ cần lắc lư tốt bọn này tiểu ni cô, huyết dịch thu thập tuyệt đối có thể gom góp, kết quả bị người cho hỏng sự tình, tại phụ cận, tìm kiếm một phen, không có chút nào kết quả. Hà Phàm thần sắc khó chịu trở lại hai người chạm mặt chi địa, hắn không thể không hoài nghi Lục Hạo, cái ký hiệu này. Lục Hạo mang theo một đoạn gỗ trở về, mới từ trên cây lấy xuống, trên gỗ mặt có cái đặc thù ấn ký, đây là cái gì? Hà Phàm nhìn xem trên gỗ ký hiệu, nghi hoặc hỏi, yêu mạch tiến hóa giả. Lục Hạo sắc mặt khó coi, xem ra yêu mạch người, để mắt tới Thanh Liên Am, bất quá nghĩ đến cũng bình thường, bình thường. Hà Phàm giật mình, ngươi cho rằng Diệu Âm cầm tới những cái kia danh sách về sau, sẽ có kết cục tốt. Lục Hạo cười lạnh nói, nàng muốn thanh lý mất gian tế, cũng muốn nghênh đón phản công, không phải ngươi cho rằng Lăng Phú vì sao lại tùy tiện cho ra danh sách. Về trước đi. Hà Phàm trầm ngâm một câu, ngựa không rời đi. Lục Hạo vội vàng đuổi theo. Đông Hải thị trong khách sạn, Lăng Phú mới từ cửa hàng trở về, trên mặt mang theo ý cười, hai vị nhưng có thu hoạch? Không thu được gì. Hà Phàm lắc đầu nói, yêu mạch người nhúng tay, làm rối loạn kế hoạch của chúng ta, để những cái kiên ni cô có phòng bị, không có khả năng lại dễ dàng lấy được. Lăng Phu gật đầu, cười nhạt nói, danh sách kia tác dụng ra, Diệu Âm cũng vô pháp nhìn chằm chằm chúng ta có thể triển khai hành động, trực tiếp bạo lực bắt, vì sao không thay cái mạch suy nghĩ. Hà Phàm thản nhiên nói, biểu đại hiệp có gì cao kiến? Lăng Phu cùng Lục Hạo đồng thời nhìn về phía Hà Phàm, yêu mạch hẳn là chung với tà tử, thâm thụ. Tà tử nhìn chúng, cái này nhiên liệu phối tốt, coi như có thể được đến tà tử coi trọng. Các ngươi nói, yêu ma nhân, địa vị ai cao hơn? Hà Phàm hỏi lại. Lục Hạo sắc mặt phát lạ, nhí của ngươi là, thừa cơ diệt đám kia yêu mạch người, suy yếu tà tử lực lượng, ngươi cho ra danh sách kia, không phải liền là ý tứ này à? Hà Phàm nhìn về phía Lăng Phú, thiên ma tiến hóa pháp ảnh hưởng, xem ra Lăng Phú thật biến hóa rất lớn, chỉ ít, không phải lấy trước kia một lòng nghĩ cùng tà tử lăn lộn, có, tầng này y tứ, chỉ là chúng ta thực lực quá yếu, mà lại không thể bại lộ. Lăng Phú do dự nói, nếu là bộc lộ ra đi, trợ giúp Phật môn liên hợp diệt sát yêu mạch, cái này tội, lưng không nổi a. Ta cùng Lục Hạo, có thể giả mạo hạ đạo môn, trợ giúp một hai. Hà Phàm cười nhạt nói, lại thêm Diệu Âm, Thanh Liên Am vị kia am chủ, tà phái yêu mạch có thể có diệt đi Thanh Liên Am thực lực a. Nếu là việc này không thể làm, chúng ta có thể cứu mấy cái ni cô, nhưng đây đối với tà phái đả kích rất lớn. Lục Hạo chau mày, đối với yêu mạch đả kích rất lớn, không phải đối với tà phái. Lăng Phú toàn thân ma khí lượn lờ, tà phái, còn có ma mạch cùng nhân mạch, yên lặng mấy trăm năm, phong thủy nên đi một vòng. Dã tâm của ngươi, so ta tưởng tượng lớn, nhưng ngươi nghĩ rõ ràng, dã tâm cần thực lực đến treo chống. Lục Hạo trầm giọng nói, cho nên, ta cần tại tà tử bên người, mượn nhờ tà tử thân phận địa vị. Lăng Phú thản nhiên nói, chỉ cần thành công lấy được tà tử tín nhiệm, trong tà phái, tiến hóa học gia, đều sẽ giúp ta cải tạo thiên ma chi pháp. một khi cải tạo hoàn thành, ma mạch cũng sẽ sinh ra một vị tà tử. Cái này, Lục Hạo còn có chút do dự, nhìn xem Lăng Phú, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, chẳng lẽ Lăng Phú cùng đám người kia có liên lạc? Ngươi phải gọi Miểu Nhân Phùng một tiếng sư huynh, thân phận của hắn cơ mật, như hắn chính thức trở về tà phái, đủ để đảm nhiệm nhân mạch tà tử. Đến lúc đó hai mạch tà tử xuất hiện, tà phái chắc chắn khôi phục cường thịnh, Phật đạo đem bởi vì chúng ta mà rung động. Lăng Phú kích động nói, sư huynh. Lục Hạo có chút mộng bức nhìn về phía Hà Phàm. Hà Phàm đạo tà chi khí lưu chuyển, Lục Hạo mở to hai mắt nhìn, lúc nào mình còn có cái sư huynh. Việc này ta sau đó cùng ngươi nói, chúng ta nhìn cơ hội làm việc, nếu có thể thành liền suy yếu yêu mạch lực lượng, không thể thành liền cứu một chút Nico. Lăng Phú nói, tốt a. Lục Hạo cũng không do dự, Hà Phàm là nhân mạch, thực lực cũng đủ mạnh, cái này còn có cái gì có thể do dự. Kỳ thật, biện pháp tốt nhất là để tà tử cùng đạo tử tranh chấp, xuất hiện một ít vấn đề, Hà Phàm lại tăng thêm một câu, suy yếu yêu mạch lực lượng, lại đem Lăng Phú đưa đến tà tử bên người, tà tử bên người đâu còn có tử chung, mình tới thời điểm, hoàn toàn có thể buông tay cùng tà tử vừa mới sóng, tà tử tạm thời không xảy ra chuyện gì. Lăng Phú lắc đầu nói, hiện tại chúng ta cánh chim không gió, trừ phí ngươi trở lại tà phái, trèo chống đại cục, ta nhiệm vụ sâu nặng, tạm thời không được. Hà Phàm lắc đầu, đi ngươi tà phái bảo khố đi một đợt có thể, nhưng đi tà phái trèo chống đại cục, nói đùa cái gì, sợ là một bại lộ thân phận, các ngươi tà phái đều phải quần ẩu ta. Xem ra Lăng Phú còn không có váng đầu, biết tà phái còn cần tà tử giữ thể diện, bất quá kế hoạch của mình vẫn là phải tiếp tục, lần này làm xong liền có thể nhìn thấy tà tử, đạo tử chắc hẳn cũng không xa. Chương 289, bồn ta đều lấy ra. Hà Phàm về đến phòng, vừa đẩy cửa ra, giật mình, ngươi làm sao tại cái này, chẳng lẽ, ngươi thật muốn đối ta đi loại chuyện đó, hủy ta thân thể thuần khiết, ngươi hai ngày này đi đâu? Gian phòng bên trong, Diệu Âm ngồi ở trên ghế salon, thần sắc rất khó coi, cùng ngươi có liên quan hệ a? Ta một cái tà phái, đi đâu còn cần hướng ngươi báo cáo chuẩn bị. Hà Phàm đóng cửa phòng, lấy ra một cái chậu, thiếu ta, lần này dự định toàn bộ trả a, ngươi chính là tên hỗn đản. Diệu Âm giận mắng một tiếng, một đạo Phật quang trực tiếp đánh về phía Hà Phàm, bần ni hôm nay liền xem như liều tính mạng, cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận, ngươi nổi điên làm gì? Hà Phàm thể nội đạo tà chi lực tuôn ra, trong nháy mắt hóa đi Phật quang. Chẳng lẽ cái này ni cô biết hắn chạy tới Thanh Liên Am rồi, nhưng mình làm cũng không quá đáng, chỉ là đả thương hạ đơn thuần tiểu ni cô tâm, mình cho rất nhiều bổ huyết dược liệu, ngươi cho rằng bần ni thân ở Đông Hải, liền không có cách nào liên hệ trong am rồi. Diệu Âm cơ hồ là giống giận nói, ngươi, cái này hèn hạ đồ vô sỉ, tai họa ta còn chưa đủ, còn muốn đi tai họa các sư muội. Hà Phàm, lời này của ngươi nói, vì cái gì nghe? Cảm giác giống như là lại nói một cái bội tình bạc nghĩa cặn bã nam. Trước đừng tức giận, ta Miểu Nhân Phùng sao lại là cái loại người này. Ta là đi bảo hộ các nàng đi. Hà Phàm vội vàng nói, bảo hộ. Ngươi có mấy cái muội muội? Diệu Âm cười nhạo nói, căn bản cũng không tin. Yêu mạch người đã để mắt tới Thanh Liên Am. Ta Miểu Nhân Phùng mặc dù vô sỉ điểm, nhưng vẫn là có điểm mấu chốt. Hà Phàm nói ra. Ta có cho bổ huyết dược liệu, đầy đủ các nàng bổ đổ máu, bổ chảy máu, ngươi có phải hay không đợi các nàng bổ chảy máu thời điểm, cầm bồn đi đón. Diệu Âm tức giận nói, khục, ta không phải người như vậy. Hà Phàm cười khan một tiếng, nói, bất quá, ta khuyên ngươi vẫn là chuẩn bị sẵn sàng, ta không có lừa ngươi, yêu mạch người thật để mắt tới Thanh Liên Am, còn có, ngươi cho rằng Lăng Phú cho ngươi danh sách, thật sự là như vậy hảo tâm, đơn giản là cho ngươi mượn chi thủ, suy yếu yêu mạch lực lượng, các ngươi tà phái thật sự là âm hiểm xảo trá. Diệu Âm con ngươi băng hàn, một mặt chán ghét nói, đây không phải chủ ý của ta, là Lăng Phú, muốn tìm hắn đi, còn có, lấy máu, không phải ta động thủ. Hà Phàm chỉ bồn, lần này ít đến điểm, không ảnh hưởng ngươi chiến lực là được, ngươi thật hèn hạ. Diệu Âm hận nói, tà phái đều là vô sỉ hạng người. Cho ta mượn chi thủ diệt trừ yêu mạch người, các ngươi tà phái cũng sẽ không tốt hơn. Trong tà phái tranh đấu, Vốn là như thế, Hà Phàm một bộ hiểu rất rõ tà phái đồng dạng, cửu u ma hỏa thôi hóa, ngươi cảm thấy tà phái người sẽ từ bỏ sao? Sẽ không, dù là các ngươi lần này ngăn trở, còn có lần sau, thậm chí lan đến gần còn lại thành thị, vì sao không tuyển chọn ta cùng Lăng Phú? Chúng ta chỉ là đổi lấy, bổ huyết dược liệu cái gì, cũng sẽ không ít cho, các ngươi cũng sẽ không thụ thương, chúng ta cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ, miểu nhân phùng, bần ni. Không phải đối thủ của ngươi, nhưng Phật môn không phải trị không được ngươi, yêu mạch đến nhiều ít người, lần này một cái cũng đừng nghĩ đi. Diệu Âm hừ lạnh một tiếng, sắc mặt thanh lãnh địa đạo, vậy cảm ơn nhiều, ta đây cũng là cho ngươi đưa công lao, Hà Phàm cười nói. Bất quá, yêu mạch dám xuống tay, chắc chắn biết rõ ràng Thanh Liên Am thực lực, ngươi nhưng chớ có để Lăng Phú thất vọng, hy vọng đến lúc đó nhìn không thấy ngươi, nếu không, sẽ chỉ thêm một sợi vong hồn. Diệu Âm đứng dậy, chậm rãi rời đi, món nợ của ngươi không trả, liền muốn chạy. Hà Phàm cười lạnh một tiếng, trực tiếp nhào tới, bồn ta đều lấy ra, hỗn đản, bần ni liều mạng với ngươi. Hà Phàm, từ Giang Hà Thị đến Thiên Vân Thị, tại đến Đông Hải Thị, thực lực này tăng lên, quá kinh người. Lăng Phú gian phòng, nhìn xem trên dụng cụ một phong bưu kiện, sắc mặt có chút ngưng trọng, tại Thiên Vân Thị cùng Phật Đạo Tà đều có gặp nhau, cùng Lục Tử Lăng cũng quen biết, trợ giúp Thiên Vân Thị giải quyết một điểm nhỏ tai nạn, võ kỹ một mực là hung tàn, nhìn không ra cái gì tới, từ Hà Phàm đến Đông Hải Thị bắt đầu, một mực có người đang tra hắn hành tung. Đám người này còn tại điều tra đạo tử cùng tà tử tin tức. Lăng Phú nhìn xem bưu kiện đằng sau nội dung, đây là hắn điều tra tin tức. Đối với Hà Phàm, để cho an toàn, hắn đã sớm đang dò xét, chỉ là không có dò xét ra tin tức hữu dụng gì. Về phần Lục Tử Lăng, căn bản liền liên lạc không được, hiện tại Lục Tử Lăng chính là ẩn núp thời gian, tà phái liên lạc, chắc chắn sẽ không đáp lại, đám người này là ai? Lăng Phú mày nhân lại, nếu là điều tra Hà Phàm mi theo tại tranh tài lục lưu lại manh mối, khẳng định hội tra được trên người hắn tới, tạm thời trước hết để cho bọn hắn chú ý một chút, chờ điều tra rõ ra đối phương là ai, lại cáo chi Hà Phàm. Lăng Phú lại ấn mở một phần tin tức, đây là một phần khác tình báo, Phật tử cũng tới, thân là Phật tử, nên đi cứu vớt một chút Thanh Liên Am, nhiên liệu không sai biệt lắm, ta, lúc sắp đến gần tà tử, các ngươi nấp kỹ, nhớ lấy không thể bại lộ. Lăng Phú trở về một phong bưu kiện quá khứ, thông chi Hà Phàm cùng Lục Hạo, Phật tử đến tin tức, không thể loạn xuất thủ, để phòng bị giết. Lăng Phú thầm nghĩ, phát cái tin nhắn ngắn cho bọn hắn, Hà Phàm thực lực tuy mạnh, chém giết thích linh cấp 3 tuyệt đối không có vấn đề, nhưng Phật tử, đạo tử, tà tử loại này ba phái thiên tài, lấy ra làm bề ngoài tiến hóa giả, bình thường thích linh cấp 4 nhìn đều phải đào tàu, thích linh cấp 5 cũng không dám làm loạn, Hà Phàm tuyệt đối không phải là đối thủ. Về phần Lục Hạo cái này thái kê, càng không cần phải nói, mới thích linh một cấp, đoán chừng không đủ Phật tử một bàn tay đập. Phật tử A, Hà Phàm nhận được tin tức, trong lòng cũng nhiều một tia cảnh giác. Phật tử thực lực, tuyệt đối không thể so với đạo tử cùng tà tử chênh lệch, cũng là một vị đại ngưu, lần này hai loại hỏa diễm, sợ là muốn phí chút tay chân. Một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, Diệu Âm đã không thấy, đoán chừng là về Thanh Liên Am. Hà Phàm không có ra ngoài, bắt đầu làm mình bún thập cẩm cay, thuận tiện tìm Lăng Phú cần dược liệu, tối hôm qua lại chen lấn chen. Lăng Phú, lần này ta muốn thích linh cấp dược liệu, Hà Phàm nói, vài ngày như vậy đến, ngoại trừ tranh đoạt ám nguyên ma hoa lúc lấy tới ít đồ, thực lực một điểm không có chướng, quá chậm, có thể. Lăng Phú gật đầu, lần này làm máu nhiệm vụ, Hà Phàm một người chiếm cứ chín thành, chất lượng cũng cao, muốn chút thích linh cấp dược liệu, hắn cũng có thể làm ra, chỉ là không nhiều, không bao lâu. Lăng Phú đưa tới dược liệu, chỉ có 4 cây, bất quá chất lượng không tệ, một gốc cộng 2, 3 cây cộng 1, Hà Phàm làm tốt bún thập cẩm cay, đem 4 cây dược liệu đặt ở trong nồi bỏng quen, lại cắt hung thú thịt, nghe hương khí, một mặt say mê, tài nấu nướng của mình, càng ngày càng tốt, chính là đồ ăn quá ít. Trước dùng cấp thấp vật liệu góp một góp, ăn xong 4 cây dược liệu, Hà Phàm ghen, số liệu đến 17%, thể nội tiến hóa chi lực lại hùng hậu không ít. Chớp mắt 2 ngày thời gian trôi qua, yêu mạch bên kia rốt cục có động tĩnh, Hà Phàm cũng tiếp vào Lăng Phú tin tức. Đêm nay động thủ, Hà Phàm nhìn sắc trời một chút, mang theo Lục Hạo tiến về Thanh Liên Am. Thời khắc này Thanh Liên Am hoàn toàn yên tĩnh, các ni cô thân ảnh hoàn toàn nhìn không thấy, đều tại trong am không có ra. Trong đầm nước hoa sen lóe ra ong ánh sáng bóng, một cỗ không hiểu khí tức bao phủ cả tòa núi. Hà Phàm lần này tới yêu mạch tiến hóa giả, thực lực sợ là bất phàm. A Lục Hạo ngẩng đầu nhìn lên trời, nơi đó có nồng đậm yêu khí hội tụ, để hắn cảm thấy kiềm chế. Hà Phàm cũng cảm thấy cảm giác áp bách, hắn mặt lộ vẻ ngưng sắc nhìn về phía Thanh Liên Am. Giờ phút này Thanh Liên Am đầm nước luyện hóa chấn động, thông minh pháp trận dâng lên, một vị trung niên ni cô ngồi xếp bằng pháp trận trên không, vô số kinh văn trên không trung ngưng tụ, Phật quang trùng thiên, đài sen ra thân, tựa như chân chính Quan Âm hàng thế. Chương 290, đến, nôn nơi này, khí tức một ngạt đánh tới, thao thiên tà khí nhanh chóng tiếp cận, rất mau tới đến Thanh Liên Am trên không, hơn 10 đạo thân ảnh tại tà khí bên trong như ẩn như hiện, chúng ta coi như không nhìn thấy, có thể rút lui. Lục Hạo sắc mặt tái đi, bắp chân có chút run lên, sợ cái gì, liền mấy cái này tà phái mà thôi, Thanh Liên trong am, rất có thể có nhiêu một cái Phật tử. Hà Phàm cũng không xác định, Phật tử có hay không ở bên trong, Phật tử tới cũng không tốt. A Phật tử là mạnh, nhưng cái này trong tà phái, một cái thích linh cấp 5, Phật tử có thể đỡ thích linh cấp 5, còn lại tiến hóa giả đâu, yêu mạch hoàn toàn ăn chắc bọn hắn. Lục Hạo có chút sợ hãi nói, cái này tà phái thật không biết xấu hổ, đã nói xong thế hệ trẻ tuổi đâu, làm sao phái cái lão gia hỏa đến. Hà Phàm có chút khinh bỉ, cái này thích linh cấp 5, tuổi tác không biết lớn bao nhiêu, am chủ Thanh Liên sư thái, cũng là lão gia hỏa. Lục Hạo bĩu môi nói, đây coi như là diệt môn chi chiến, cũng không phải cái gì thế hệ trẻ tuổi tranh phong. A-di-đà Phật, hư không ni cô tuyển một tiếng Phật hiệu, trong tay Ngọc Tịnh Bình huy sái, vô số kim quang nhỏ xuống, dung nhập pháp trận bên trong, gia cố pháp trận phòng ngự. Tà ma yêu nghiệt, dám can đảm xâm chiếm Phật môn thánh địa, không sợ chân Phật tức giận, tịnh hóa các ngươi. Thanh Liên lão ni, đã lâu không gặp, cầm đầu một vị tà phái tiến hóa giả cười lạnh một tiếng, ngự không mà xuống, nhìn xem thông minh pháp trận, ánh mắt mang theo một tia trào phúng. Lúc trước, đời trước lão ni cô, cũng là pháp trận này, cuối cùng lại là tiến vào huynh đệ chúng ta cái bụng, giết. Quát lạnh một tiếng, hơn 10 đạo thân ảnh đồng thời nhào về phía ni cô, cái này pháp trận ngăn không được bọn hắn, cầm đầu tiến hóa giả, trực tiếp thẳng hướng lão ni cô, để Phật tử ra đi, bằng ngươi, không bảo vệ được Thanh Liên Am. A-di-đà Phật, một tiếng Phật hiệu, một thanh niên hòa thượng một bước đạp không, hư không sinh sen, thần thái trang nghiêm, vành tai rất lớn, quanh thân tràn đầy chữ vạn Phật ấn, vô biên Phật quang lấp lánh, tà khí tận tán, ngươi chính là thế hệ này Phật tử. Thích linh cấp 5 tiến hóa giả sắc mặt cũng ngưng trọng lên, A-di-đà Phật, lại là một tiếng Phật hiệu, diệu âm cũng ra, đài sen lấp lánh, lại không Ngọc Tịnh Bình, giết. Thích linh cấp 5 tiến hóa giả trực tiếp đối mặt Phật tử, thời khắc này Phật tử, vẫn là thích linh cấp 3 đỉnh phong, nếu là thích linh cấp 4, những này tà phái đoán chừng trực tiếp liền chạy. Tà khí ngập trời, một đầu yêu khí nồng đậm giao long xuất hiện, thích linh cấp 5, trực tiếp mở ra trạng thái mạnh nhất, còn lại tiến hóa giả, cũng lần lượt xuất ra toàn bộ thực lực, chọn lựa đối thủ, hơn 10 vị tiến hóa giả, yếu nhất cũng có thích linh cấp 2, không có một cái nào thích linh một cấp, ta giống như cái gì đều không thể giúp. Lục Hạo khàn giọng nói, ngươi vẫn là trở về đi, hà. Phàm lau mồ hôi, loại này chiến đấu, Lục Hạo đi lên chính là tặng đầu người, tà phái cũng quá hung ác, mang tới đều là hung tàn hạng người, vậy còn ngươi, Lục Hạo hỏi, chúng ta cơ hội, bằng vào ta trạng thái mạnh nhất, đồ mấy tôn thích linh cấp 3, cũng không có vấn đề. Hà Phàm suy nghĩ một chút nói, ta còn thực sự chưa thấy qua ngươi thích linh giống loài, ngươi có phải hay không si vưu tiến hóa giả? Lục Hạo nhịn không được hỏi, ta lưu lại nhìn xem, được không, ngươi lưu tại nơi này, căn bản giúp không được gì, sẽ chỉ thêm phiền, đừng đến lúc đó bị tà phái phát hiện, cùng một chỗ giết. Hà Phàm khoát tay nói, trên bầu trời, song phương chiến đấu rốt cục bạo phát, Phật tử đối đầu thích linh cấp 5, không chút nào e sợ, trực tiếp cứng đối cứng, vô biên Phật quang, hai tay kết ấn, phía sau dâng lên Như Lai hư ảnh. Mạnh trấn giao long, Như Lai thân thử, che biển lật sông, hét dài một tiếng, giao long gào thét, hiện ra rời sông lấp biển chi năng, đối cứng Như Lai hư ảnh, ầm ầm, leng keng, Như Lai hư ảnh vỡ nát, giao long trực tiếp đánh vào Phật tử trên thân, đã thấy Phật tử trên thân kim quang chói mắt, bất động như núi, kim cương bất hoại, lại có như thế tạo nghệ, giao long hơi có vẻ kinh ngạc, chợt thoải mái, dù sao cũng là Phật tử, A-di-đà Phật. Phật hỏi Già Lam, vừa nhất trường, Phật chiêu tái khởi, Như Lai lâm thế, giang hải vì khoảnh, giao long lăn lộn, hư không hiện dòng sông, một đầu dòng sông màu đen, mang theo vô song cự lực, xung kích. Phật tử, song phương theo động thủ, dần dần lên không, còn lại Thích Linh cũng riêng phần mình phân chia chiến trường, mất Ngọc Tịnh Bình Diệu Âm, chiến lực bị suy yếu một phần. Đối mặt Thích Linh cấp 3 yêu mạch tiến hóa giả, nhất thời hơi rơi xuống hạ phong, Thanh Liên Sư Thái đã bước vào Thích Linh cấp 4, mượn nhờ hùng vĩ pháp trận, cùng một tôn yêu hầu chiến đấu, nhất thời khó phân thắng bại, còn lại chiến đấu, lại là yêu mạch đè ép ni cô đánh, mấy vị yêu mạch tiến hóa giả, càng là oanh kích lấy pháp trận, một khi bọn hắn phá vỡ pháp trận, trong am ni cô, một cái cũng trốn không thoát, Phật tử bên kia, nhất thời khó mà kết thúc. Nếu là ta lại tiếp tục chờ đợi, cuối cùng Thanh Liên am sợ là muốn diệt môn. Hà Phàm nhìn xem chiến đấu, hắn vốn cho rằng là thế lực ngang nhau, đến cái lưỡng bại câu thương, hắn đi kiếm tiện nghi là được. Nhưng bây giờ xem ra, trong thời gian ngắn còn có thể chống lại một chút. Dần dần, Thanh Liên am thất bại, hiện tại Lục Hạo đã đi, ta cũng có thể xuất thủ. Hà Phàm tâm tư quyết định, ngự không mà lên. Một khi đánh xong, vậy liền không có cơ hội, còn không bằng tại chiến bên trong, thu thập đầy đủ huyết dịch, 3000 pháp tướng chứng Như Lai. Phật tử chắp tay trước ngực, hư không hiển hiện ba thiên huyễn ảnh, hội tụ ra một tôn to lớn Phật Như Lai ảnh, một trưởng đẩy ngang mà đi, thần thông che biển, giao long gào thét, rời sông lấp biển chi năng, hư không sinh lôi đình, vô số nước mưa rơi xuống, ngưng tụ đại, dương mênh mông, mang theo vô tận yêu khí. Oanh, Phật Như Lai ảnh chấn động, bàng bạc yêu khí xung làm, Phật tượng rung động ở giữa, ầm vang nổ tung, kim cương bất hoại chi thân, đón đỡ vô biên khí lãng, lại là miệng tung tóe màu son, cực tốc rơi xuống, giao long động tác cũng theo đó dừng lại, ngay sau đó phá vỡ khí lãng, đuổi sát mà xuống, giang hà đảo lưu, gấp rơi Phật tử, dưới chân đài sen chập chờn, ngừng lại thân hình, Phật lực lại lần nữa hạo đáng, đi ngược lên trên, kim cương, bất hoại ra thân, hai tay coi chừng vỗ tay, trong nháy mắt kết lên rườm rà Phật ấn, Phật quang lóa mắt, một cỗ chảm ma phá tà khí tức bén nhọn vỡ bờ, Như Lai kiếm ấn, sen nở một lá, bàn nhược tự tại, thái thượng vong tình, sao trời làm kiếm, một tiếng ngâm khẽ chuyển đến, một người đạp không mà đến, bên trái Phật quang chói mắt, bên phải đạo pháp tự nhiên, song trường hợp nhất, cùng chống chọi với giao long, ba chiêu va chạm, hư không dung chuyển, giang hà vỡ vụn, giao long chấn, động, kiếm ấn tán loạn, giao long trên không trung liên tục lăn lộn, kinh ngạc nhìn xem người tới, Phật đạo đồng tu, ngươi là người phương nào, vô lượng mẹ nó thiên tôn hoặc là đà Phật, người qua đường, Hà Phàm bình tĩnh địa đạo, hắn đã mang tới mặt nạ ra người, giờ phút này đại bộ phận tâm thần ở bộ này trên thân thể, phía dưới một số nhỏ tâm thần, trợ giúp các ni cô, Phật tử đồng dạng kinh ngạc, Phật đạo đồng tu, phương Đông không phải là không có qua, nhưng hắn đều biết mấy vị kia cũng không tại Đông Hải, nếu nói Đông Hải có Phật đạo đồng tu người, Phật tử bản năng nghĩ đến một người, Hà Phàm, Tế Huyền mang về chân Phật Xá Lợi, Sư Mộng Đồng cũng đã nói Hà Phàm giúp Phật môn không ít việc, để hắn có khả năng thả Hà Phàm một ngựa, thế nhưng là, Hà Phàm vừa đạt được không lâu, mà lại là tu luyện đạo tà, hẳn là sẽ không phế đi chuyển tu Phật đạo A, coi như chuyển tu, làm sao dung hợp Phật đạo, phía dưới, Diệu Âm miệng phun máu tươi, đang muốn động, thủ, một cái chậu tử duỗi tới, vừa lúc tiếp được kia ngụm máu, ngươi, Diệu Âm kém chút khí lại phun một ngụm, ngươi đủ rồi, ta tại cái này đánh chết làm công, ngươi chạy tới tiếp máu tới. Nhổ ra thật lãng phí a. Hà Phàm trừng mắt nhìn, một vòng kiếm quang hiện lên, trong nháy mắt xuyên qua một vị Thích Linh cấp 2 yêu chư thân thể, nhìn cũng không nhìn đi hướng một bên còn tại thổ huyết ni cô, đến, nôn nơi này, Diệu Âm, ngươi mẹ nó đến cùng tới làm gì tới, chương 291, ngươi đến cùng, bên nào, ngươi là tà phái người, dám tàn sát đồng môn. Một vị thích linh kinh sợ địa đạo, đồng môn. Hà Phàm nghiêng đầu một chút, nhìn về phía lên tiếng thích linh, một vị thích linh cấp 2, đạo tà chi khí lấp lóe, hậu thiên thái cực đổ chấn áp mà xuống, làm cho đối phương thân thể khẽ giật mình, một thanh lưỡi đao đã xuyên thấu, ai cùng ngươi là đồng môn, ta thế nhưng là chủ đạo tổ sư. Một đám ni cô bị một màn này sợ ngây người, tà phái mặc dù nội bộ tranh đấu rất lợi hại, nhưng đối phó với Phật môn lúc lâm chiến giết đồng môn vẫn là ít mà ít, một người một cái chậu, nôn nơi này, sau đó lại cho chút dược liệu đền bù ta, ta giúp các ngươi. Hà Phàm mở ra không gian bao, lấy ra từng cái chậu, đặt ở các ni cô trước người. Một đám người ni cô, ngươi đây là thu thập huyết dịch a, nhưng là, có thể hay không nhìn tình huống, chúng ta bây giờ đang liều chết chém giết à. Một đám người bị Hà Phàm bị hôn mê rồi, ngươi liền không thể dựa theo sáo lộ đến. Hà Phàm cũng rất bất đắc dĩ a, nếu như chờ các ngươi đánh xong, lại muốn các ngươi lấy máu, sẽ rất ảnh hưởng thân thể không nói, các ngươi cũng sẽ không cho, còn không bằng thừa dịp đại chiến, phun ra thu lại được. Tà phái, các ngươi có hay không giác ngộ, còn đứng ngây đó làm gì, đánh a. Hà Phàm nhìn về phía có chút sững sờ mấy vị thích linh, đánh chậm như vậy, các ni cố không thổ huyết, còn không có ta cái này giả kinh nghiệm. Tà phái thích linh, ngươi đến cùng bên nào, trong hư không, song phương lần nữa chém giết, chỉ là lần này chém giết hương vị thay đổi, nhiều một cái quấy rối ra hỏa, giúp đỡ các ni cô đánh bọn hắn tà phái, nhưng lại muốn cầu bọn hắn đánh nhanh một chút, để ni cô lại nôn điểm huyết, nghiệt chướng, ta muốn giết ngươi. Yêu hầu nhe răng trợn mắt, mắt lộ ra hung quang, một cây đen nhánh cây gậy, liền muốn đánh tới hướng Hà Phàm. Phía trên vị kia ta biết. Hà Phàm đột nhiên nhìn về phía Thanh Liên sư thái, Phật đạo đồng tu, bằng hữu của ta, yêu hầu, nhận lấy cái chết. Thanh Liên sư thái trong nháy mắt phát nổ, to lớn chữ vạn Phật ấn chấn áp mà xuống, cường thế thẳng hướng yêu hầu ngẩn ngơ, mẹ nó, ngươi biết, ngươi cái này làm đến cùng là chuyện gì? Không bao lâu, Thanh Liên am trên không xuất hiện quỷ dị một màn, một đám ni cô ôm một cái chậu cùng tà phái chém giết. Một tên xuyên thẳng qua trong đó, xử lý thích linh cấp 2, trong nháy mắt lại thay đổi giả máu bồn. Hà Phàm cảm giác mình muốn phát, rượu của mình cùng bún thập, cẩm cay đều không cần tài liệu. Nhưng này máu, có thể toàn bộ đổi thành thích linh dược liệu hoặc là hung thú. Thích linh cấp 3, gần ngay trước mắt, miểu nhân phùng, đem ngọc tịnh bình còn cho bần ni, rượu âm lần nữa phun ra một ngụm máu, gấp giọng quát, bên trong đồ vật đều bị ta đổ. Không cho, Hà Phàm quả quyết cự tuyệt, hiện tại là của ta, vậy ngươi tới giúp ta giết hắn, Diệu Âm lạnh lùng thốt, giết hắn, ai đã thương ngươi a. Hà Phàm khinh bỉ đạo, ngươi không bị thương, còn thế nào thổ, huyết, phốc, Diệu Âm lại thổ huyết, đây là tức giận, cái này hỗn chứng đồ chơi, giết hắn, bần ni cho ngươi, Diệu Âm vội la lên, A-di-đà Phật, cư sĩ nếu là toàn lực xuất thủ, lão ni chắc chắn hồi báo cư sĩ. Thanh Liên sư thái nói, thích linh cấp dược liệu. Hà Phàm nhíu mày, có thể. Thanh Liên sư thái đáp ứng, được. Hà Phàm trong nháy mắt đi vào Diệu Âm trước người, một trường đẩy ngang, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, thiên kiếm, hư không phác họa kiếm mang, lấy đạo tà chi lực thôi động, ngàn vạn kiếm mang rảo sát thích linh cấp 3, Diệu Âm thừa cơ xuất thủ, bàn nhược trường chấn sát mà xuống, ngươi tên phản đồ. Thích linh cấp 3 gầm thét, vô cùng phẫn nộ, còn lại tà phái hỏa tốc trợ giúp, phốc phốc, kiếm quang trong nháy mắt đâm vào thể nội, thích linh cấp 3 tà phái biến sắc, hoảng sợ nhìn xem hắn Hà Phàm, một cỗ tà độc ăn mòn chi lực, quét sạch nội tạng, Diệu Âm trưởng lực cũng đến, đánh vào trên người đối thủ, lại là kinh ngạc không có cảm giác đến, quá nhiều tiến hóa chi lực cách trở, trưởng lực đều đánh vào thể nội, đánh vào tâm mạch, tà phái tiến hóa giả trực tiếp bay rớt ra ngoài. Rơi xuống mặt đất, không tiếng thở nữa, cẩn thận một chút. Hà Phàm nhìn xem hơi thất thần Diệu Âm, nhẹ giọng một câu, tái khởi thiên kiếm, thẳng hướng vọt tới tiên hóa giả, ngươi cùng ta giao thủ thời điểm, chưa bao giờ dùng qua toàn lực. Diệu Âm sắc mặt có chút trắng bệch, Hà Phàm không có trả lời, nếu là dùng toàn lực, ta sớm mẹ nó bị trên người. Ngươi đồ vật làm tàn phế, giải quyết một tôn thích linh. Hà Phàm tiếp tục phối hợp Diệu Âm, lấy tà độc hỏa loạn đối phương, lại để cho Diệu Âm giải quyết, một trường chấn vỡ tâm mạch, là thực lực ngươi quá mạnh, bọn hắn ngăn không được ngươi một chưởng. Hà Phàm lấy tà độc ăn mòn đối phương nội tạng, đối phương tâm thần thất thủ, bối rối áp chế tà độc, mất đi lực lượng phòng ngự, gánh không được diệu âm công kích, liền xem như một nửa lực lượng áp chế, một nửa lực lượng ngăn cản diệu âm, đồng dạng không ngăn cản được. Hà Phàm kiếm khí, tà độc đều là nội liễm, không có bạo lộ ra, diệu âm nhất thời cũng nhìn không ra tới, bên này có Hà Phàm xuất thủ, Thánh Liên ngăn lại Thích Linh cấp 4, Hà Phàm phối hợp diệu âm, đã ổn. Một bên khác, Phật tử bên kia lại là gặp được nan đề, lấy Phật tử là chủ lực, Hà Phàm làm phụ trợ, miễn cưỡng cùng Giao Long chống lại, lâm vào ác chiến. Phật hạt lực rất mạnh, chiến lực có thể so với vừa đột phá Thích Linh cấp 5, nhưng cái này Giao Long hiển nhiên không phải mới vào cấp 5, hoàn toàn là đè ép Phật tử đánh. Hà Phàm xuất thủ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì bất bại. Phật đạo tương hợp, kim cương bất hoại đại tự tại, đạo môn thái thượng vong tình, thuần dương kiếm điển, cửu dương bí điển, các loại tuyệt học nghiêng ra, cũng khó có thể làm sao Giao Long. Phật môn thế hệ này Phật tử, cũng bất quá như thế. Giao Long lạnh lùng mở miệng, trong mắt đều là khinh thường, Phật tử cũng không giận, chỉ là không ngừng đánh ra. Tuyệt học, kìm chân Giao Long, Phật tử, không có cách nào a. Hà Phàm một trưởng đánh ra, lắng lại dư ba, nhìn về phía Phật tử, thí chủ, làm phiền ngươi chính diện quấn lấy này yêu. Phật tử bình tĩnh nói, được. Hà Phàm suy nghĩ một chút, Phật đạo chi lực hội tụ, bạch liên hiển hóa, đồng thời hậu thiên thái cực đồ cũng chấn áp mà xuống, thẳng hướng Giao Long, chỉ bằng ngươi, cũng có thể ngăn trở ta. Giao Long cười lạnh một tiếng, một chảo vỗ xuống, giang hà ngược lại khoảnh, thái cực đồ vỡ nát, bạch liên phá diệt, yêu lực oanh kích trên người Hà Phàm, một búng máu phun ra, trong nháy mắt thụ trọng thương. Phật đạo tương hợp, bàn nhược tự tại. Hà Phàm trầm giọng hét một tiếng, cưỡng chế thương thế, lần nữa phòng tới Giao Long, mệnh vẫn rất cứng rắn. Giao Long ánh mắt khinh thường lóe lên, sát chiêu tái khởi. Phật tử, ngươi còn chưa tốt. Hà Phàm nhịn không được kêu lên, đương chủ lực, gánh không được a. Phật tử ngồi xếp bằng hư không, quanh thân vang lên trận trận phạn âm, từng tôn Phật đà hư ảnh hiển hóa, Phật tử mi tâm xuất hiện một vòng kim quang, một cái trong suốt như ngọc xá lợi tử hiển hóa, một cỗ khí tức khủng bố đang tràn ngập, chân Phật xá lợi, ngươi càng đem chân Phật xá lợi dung nhập thể nội. Giao Long đột nhiên hoảng sợ, nhưng Phật tử chiêu thức đã thành hình, đào tẩu đã trễ, vạn Phật hướng tông. Phật tử đẩy ngang một trường, ngàn vạn Phật đà hư ảnh thăm viếng, xá lợi từ bên trong, một tôn phai mờ Phật ảnh bước ra, vượt qua trùng điệp không gian, trong nháy mắt đi vào Giao Long trước người, một trường bắt lấy Giao Long, ngàn vạn Phật ảnh cũng xông vào Giao Long thể nội, vạn Phật hướng tông khắc sâu vào, oanh, một tiếng tóe bạo, chân Phật hư ảnh hóa thành vô lượng Phật quang, xông vào Giao Long thể nội, Giao Long liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, trực tiếp nổ. Hài cốt không còn, chỉ có một ít yêu khí, trên không trung phiêu đãng. Hà Phàm, mẹ nó, cái này có chút dọa người a, một chiêu dây, cái này, chân Phật xá lợi, sẽ không phải là mình đưa về viên kia. Đồng dạng là chân Phật xá lợi, vì cái gì ngươi dùng mạnh như vậy? Đạo tử tà tử bên kia, ta có phải hay không nên từ bỏ rồi? Chương 292, toàn mù, Hà Phàm thật bị hù dọa. Ba phái bề ngoài, nếu như đều có mạnh như vậy một chiêu, vậy mình chút thực lực ấy, đoán chừng không đủ người ta đánh, làm phiền thí chủ bảo vệ. Phật tử phun ra một búng máu, sắc mặt trắng bệch, xếp bằng ở hư không thân thể đều có chút bất ổn, lung lay sắp đổ. Hẳn là, Hà Phàm vội nói, xem ra một chiêu này, Phật thế hệ con cháu giá cũng không nhẹ a, còn có một số yêu nghiệt, mời thí chủ cùng bần tăng cùng nhau, chém ra tà nghiệt. Phật tử nói, có thể. Hà Phàm gật đầu, ngự không mà xuống, đạo Phật chi lực hạo đãng, thẳng bức Thích Linh cấp 4 mà đi. Phật tử nuốt một viên đan dược, khôi phục một chút lực lượng, lại lần nữa ra tay. Phật hỏi Già Lam, sen nở một lá, bàn nhược tự tại. Thanh Liên sư thái, diệu âm đồng thời đánh ra một kích mạnh nhất. Hà Phàm đạo tà chi thân, cũng không có nương tay, thiên kiếm tái khởi, nhưng không có sử dụng tà độc. Nhưng lực lượng này đủ để diệt yêu hầu, mấy vị Thích Linh liên thủ một kích, yêu hầu trực tiếp chết, còn lại liền đơn giản, hơn 10 vị yêu mạch người, không một người đào thoát. Một giờ, chiến đấu kết thúc, Thanh Liên cảm kích nói, đa tạ hai đứng hàng sĩ xuất thủ tương trợ. Hẳn là, Hà Phàm cười nói, trước đó đáp ứng cư sĩ, Thanh Liên cũng nên làm tròn lời hứa, còn xin cư sĩ theo lão ni. Đến, vị này cư sĩ cùng tới đi. Thanh Liên sư thái khách khí thi lễ, thông minh pháp trận tiêu tán, hướng Thanh Liên trong am bay đi. Hà Phàm hai cỗ thân thể đồng hành, đây là muốn cầm hai phần ban thưởng tiết tàu a, cái này lão ni cô không tệ. Thanh Liên trong am, Thanh Liên lấy ra một cái dương, bên trong tồn phóng 8 cây dược liệu, đều là thích linh cấp, 2 gốc 2, 6 cây 1. Đây là lão ni tất cả cất chứa, hy vọng có thể để cư sĩ hài lòng. Thanh Liên sư thái nói, hài lòng, rất hài lòng. Hà Phàm tiếp nhận 8 cây dược liệu, chỉ cần ăn những dược liệu này, lại đi tìm Lăng Phú muốn một chút, vững vàng có thể đi vào thích linh cấp 3, xin hỏi cư sĩ. Thế nhưng là tà phái người, Thanh Liên sư thái gặp hắn nhận lấy, nhẹ giọng hỏi, sư thái, ta nếu nói không phải, ngươi tin không? Hà Phàm ánh mắt chớp lên, vẫn là nói, sư thái dự định qua sông đoạn cầu, động thủ với ta, cửu u ma hỏa thôi hóa, lão ni không cách nào ngăn cản, cũng nghe diệu âm sư muội nói qua, các ngươi có thú lao hiến máu sự tình, lão ni chỉ hy vọng, ngày sau cư sĩ có thể để cho tà tử ít tạo sát nghiệt. Thanh Liên sư thái thành khẩn nói, ta tận lực. Hà Phàm nói, xin hỏi cư sĩ, huyết dịch nhưng gom góp rồi? Thanh Liên sư thái lại nói, không biết. Hà Phàm lắc đầu nói, cụ thể cần bao nhiêu là Lăng Phú đang phụ trách, ta chỉ là hỗ trợ gom góp, có những này chắc hẳn cũng đủ rồi. Thanh Liên sư thái suy tư một lát, lại nhìn về phía Phật đạo chi thân, vị này cư sĩ hẳn không phải là Phật đạo người a? Không phải. Phật đạo chi thân thản nhiên nói, khó trách lão ni nhất thời nhận không ra. Thanh Liên sư thái gật gật đầu, trên mặt nhiều một vòng ngưng sắc, có thể để lão ni nhìn qua cư sĩ Phật đạo tu vi. Phật đạo chi thân khẽ nhíu mày, vẫn là duỗi ra một cái tay, không biết sư thái có gì chỉ giáo. Thanh Liên sư thái hai ngón tay khoác lên Phật đạo thân thủ trên cổ tay, một sợi Phật lực không có vào thể nội, bắt đầu dò xét tình huống, thật lâu, nói, cư sĩ căn cơ hùng hậu, lão ni không thể báo đáp, chỉ có thể giúp ngươi dung hợp con đường lại đi một bước. Sư thái ý gì? Phật đạo chi thân kinh ngạc, mình Phật đạo chi pháp, chính là từ tôn nguyên đoạt được trong cổ thư đạt được, chẳng lẽ còn chưa hoàn toàn dung hợp? Phật đạo dung hợp không ít, lại đều cùng cư sĩ hơi có khác biệt. Bên ngoài đầm hoa sen lão ni mấy chục năm qua, ngày đêm lấy Phật pháp hun đúc, đã có Phật ý cư sĩ đem hoa sen hóa nhập thể nội, có thể để cư sĩ Phật đạo chi pháp càng thêm mượt mà, kim cương bất hoại tu luyện tăng lên một chút. Thanh Liên sư thái nói, đa tạ sư thái. Hà Phàm mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới thật sự là hai phần ban thưởng, cái này lão ni cô thật tốt, còn có những cái kia tiểu ni cô cũng rất đơn thuần, ngoại trừ diệu âm cái này không phối hợp, nhất định phải chen một chút mới được, lại rảnh rỗi giật vài câu. Hà Phàm rời đi Thanh Liên am, hái được một đóa hoa sen, chuẩn bị rời đi, một thân ảnh ngăn trở đường đi. Hà Phàm nghi ngờ nói, không biết Phật tử vì sao cản đường, có mấy câu muốn cùng hai vị nói chuyện. Phật tử thản nhiên nói, mời. Hà Phàm nghi hoặc, nhưng Phật tử đã tiến lên, đành phải theo sau, rời xa Thanh Liên am. Phật tử lúc này mới lên tiếng, không biết hai vị, nhưng nhận biết một cái gọi Hà Phàm người. Hà Phàm đồng dạng thân kiêm đạo tà chi pháp, Phật tử chỉ là suy đoán, dù sao Hà Phàm đến Đông Hải trước đó, chỉ là niết cực hạn, người trước mắt có thể treo lên đánh thích linh ba cấp, nhưng đạo tà, Phật đạo, tương hợp, cũng không phải nát đường cái, đặc biệt là hắn không quen biết người xa lạ, còn mang mặt nạ, chỉ có thể trước thăm dò một chút, không biết. Hà Phàm trong lòng vi kinh, chợt lắc đầu nói, không biết, cái này Hà Phàm rất có danh tiếng, nổi danh vô danh, đều không trọng yếu. Phật tử thản nhiên nói, lúc trước Thiên Vân thị tai kiếp, Hà Phàm xuất thủ, đạo tà xuất ra hỏa diễm để báo đáp lại, ta Phật môn lại chưa từng hồi báo. Trước khi đi, Tế Huyền sư đệ cùng Mộng Đồng sư muội đều có đề cập, để bần tăng trông nom một hai. Hà Phàm ngẩn ngơ, tốt như vậy. Xem ra, Phật tử còn không biết sư Mộng Đồng cho hắn kinh văn cùng tiến hóa pháp, nếu không tuyệt đối sẽ không trông nom. Nghĩ đến cũng là, trọng yếu như vậy đồ vật, sư Mộng Đồng nếu là nói, Phật đạo đã sớm bạo phát, Đạo tà hỏa diễm, nổi danh chính là tam muội chân hỏa cùng cửu u ma hỏa. Hai loại hỏa diễm, chính là quan trọng nhất, hai phái bỏ được xuất ra. Phật đạo chi thân kinh ngạc nói, chính là bởi vì quan trọng nhất, mới chỉ cho một cái cơ hội. Phật tử sắc mặt ngưng trọng nói, như hai thế năng gặp được Hà Phàm, còn xin chuyển cáo một tiếng, có người từ phía trên Vân Thị đuổi tới. Hà Phàm nhướng mày, không biết ý gì. Chờ các ngươi nhìn thấy Hà Phàm, mời hắn liên hệ cái số này. Phật tử vứt xuống một chuỗi dãy số, phiêu nhiên mà đi, từ phía trên Vân Thị đuổi theo, chẳng lẽ là Ruộng Khang bọn người còn chưa chết tuyệt. Hà Phàm khẽ nhíu mày, Phật tử, lại có mấy phần có thể tin, là thực sẽ giúp ta, vẫn là cố ý thăm dò ta, nhờ vào đó dẫn ta ra, được rồi, chờ thêm đoạn thời gian lại nói, hiện tại về trước đi, hoàn thiện Phật đạo chi pháp, thuận tiện, lại tìm Lăng Phú cần dược liệu. Hà Phàm tâm thần khẽ động, ngự không mà đi, đợi đến mau trở lại Đông Hải Thị, xác định không người theo dõi, Hà Phàm mới thu Phật đạo chi thân, trở lại quán trọ, đem một chậu bồn máu bày ra, toàn bộ giao cho Lăng Phú, cho hết ta đổi thành thích linh cấp dược liệu, hung thú cũng được, muốn nguyên một đầu, ngươi là đem Nico giết sạch rồi sao? Lục Hạo trừng to mắt, đột nhiên có chút hối hận, vì cái gì không có lưu lại quan sát, ta cũng hoài nghi, Lăng Phú cũng là một mặt chấn kinh, những cái kia yêu mạch người đâu, đều bị Phật tử làm chết khô. Phật tử trực tiếp phát nổ tiểu vũ trụ, dây thích linh cấp 5, sau đó một trận miểu sát, Hà Phàm một mặt lòng vẫn còn sợ hãi nói, con tốt, ta hô một tiếng người một nhà, hô một tiếng người một nhà liền không giết ngươi rồi. Lăng Phú cùng Lục Hạo kinh ngạc, sớm biết dạng này, chúng ta cũng đi hô một tiếng người một nhà, đừng quên thân phận của ta là một vị sát thủ, giỏi về ngụy trang, ta lúc ấy ngụy trang thành một cái Nico. Hà Phàm nghiêm mặt nói, ngươi phía trên là làm sao ngụy trang? Lăng Phú rất hoài nghi, Phật tử là mù lòa, những cái kia Nico đâu, toàn mù. Chương 293, ta muốn đem muội muội giới thiệu cho ngươi. Lăng Phú không hỏi thêm nữa, nghĩ đến tranh tài thời điểm, Hà Phàm đem Phật đạo lừa dối như vậy, nghe lời, cũng liền bình thường trở lại, có lẽ, Phật tử thật sự là mù lòa. Nico cũng toàn mù, nghe một chút liền tốt, mau mau cho ta đổi. Hà Phàm nói, ngày mai cho ngươi làm đến, những huyết dịch này đầy đủ, sáng sớm ngày mai cho ngươi vật liệu, ban đêm, chúng ta đi gặp tà tử. Lăng Phú kích động địa nói, miểu nhân phùng, trước đó ta gặp qua Phật tử, giống như không phải mù loà. Lục Hạo cau mày nói, thích linh cấp 5 đánh mù, thừa dịp Phật tử mắt mù, ta liền lên đi, còn có, thanh. Liên sư thái quá già rồi, lão mắt bất tỉnh hoa, thấy không rõ đồ vật. Hà Phàm vứt xuống một câu, quay người rời đi, hỏi lại xuống dưới, người khác mù không mù ta không biết, ngươi khẳng định hội mù. Trở lại gian phòng của mình, Hà Phàm trực tiếp vận chuyển thanh liên sư thái cho bí pháp, đem sen hoa hóa thành một bãi chất lỏng, dung nhập Phật đạo thân thể bên trong, kim cương bất hoại tự động vận chuyển, một cỗ thuần khiết Phật ý tràn ngập. Kim cương bất hoại tiến bộ, lấy mình trạng thái, đánh niết bàn cấp 9 không có vấn đề. Hà Phàm thể chất lại lần nữa tăng cường, trên thân cũng nhiều một đóa sen hoa đồ án, tâm niệm vừa động, dưới chân hiển hiện một đóa bạch liên, hai cỗ thân thể là đồng bộ. Hà Phàm phát hiện, mình đạo tà chi thân cũng có một đóa bạch liên, cái này bạch liên còn có thể làm vũ khí dùng. Theo bạch liên dung nhập, Hà Phàm Phật đạo chi pháp vận chuyển càng thêm như ý. Nghỉ ngơi trước, chờ ngày mai Lăng Phú làm đến thuốc tài, cùng một chỗ ăn. Hà Phàm lo lắng cái này 8 cây, thuốc tài không cách nào đột phá, lưu đến ngày mai càng bảo hiểm một chút. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Lăng Phú đem thuốc tài đưa tới, còn có một đầu thích linh đệ nhất biến hậu kỳ hung thú, mười mấy gốc thuốc tài, chất lượng chẳng ra sao cả, toàn bộ cộng lại, cộng 8, Lăng Phú vội vàng làm nhiên liệu đi. Hà Phàm đem thịt phiến tốt, trong phòng ăn lên bún thập cẩm cay, thơm quá. Phòng cửa đẩy ra, Lục Hạo đi đến, nuốt nước, miếng một cái, hâm mộ nhìn xem Hà Phàm, nhìn cái gì vậy, đây đều là ta. Hà Phàm cảnh giác nhìn xem hắn, một khi ra hỏa này dám đoạt, trực tiếp đánh cho tàn phế, ngươi đây là cái gì? Lục Hạo nuốt nước bọt nói, để cho ta nếm một ngụm như thế nào? Không được, ngươi có thể dùng chính ngươi. Thuốc tài ở ta nơi này trong canh bỏng một chút, Hà Phàm nghĩ, nói ra, bất quá, ngươi phải cho ta một gốc thích linh cấp, thuốc tài, Lục Hạo, ngươi cái này canh có phải hay không mắc tiền một, tí, chỉ là bỏng một chút, liền thu một gốc thích linh cấp thuốc, tài, có nguyện ý hay không tùy ngươi. Hà Phàm lột một gốc thích linh cấp thuốc, tài, một mặt hưởng thụ địa đạo, tốt a, đây là một gốc thích linh cấp, thuốc tài, ngươi đây là ánh mắt gì, xem thường. Lục Hạo cắn răng, mình xuất ra thuốc tài, ngươi thế mà đầy vẻ khinh bỉ, đúng, xem thường. Hà Phàm trọng trọng gật đầu, mảy may không cho hắn lưu mặt mũi. Lục Hạo giật giật khóe miệng, có chút xấu hổ, mình chuyện này chỉ có thể xem như thích linh một cấp, thuốc tài, Hà Phàm có không ít 2-3 cấp, còn có một đầu phản tổ hung thú, cái này ăn, chênh lệch thật lớn, ngươi tìm ta làm gì. Hà Phàm ăn thuốc tài, nhìn về phía Lục Hạo, Lục Hạo cũng nóng một cây thuốc tài, vài miếng thú thịt, đây không phải về sau muốn tại tà tử bên người làm việc a, muốn cùng ngươi nhiều, giao lưu, a. Hà Phàm cười nhạo, cùng ta giao, lưu cái gì, ngươi là Lăng Phú tiểu đệ, cũng là tiểu đệ của ta, miểu nhân, phùng, ngươi đừng nói, thực lực ngươi mạnh như vậy, thật là toàn tâm toàn ý bang Lăng Phú, ngươi liền không có tâm tư khác. Lục Hạo không tin nói, có, đem tà tử chặt, ngươi tin không? Hà Phàm hỏi lại, thật biết chê cười. Lục Hạo bật cười nói, căn bản cũng không tin, nói thật, ta thật bội phục ngươi, vô luận là ám nguyên ma hoa, vẫn là cái này nhiên liệu, đều là ngươi tại xuất lực, Lăng Phú bọn hắn, không hề làm gì, liền có thu hoạch, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Hà Phàm khẽ nhíu, mày, ta muốn đem muội muội giới thiệu cho ngươi. Lục Hạo nghiêm túc nói, làm ta muội phu đi. Phốc, Hà Phàm trực tiếp phun ra, vừa nhét vào miệng bên trong hung thú thịt trực tiếp phun ra, Lục Tử Lăng. Đúng, Lục Hạo sờ lấy cái cằm thầm nghĩ, thực lực ngươi không tầm thường, Lăng Phú mặc dù vẫn được, nhưng hắn cùng tà tử tranh kém xa. Ngươi có thể, ngươi có rất lớn hy vọng thay thế tà tử, trở thành tương lai tà chủ, mà lại, ngươi đủ hèn hạ vô sỉ. Hà Phàm, lời này nghe, vì cái gì cả, giác giống như là đang mắng ta, bởi vì ta đủ hèn hạ vô sỉ, đem muội muội giới thiệu cho ta, ngươi xác định không phải đưa ngươi muội hướng trong hố lửa đẩy, tà tử liền không đối em gái ngươi ra tay. Hà Phàm đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, ngươi trực tiếp đưa ngươi muội giới thiệu cho tà tử tốt bao nhiêu, tà tử người này, luận thiên phú, không thể nói, luận tâm ngoan thủ lạt. Ta cũng không thể nói gì hơn, duy nhất để cho ta chán ghét là, hắn quá tự phụ, cái này xem thường, cái kia chẳng, thèm ngó tới. Lục Hạo bình luận, xem thường bất luận kẻ nào. Hà Phàm nhíu mày, cũng không thể nói như vậy, ở trong mắt tà tử, chỉ có mấy người, có thể cùng hắn tạm thời sóng vai, Phật đạo Phật tử cùng đạo tử, những người còn lại, trong mắt hắn, chính là phế vật, đương cho không sai biệt lắm. Lục Hạo âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói, loại người này, ta dám giới thiệu muội muội quá khứ, vậy cũng không thể là ta à. Hà Phàm ăn thịt, nói, ta đối với ngươi muội không hứng thú, em gái ta rất xinh đẹp, ta có ảnh chụp. Lục Hạo vội vàng mở ra đồng hồ, phía trên là Lục Tử Lăng ảnh chụp, sau này hãy nói đi, ta hiện tại chỉ muốn hảo hảo ăn cái gì. Hà Phàm khoát tay nói, ngươi đem em gái ngươi gọi tới, ta giúp nàng có thể, cùng nàng làm bằng hữu, miễn đi, đây là ngươi không có gặp chân nhân, sự tình lần này qua đi, ta liền để Tử Lăng trở về, ta cam đoan, ngươi nhìn thấy Tử Lăng, khẳng định không rời mắt nổi con ngươi. Lục Hạo đối với mình nhà muội muội tràn đầy tự tin, không phải, không rời mắt nổi con ngươi, mà là muội muội của ngươi trông thấy ta, khẳng định bị hú bước không ra chân, khóc hô hào đảo tẩu, ngươi tin không? Hà Phàm ăn bún thập cẩm cay, nói, ngươi đối tà tử hiểu bao nhiêu, lập tức liền muốn gặp được tà tử, chúng ta vẫn là nói chuyện tà tử đi, tà tử người này, tín nhiệm hơn yêu mạch, chúng ta liền xem như làm xong, cũng bất quá coi chúng ta là mấy con chó, lần này mặc dù có thể nhìn thấy, nhưng thực lực nếu là không được, về sau cũng làm như cái, chạy chân, mạnh. Lục Hạo cười lạnh nói, thế hệ này tà tử, là yêu mạch thích nhất, ma mạch cùng nhân mạch ghét nhất, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Không bao lâu Lục Hạo đi, hắn đồ vật đã ăn xong, Hà Phàm cũng lười lại cùng hắn nói nhảm, đem hắn đuổi đi. Ăn xong tất cả đồ ăn, lưu lại một khối hung thú thịt không ăn, dự định có cơ hội thử một chút cửu u ma hỏa, nhìn xem mình ghen số liệu, nội tâm có chút nhỏ kích động, 23%, thích linh cấp 3, miểu nhân phùng, đi thôi, chúng ta đi gặp tà tử. Trạng vạng tối, Lăng Phù đến, Trương Long mấy người cũng chuẩn bị xong, cùng đi gặp tà tử, đi. Hà Phàm ra khỏi phòng, đã có chút không thể chờ đợi, tà tử chỗ ở ngoài thành, Lăng Phù dẫn đường, hắn đã được đến tà tử triệu kiến, một đám người nhanh chóng tại hung thú địa bàn xuyên thẳng qua, tránh đi từng đầu hung thú, đi vào một vùng thung lũng bên trong, cốc bên ngoài có hai vị niết bàn tiến hóa giả trông coi. Lăng Phú sáng lên một tấm lệnh bài, một vị tiến hóa giả cung kính thi lễ một cái, dẫn bọn hắn đi vào, các ngươi cũng phải cẩn thận một chút, tà tử hôm nay tâm tình thật không tốt, tiến hóa giả thấp giọng nói, huynh đệ, là bởi vì chuyện gì? Lăng Phú lặng yên không một tiếng động lấp một gốc, thuốc tài quá khứ, còn không phải yêu mạch người, đi Thanh Liên Am, kết quả một cái không có trở về. Tiến hóa giả híp mắt thu thuốc tài, hạ giọng nói, đợi chút nữa nhất định phải cung kính, tà tử nói cái gì chính là cái đó, đừng mạnh miệng, đa tạ huynh đệ. Lăng Phú mấy người liếc nhau, vội vàng nói, yêu mạch chết hết, chúng ta biết a, việc này vẫn là chúng ta tham dự, làm ra. Chương 294, lão tử yêu có tiếp hay không, nhìn tâm tình, khởi bẩm tà tử, phối chế nhiên liệu Lăng Phú cùng các bằng hữu của hắn, đến đây bái phỏng. Một tòa tràn đầy yêu khí trước cung điện, tiến hóa giả cung kính mở miệng, lên tiếng về sau, liền cúi thấp đầu, khom người đứng thẳng, chờ đợi đáp lại. Để bọn hắn vào, một đạo mang theo âm lãnh thanh âm từ trong cung điện truyền ra, Lăng Phú bọn người cẩn thận tiến vào cung điện, trên mặt cũng thay đổi cung kính thái độ. Hà Phàm dưới mặt nạ, vẫn như cũ là một mảnh đạm mạc. Trong cung điện, một thanh niên nam tử ngồi cao ở trên, mấy tên yêu mạch thích linh đứng tại phía dưới, sắc mặt lạnh lùng, âm lãnh mà nhìn xem bọn hắn. Lăng Phú gặp qua tà tử, Lăng Phú cung kính đạo, lại quay người giới thiệu những người còn lại, đây đều là Lăng Phú huynh đệ, vị này là miểu nhân phùng, lần này nhờ có hắn hỗ trợ mới gom góp huyết dịch phối tế nhiên liệu. Miểu nhân phùng, tà tử hai mắt nhíu lại, ánh mắt nhìn thẳng Hà Phàm, Hà Phàm cũng đang nhìn tà tử. Tốt a, gia hỏa này có như vậy chút ít đẹp trai, chỉ là cho người ta một loại âm lãnh cảm giác, ánh mắt cũng rất sắc bén, Hà Phàm đều có chút bị nhìn xuyên cảm giác. Tháo mặt nạ xuống, tà tử hờ hứng mở miệng, miểu nhân phùng chỉ là tiếp nhận thuê, không phải tà phái một viên. Hà Phàm thản nhiên nói, ta không hứng thú nghe ngươi thuê. Tà tử nhíu mày, hồi tà tử, miểu nhân phùng chính là một vị đỉnh cấp sát thủ, là Lăng Phú ra giá tiền rất lớn mới mời được. Lăng Phú vội vàng giải thích nói, đỉnh cấp sát thủ? Yêu mạch thích linh thần sắc âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, Lăng Phú, ngươi mang không rõ thân phận sát thủ đến đây là ý gì? Im ngay! Tà tử quát lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Lăng Phú bọn người, lần này các ngươi phối tề nhiên liệu muốn cái gì ban thưởng? Hồi tà tử, chúng ta một lòng muốn theo tà tử, vì tà phái lập xuống công lao hãn mã. Lăng Phú bọn người vội vàng nói, ngươi có gì cầu? Tà tử lại nhìn về phía Hà Phàm, lấy tiền làm việc, nhiệm vụ làm, tự nhiên thu lấy lợi ích, thích linh cấp dược liệu. Hà Phàm bình tĩnh nói, lấy tiền làm việc, rất tốt, bản tọa vừa lúc có một cái nhiệm vụ, ngươi đi hoàn thành, muốn cái gì, cứ mở miệng. Tà tử thản nhiên nói, trước đó, trước tiên đem nhiên liệu chướng kết. Hà Phàm thản nhiên nói, trước đó thu thập huyết dịch, kia là Lăng Phú cho, hiện tại mới là tà tử nên cho ban thưởng thời điểm. Tại tà tử trước mặt, nhận rõ thân phận của ngươi, yêu mạch mấy vị thích linh tức giận nói, ta không phải tà phái người, không cần bày ra hèn mọn thái độ, còn có, sát thủ vốn là lấy tiền làm việc. Hà Phàm lạnh lùng thốt, không chút nào đem mấy vị thích linh để vào mắt, mạnh nhất mới thích linh cấp 3, còn lại đều là cấp 2. Đây là đưa cho ngươi dược liệu. Tà tử vung tay lên, vài cọng dược liệu xuất hiện, tiếp ta một trường bất tử, ngươi mới có tư cách giao dịch với ta, quả nhiên rất tự phụ, rất ngông cuồng. Hà Phàm âm thầm bĩu môi, trong lòng suy nghĩ, có phải hay không đi đường được rồi, chặt tà tử coi như xong, tạm thời không có bản lãnh này. Lăng Phú vụng trộm kéo lại Hà Phàm, ra hiệu hắn trước phục cái mềm, vừa tới thời điểm đều nói không muốn chống đối tà tử, ngươi tính thế nào cứng rắn rồi. Hà Phàm cũng không muốn a, nhưng trực tiếp chịu thua có phải hay không quá giả, dù sao mình hiện tại vai trò là sát thủ, không phải. Tà phái tiến hóa giả, cho ngươi ba hơi thời gian chuẩn bị. Tà tử lãnh đạm nói, hiện tại nhận lấy mình nên cầm, cũng muốn thông qua khảo nghiệm a. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không có chất vấn bản tọa tư cách. Tà tử ánh mắt hờ hững, vừa nhấc trưởng, tà khí hội tụ, còn có một cỗ cho tàn chi khí. Trong cung điện khí, tức càng phát ra âm u để cho người ta có loại âm trầm cảm giác. Hà Phàm đồng dạng nhấc trưởng, đạo tà chi khí hợp dòng, ngưng tụ ra một đạo tràn trề trưởng lực. Phanh, hai đạo trưởng lực va chạm, một tiếng rất nhỏ tóe bạo, Hà Phàm thân thể chấn động, rút lui hai bước, mà tà tử vẫn như cũ ngồi cao, không có chút nào động tác, trưởng lực dư ba cũng không có tràn lan ra ngoài, không có ảnh hưởng bất luận kẻ nào, cái này tà tử thực lực, tuyệt đối không tại Phật tử phía dưới. Hà Phàm trong lòng nghiêm nghị, đối với tà tử thực lực có nhận biết, tạm thời tới nói, chênh lệch có chút lớn, thực lực không kém, có tư cách tiếp nhận bản tọa nhiệm vụ, tà tử, ánh mắt lạnh lùng. Dược liệu bay thẳng hướng Hà Phàm, ngươi đi giết Thanh Liên lão ni, đưa nàng đầu người mang đến, bản tọa cho ngươi dược liệu, không hứng thú. Hà Phàm không chút do dự cự tuyệt, không nói Thanh Liên lão ni rất tốt, chỉ là nơi đó một tôn Phật tử nấp tại kia, hắn đi chính là tìm đường chết. Ngươi không phải lấy tiền làm việc à, vẫn là đơn thuần nhằm vào bản tọa. Tà tử ánh mắt lạnh như băng nói, là một đỉnh cấp sát thủ, còn có một quy củ. Hà Phàm thản nhiên nói, cái gì quy củ? Tà tử khẽ nhíu mày, còn lại Thích Linh cũng nhìn về phía Hà Phàm. Quy củ chính là, lão tử yêu có tiếp hay không, nhìn tâm tình. Hà Phàm thủ hạ dược liệu, mang theo vẻ khinh bỉ, ba cây cộng không, năm, thật mẹ nó keo kiệt, ngươi cho còn không có Thanh Liên lão ni cho nhiều, ta mẹ nó dựa vào cái gì đi giết nàng, mà không phải đưa ngươi người bên cạnh chặt. Cầm đi đổi tốt hơn, miểu nhân phùng, ngươi chọc giận bản tọa. Tà tử nổi giận, dám cùng hắn nói như vậy, Hà Phàm là cái. Thứ nhất, miểu nhân phùng, ngươi là đang tìm cái chết. Yêu mạch mấy vị Thích Linh lạnh lùng một câu, trong nháy mắt ngăn trở đường đi. Tà tử, miểu nhân phùng không hiểu quy củ, còn xin tà tử bớt giận. Lăng Phú bọn người vội vàng lên tiếng nói, tà tử, miểu nhân phùng dù sao đang đứng đại công lao, còn xin tà tử bỏ qua cho hắn lần này. Lục Hạo cũng lên tiếng nói, tà tử ánh mắt vẫn như cũ lạnh lùng, sát cơ lại là tiêu tán không ít, xem ở ngươi lập xuống công lao phân thượng, liền tha cho ngươi một lần. Mấy vị yêu mạch Thích Linh liếc nhau, trở về chỗ cũ, về sau các ngươi liền theo bản tà tử, thiểm yêu dẫn bọn hắn xuống dưới. Tà tử khoát tay nói, vâng, tà tử. Một vị Thích Linh cấp 2 cung kính ứng thanh, tiếp lấy nhìn về phía Lăng Phú bọn người, thất thần làm gì, theo ta đi. Lăng Phú bọn người không nói gì, Hà Phàm đi theo rời đi. Thiểm yêu dẫn bọn hắn đi vào sơn cốc một chỗ trong sơn động, đây chính là bọn họ chỗ ở, các ngươi tại cái này hảo hảo đợi, có nhiệm vụ sẽ thông báo cho các ngươi, không thể đi loạn, có nghe hay không? Thiểm yêu một bộ vênh váo hung hăng tư thái, giọng điệu này thật là khiến người khó chịu. Nhìn xem rời đi Thiểm yêu, Trương Long rất tức giận mà nói, tới này liền ở cái này phá núi động, dựa vào cái gì bọn hắn ở cung điện, nơi ở viện? Bởi vì chúng ta là ma mạch cùng nhân mạch. Lục Hạo nhún vai, một bộ sớm có đoán biểu lộ, có ở cũng không tệ rồi. Ngược lại là miểu nhân phùng, ngươi vừa rồi rất nguy hiểm, như thật độc thủ, chúng ta nhưng không giúp được ngươi, trong lòng ta nắm chắc. Hà Phàm thản nhiên nói, thành tựu Thích Linh cấp 3, mặc dù còn làm bất quá tà tử, nhưng đào tẩu nắm chắc là có, mấy ngày nữa, lập xuống càng nhiều công lao, tà tử liền sẽ chân chính coi trọng chúng ta. Lăng Phu an ủi, nhưng hắn nội tâm cũng rất khó chịu, mấy người phàn nàn vài câu, cũng không nói thêm lời, trong động nghỉ ngơi. Hà Phàm đem vừa đạt được 3 cây dược liệu cho nóng, thuận tiện nhìn xem mình sản xuất. Rượu, Ngọc Tịnh Bình là cái thứ tốt, có thể thông khí, cũng có thể triệt để phong bế. Một đêm trôi qua, ngày thứ 2 mấy người vừa định ra ngoài đi một chút, liền bị người ngăn cản trở về. Hảo hảo đợi tại sơn động, đám người mặc dù rất giận, nhưng vẫn là nghe lời. Nhưng mấy ngày kế tiếp, Trương Long bọn người nhịn không được, đây là hoàn toàn đem bọn hắn quên đi. Chương 295, chú ý thái độ của ngươi, tà tử đây là ý gì? Trương Long rất khó chịu phát cái này tính tình, bọn hắn mệt gần chết tới, kết quả là mấy câu đem bọn hắn đuổi, sau đó ném ở nơi này mặc kệ, còn không cho đi loạn, đổi ai trong lòng đều có khí, chúng ta quá yếu chứ sao? Lục Hạo bĩu môi nói, ngoại trừ Hà Phàm, liền hắn cái này thích linh một cấp, còn lại tất cả đều là niết bàn cấp 9, tà tử đại điện bên trong, yếu nhất đều là thích linh cấp 2, bọn hắn thật đúng là không đủ tư cách, lại thêm tà tử vốn cũng không thích ma mạch cùng nhân mạch, tự nhiên chướng mắt bọn hắn, có người đến, Hà Phàm thản nhiên nói, mấy người vội vàng ngậm miệng, nói riêng một chút nói là được rồi. Để cho người ta nghe thấy, hạ chàng sẽ rất thảm. Không bao lâu, tiếng bước chân chuyển đến, Thiểm Yêu tới, lạnh lùng nhìn về Hà Phàm, Miểu Nhân Phùng, tà tử Triệu Kiến, khiêm tốn một chút, Lăng Phú thấp giọng nói, ngươi cũng đừng lại ngang. Hà Phàm không có trả lời, theo Thiểm Yêu mà đi. Miểu Nhân Phùng, hy vọng ngươi lần này có thể bày ngay ngắn thái độ, tại tà tử trước mặt, nên cái dạng gì, nghĩ rõ ràng lại đi vào, Thiểm Yêu lạnh lùng thốt. Biết, Hà Phàm liếc mắt nhìn hắn, nếu không phải nhìn ngươi là người tiến hóa tới, ban đêm liền nấu ngươi, lần nữa đi vào cung điện. Hà Phàm một mình đi vào, Thiểm Yêu bên ngoài trông coi, trong cung điện chỉ có tà tử một người ngồi cao, Miểu Nhân Phùng. Mấy ngày nay đến, ngươi cân nhắc như thế nào? Tà tử ngồi cao, bê nghệ Hà Phàm, cân nhắc cái gì? Hà Phàm mê hoặc, đi theo bản tọa. Tà tử ánh mắt nhắm lại, trước ngươi không nói, ta quên suy tính, ta trở về. Suy nghĩ lại một chút, Hà Phàm suy tư nói, ngươi cũng không nói rõ ràng, trời mới biết ngươi là tại để cho ta nghĩ vấn đề này. Chúng ta đều coi là, ngươi là đơn thuần đem chúng ta quên. Bản tọa hiện tại liền muốn một đáp án. Tà tử lạnh lùng thốt, từ trên chỗ ngồi đi xuống, coi thường lấy hắn, đương một sát thủ có cái gì tốt, đi theo bản tọa. Chỉ cần ngươi thực tình vì bản tọa làm việc, về sau cái này tà phái, tất có một chỗ của ngươi, ta cũng không nên cái gì một chỗ cắm rủi. Hà Phàm khinh thường nói, vậy ngươi muốn cái gì? Tà tử đạm mạc nói, bản tọa điều tra qua ngươi, Diệu Âm đều không phải là đối thủ của ngươi, thực lực của ngươi không tệ, biết thực lực của ta không tệ, ngươi không cảm thấy, một chỗ cắm rủi quá coi thường ngươi à? Hà Phàm thản nhiên nói, ta tại nhìn thấy ngươi trước đó, nghe qua rất nhiều người đánh giá ngươi. Đánh giá bản tọa, tà tử lạnh nhạt nói, như thế nào đánh giá? Hết sức tự phụ, tâm ngoan thủ lạt, chướng mắt bất luận kẻ nào, bao quát lão tiền bối. Hà Phàm không có giấu giếm, tất cả đều nói ra, hắn muốn nhìn một chút, mình có thể hay không cùng tà tử đi đến một đường đi, không được liền đi. Đến lúc đó thăm dò rõ ràng tà tử cùng đạo tử hẹn không địa phương, vụng trộm quá khứ, ngươi như thế nào đánh giá bản tọa? Tà tử nhìn không ra hỉ nộ, sắc mặt rất bình tĩnh, tâm ngoan thủ lạt tạm thời không nhìn thấy, tự phụ nhìn thấy. Hà Phàm nói, bất quá, tự phụ cũng bình thường, bởi vì bên cạnh ngươi tất cả đều là một đám phế vật, bao quát yêu mạch, ngươi cũng rất ngông cuồng. Tà tử lộ ra vẻ tươi cười, nhìn đối với hắn rất hài lòng, ta đây không phải cuồng, chỉ là giảng thuật một sự thật. Hà Phàm nói, ta đứng tại đỉnh núi, ngươi không có khả năng để cho ta đi nhìn thẳng dưới núi người, rất tốt. Tà tử rất hài lòng Hà Phàm, đây quả thực nói đến tâm hắn khảm bên trong, hắn từ nhỏ đã thiên phú xuất chúng, nhất phi trùng thiên, đi thẳng đến thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong, lại thêm vô số quang hoàn gia thân, hấp thu chi thức, một cách tự nhiên, liền xem thường những cái kia so với hắn yếu tà phái, một mực đem hắn đương bề ngoài đến bồi dưỡng, tương lai tà chủ, mà không phải một vị phổ thông tiến hóa giả, cho nên, ngươi sẽ còn nghĩ đến, để cho ta đi theo ngươi làm việc à? Hà Phàm giang tay ra, chúng ta là giống nhau người, xem thường đám kia phế vật, một chỗ cắm rùi, cũng thỏa mãn không được ta, dưới một người, tà tử ngạo nghễ nói, chỉ cần ngươi có thể thể hiện ra đầy đủ giá trị, tương lai cái này tà phái, ngươi chính là dưới một người, vậy ngươi cũng muốn để cho ta nhìn thấy thực tế lợi ích. Hà Phàm cười lạnh nói, ta vốn là sát thủ, nhìn lợi ích cùng tâm tình làm việc, bản tọa không thiếu thích linh cấp dược liệu. Tà tử vung tay lên, mười mấy gốc thích linh dược liệu xuất hiện, lại thu về, xem ngươi giá trị, giết Thanh Liên lão ni coi như xong, ta còn không ngốc, nơi đó có cái Phật tử. Hà Phàm quả quyết cự tuyệt, mình nếu có thể làm Phật tử, không sai biệt lắm cũng có thể làm ngươi. Bản tọa muốn ngươi, đem trong sơn cốc ma mạch cùng nhân mạch, thống nhất lại, yêu mạch người không thích hợp lắm, tà tử âm thanh lạnh lùng nói, yêu mạch người không thích hợp, còn không phải bởi vì ngươi là tà tử, yêu mạch toàn bộ theo ngươi học, xem thường cái này, chướng mắt cái kia, mà ngươi, cũng càng thêm tín nhiệm yêu mạch, đây là tà lệnh, đại biểu bản tọa, ngươi cũng không nghe yêu mạch người điều khiển, về sau có thể trực tiếp tới gặp bản tọa, tà tử lấy ra một khối lệnh bài màu xám, đưa cho Hà Phàm. Ta có thể hỏi một câu, thu phục ma mạch cùng nhân mạch về sau, ta nên làm cái gì? Hà Phàm lại hỏi, đồ đạo diệt Phật, cùng bản tọa cùng một chỗ, tương đạo tử cùng Phật tử lưu tại nơi này. Tà tử lạnh giọng nói, đạo tử tà tử cùng một chỗ đánh. Hà Phàm ra mặt co lại, ngươi là sọ não hỏng, một cái Phật tử, đều mạnh như vậy, lại thêm cái đạo tử, ngươi ở đâu ra tự tin? Ngươi chỉ cần làm tốt là được, đạo tử tà tử, bản tọa hội xử lý, tà tử khua tay nói, đi làm việc đi, được, Hà Phàm cầm lệnh bài, đi ra ngoài, miểu nhân phùng, ngươi còn có thể sống được ra, xem ra ngươi lần này thái độ sửa lại, Hà Phàm trực tiếp một bàn tay quất lên, thiểm yêu bay thẳng ra ngoài, ngươi, ngươi thật lớn, thấy rõ ràng đây là vật gì, Hà Phàm trực tiếp đem tà khiến đặt tại thiểm yêu trên mặt. Chú ý thái độ của ngươi, thiềm yêu, tà tử là điên rồi a, đem tà khiến cho miểu nhân phùng, là thời điểm cho cợ ra phi, là hành xử quyền lực, Hà Phàm lại đạp thiềm yêu một cước, nghênh, ngang đi, tà tử a, thiềm yêu lộn nhào chạy vào cung điện, vẻ mặt cầu xin, tà tử, miểu nhân phùng quá phận, dám động thủ với ta, lăn, một đám phế vật, tà tử trên mặt hiện lên một vòng chán ghét. Vung tay lên, một đạo tà khí trực tiếp đem thiểm yêu vỗ bay ra ngoài, nếu không phải bọn hắn chết tại Thanh Liên Am, như yêu bọn hắn còn chưa trở về, bản tọa sao lại dùng một cái miểu nhân phùng, đám người kia cũng nên đến, bản tọa cũng muốn chuẩn bị sớm, miểu nhân phùng a ngươi cũng đừng, làm cho bản tọa thất vọng, nếu không, bản tọa sẽ cho ngươi biết, ai mới là chân chính trên đỉnh núi người, tà tử lạnh lùng một câu, quay người rời đi, miểu nhân phùng. Ngươi trở về, sơn động ra, lăng phú bọn người liền vội vàng tiến lên, bọn hắn còn lo lắng Hà Phàm bị tà tử giết chết, về sau gọi ta miểu đại nhân. Hà Phàm lấy ra tà lệnh, nói, gặp ta như gặp tà tử, nghe rõ ràng a, nghe rõ ràng, lăng phú ra mặt co lại, nghĩ đến tại thời điểm tranh tài, tiếp xuống, sẽ không phải là đi săn, giết hung thú cho ăn nó ngươi đi. Kia miểu đại nhân, tà tử có phải hay không cho chúng ta phân gia vụ rồi? Tại phong bọn người mong đợi nhìn xem hắn, có nhiệm vụ, để cho ta thống nhất ma mạch cùng nhân mạch. Hà Phàm vuốt vuốt tà lệnh, nói, tiếp xuống, các ngươi theo ta đi tìm ma mạch cùng nhân mạch người. Người không phục trực tiếp giết chết, kia yêu mạch đâu? Lục Hạo có chút bất mãn, ma mạch cùng nhân mạch không phục trực tiếp giết chết. Đây có phải hay không là quá không coi chúng? Ta là chuyện rồi. Yêu mạch là tà tử phụ trách, còn có, tà tử nói, thực tình xem thường ma mạch cùng nhân mạch, đều là rác rưởi. Hà Phàm lại tăng thêm một câu, đám người, chương 296, ngươi ở cái nào liên quan ta cái rắm, các ngươi đừng thương tâm, ta cảm thấy tà tử nói là sự thật. Hà Phàm nhìn xem khó chịu mọi người nói, tê liệt, ngươi càng làm cho chúng ta thương tâm được không, cái này khiến ta nhớ tới Hà Phàm. Trương Long lẩm bẩm nói, Hà Phàm lúc trước cũng là nói như vậy, đừng đề cập hắn, tâm ta đau nhức. Quách Chính ôm ngực nói, sớm biết nghe Hà Phàm, thái giám đi theo hoàng thượng hỗn, cầu đều hỗn không có. Lý Phong nói, tốt, trước theo ta đi làm việc. Hà Phàm thúc giục nói, Lăng Phú ngươi là ma mạch, Lục Hạo là nhân mạch, có hai người các ngươi ra mặt, hẳn là rất tốt giải quyết, không tốt giải quyết cũng không có việc gì. Giết chết là được rồi, ngươi cái này động một chút lại giết chết. Chúng ta cái này hai mạch đến tột cùng tạo cái gì nhiệt. Trong sơn cốc này, có không ít ma mạch cùng nhân mạch tiến hóa giả, đều ở tại trong sơn động. Hà Phàm mang theo bọn hắn đi tìm. Đi không bao lâu, lại gặp thiểm yêu, cái kia ai? Tới hạ, Hà Phàm chỉ vào thiểm yêu, lên tiếng hô, ngắm, miểu nhân phùng. Thiềm yêu má phải sưng, có chút e ngại, tìm tà tử cáo trạng đều vô dụng, bị đánh đều không ai chỗ dựa, rất vang dội một bàn tay, má trái cũng sưng lên. Hà Phàm thản nhiên nói, gọi ta miểu đại nhân. Lăng phú bọn người kinh ngạc, không phải nói yêu mạch về tà tử. Quảng A ngươi cái này đi lên chính là một bàn tay, không sợ tà tử đem lệnh bài thu hồi đi. Miểu đại nhân, Thiềm Yêu lập tức đổi giọng, còn có một tia hoảng sợ, bổn đại nhân muốn đi thu phục ma mạch cùng nhân mạch, bọn hắn ở tại đây. Hà Phàm hỏi, tại kia, đem bọn hắn mang đến, còn muốn bổn đại nhân đi tìm. Hà Phàm lại quăng một bàn tay, rút thuận tay, Thiềm Yêu nội tâm rất phẫn nộ, rất muốn biết chết gia hỏa này. Thế nhưng là, con hàng này cầm tà lệnh, tà tử là thế nào nghĩ, phải dùng. Cái này miểu nhân phùng, ngươi dùng ta cũng được a. Vâng, đại nhân chờ một lát, Thiềm Yêu vứt xuống một câu, vội vàng chạy đi, gia hỏa này so tà tử càng khó ở chung. Tà tử đối yêu mạch vẫn là rất tốt, sẽ không động một chút lại quất hắn, thật hả giận. Trương Long bọn người một mặt sảng khoái địa đạo, miểu đại nhân, ngươi đánh yêu mạch người, có thể hay không khiến tà tử sinh khí. Lăng Phú lo lắng vấn đề này, đừng vừa cầm tới tà lệnh, đảo mắt liền không có, hẳn là sẽ không, ta mới từ cung điện lúc đi ra, liền rút hắn dừng lại. Hiện tại Thiềm Yêu như thế nghe lời, ngươi hẳn là minh bạch. Hà Phàm bình tĩnh địa đạo, Lăng Phú bọn người nhẹ nhàng thở ra, nói như vậy, tà tử là ngầm đồng ý Hà Phàm đánh lấy yêu mạch tiến hóa giả. Nửa canh giờ sau, Thiềm Yêu dẫn một đám người đến, tổng cộng 20 người, trong đó 3 cái thích linh, 1 cái thích linh cấp 2, 2 cái thích linh 1 cấp, khó trách tà tử chướng mắt, so với yêu mạch chênh lệch quá xa, Hà Phàm cũng coi như minh bạch, vì cái gì tà tử hoàn toàn không quan tâm bọn hắn. Bỏ mặc hắn thu phục trưởng quản, yêu mạch hoàn toàn có thể quét cái này hai mạch, vị này là miểu đại nhân, còn không hành lễ. Thiềm Yêu quát lạnh nói, gặp qua miểu đại nhân, một đám người liền vội vàng hành lễ, về sau, các ngươi liền theo bổn đại nhân làm việc. Hà Phàm nói, hiện tại lập xuống quy củ, về sau ai dùng dược liệu hối lộ ta, ta ngay tại tà tử trước mặt nói hắn lời hữu ích. 20 người, Thiềm Yêu cũng ngây người, mẹ nó, việc này còn có cầm tới bên ngoài tới nói, ai hối lộ ngươi, ngươi nói ai lời hữu ích. Thiềm Yêu, bổn đại nhân hiện tại là ma mạch cùng nhân mạch người cầm quyền, không thể lại ở sơn động, ngươi đem ngươi chỗ ở đưa ra tới. Hà Phàm nhìn về phía Thiềm Yêu, vậy ta ở đây. Thiềm Yêu ngốc trệ, ngươi ở cái nào liên quan ta cái rắm. Hà Phàm khinh thường quét mắt nhìn hắn một cái, ta có địa phương ở là được rồi. Ta quản ngươi ở đâu, nhiều như vậy sơn động, ngươi nghĩ ở cái nào? Ở cái nào, thay phiên ở, một đám tiến hóa giả mộng bức. Ngay sau đó là thông khoái, đúng a, ngươi ở cái nào quan miểu đại nhân chuyện gì? Đi, đi mới trụ sở, các ngươi đều cùng bổn đại nhân đến. Thiềm Yêu dẫn đường, Hà Phàm nói, miểu đại nhân, ta là yêu mạch, ta, ngươi còn có nghi vấn. Hà Phàm mặt không thay đổi nhìn xem Thiềm Yêu, không. Không có, Thiềm Yêu thật khóc, đây là hắn nhân sinh nhất u ám một ngày, mình nhất định phải lấy lại danh dự, một chỗ trạch viện, không tính lớn, nhưng, cũng không nhỏ. Bên trong gian phòng có mấy cái ở lại đều là yêu mạch tiến hóa giả, Thiềm Yêu, ngươi mang theo bọn hắn tới làm cái gì, mặt của ngươi là chuyện gì xảy ra. Mấy vị tiến hóa giả đi ra, nhíu mày mà nhìn xem đến Hà Phàm bọn người, bọn hắn muốn ở tại nơi này. Thiềm Yêu mang theo một tia giọng nghẹn ngào, mặt của ta bị đánh, ở tại nơi này, tà tử đồng ý. Thích linh cấp 3 tiến hóa giả lạnh như băng nhìn về phía Hà Phàm, ta đồng ý Hà Phàm lấy ra tà khiến, hiện tại, toàn bộ, các ngươi lăn ra ngoài, nơi này thuộc về ta, ngươi, thế nào, cái này tà khiến không dùng được. Hà Phàm sắc mặt trầm xuống, ngữ khí cũng lạnh xuống, ta đi tìm tà tử hỏi rõ ràng. Thích linh cấp 3 tiến hóa giả hừ lạnh một tiếng, trực tiếp rời đi, những người còn lại, cút ngay lập tức ra ngoài. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chờ, đừng tưởng rằng được tà tử thưởng thức, liền có thể cưỡi đến yêu mạch trên đầu. Mấy người tức giận nói, trong khoảng thời gian này, các ngươi đem gian phòng cải tạo một chút, mấy người ở một gian, nữ tính ngụ cùng chỗ. Hà Phàm liếc mắt mấy vị thanh lộ mấy vị nữ tính tiến hóa giả, đa tạ miểu đại nhân, ma mạch cùng nhân mạch người vui mừng, rất kích động. Cái này miểu đại nhân thật sự là phúc âm của bọn họ a, chỉ là miểu đại nhân làm như thế có thể hay không bị tà tử trấn áp, dù sao đây là yêu mạch chỗ ở, miểu đại nhân cử động lần này có thể hay không chọc giận tà tử. Thích linh cấp 2 tiến hóa giả cẩn thận địa đạo, thực vì hắn cảm thấy lo lắng. Để các ngươi ở, các ngươi liền ở, Hà Phàm thản nhiên nói, mà đổi thành một bên, Thích Linh cấp 3 tiền hóa giả đi vào cung điện, trực tiếp cáo trạng, tà tử, miều nhân phùng quá phận, lại mang người mạch cùng ma mạch, chiếm trước chúng ta chỗ ở còn xuất ra tà khiến uy hiếp yêu mạch, mời tà tử lại yêu mạch làm chủ, hắn tà lực một mực nhân ma hai mạch, ra tay không nên quá nặng, tà tử nhướng mày, lạnh giọng địa đạo, đa tạ tà tử, Thích Linh cấp 3 đại hỷ, miểu nhân phùng, liền, để bản tọa nhìn xem, ngươi mạnh bao nhiêu, dám đối yêu mạch ra tay, tà tử ánh mắt đạm mạc, trong mắt tràn đầy mỉa mai, sau nửa canh giờ, cung điện bên ngoài, một mảnh tiếng kêu rên vang lên, yêu mạch mấy người mặt mũi bầm dập đi vào, tà tử, ngươi muốn vì chúng ta làm chủ à, các ngươi bắt không được một cái miểu nhân phùng, tà tử sắc mặt khó coi xuống tới, muốn các ngươi làm gì dùng a? Lúc trước hắn thăm dò, không dùng toàn lực, miểu nhân phùng thực lực là mạnh, nhưng không đến mức nhanh, như vậy đánh bại yêu mạch Thích Linh, vẫn là nói, mấy tên này quá phế vật rồi, tà tử, miểu nhân phùng quá mạnh, thuộc hạ không tiếp nổi một chiêu, Thích Linh cấp 3 tiến hóa giả sắc mặt trắng bệch, hắn hưng phấn chạy tới, muốn cho Hà Phàm một bài học, kết quả bị phản đánh, liên đới lấy yêu mạch người, toàn thể bị hung ác đánh cho một trận, để miểu nhân phùng tới gặp bản tọa, tà tử ánh mắt khép mở, có một tia lãnh quang hiện lên, gây vừa vặn, là thời điểm cho miểu nhân phùng một hạ mã, uy, để hắn nhận rõ cùng mình chênh lệch, ngoan ngoãn nghe lời, cừu u ma hỏa chờ đợi lâu như vậy, còn chưa động tới, vừa vặn nhờ vào đó uy hiếp một phen miểu nhân phùng. Thuộc hạ cái này đi gọi miểu nhân phùng, yêu mạch tiến hóa giả đại hỉ, vội vàng rời đi cung điện, tiến đến tìm Hà Phàm, chương 297, có thể hay không trước hết để cho ta kiến thức, tà tử, ngươi tìm ta, trong cung điện, Hà Phàm đến, yêu mạch mấy vị Thích Linh, đã lui ra ngoài, chỉ còn lại hắn cùng tà tử, bản tọa, để ngươi trưởng khống nhân ma hai mạch, không để cho ngươi đối yêu mạch ra tay, tà tử lạnh như băng nói. Ta không có a ta chỉ là để cho người ta ma hai mạch có địa phương, ở Hà Phàm nói, nhưng ngươi lại là chiếm trước yêu mạch trạch viện, tà tử chậm rãi đứng dậy, từ trên chỗ ngồi đi xuống, chẳng lẽ không phải tà tử để cho ta làm như vậy? Hà Phàm kinh ngạc, bản tọa lúc nào để ngươi chiếm trước yêu mạch trạch viện rồi? Tà tử nhíu mày, ta trước kia đọc sách, đều là nói cái gì ngự? Nhân chi đạo, giảng cứu một cái đại bổng thêm một cái táo ngọt. Một cái mặt đen một cái mặt trắng, dạng này thủ hạ thì càng nghe lời. Hà Phàm chân thành đạo, nhìn xem tà tử lạnh lùng biểu lộ, thở dài. Xem ra là ta lĩnh ngộ sai, không cần như vậy phiền phức, trong tà phái. Ai dám không phục bản tọa, đứng ra là được. Tà tử lãnh ngạo mở miệng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Tốt a ngươi là tà tử, ngươi nói tính, đợi chút nữa ta liền để bọn hắn toàn bộ rời ra ngoài. Hà Phàm nói, về sau. Không cho phép lại đối yêu mạch ra tay, yêu mạch cũng sẽ không làm khó ngươi, tà tử đạm mạc nói. Được, Hà Phàm đáp, bản tọa bên này có cái nhiệm vụ, để bản tọa nhìn xem ngươi toàn bộ thực lực, phải chăng có tư cách này đón lấy. Tà tử gặp hắn nghe lời, sắc mặt cũng hòa hoãn không ít, nhưng vẫn như cụ âm lãnh, nhiệm vụ gì, vượt qua Thích Linh cấp 3, ta cảm thấy tà tử không cần cân nhắc ta, Hà Phàm vội vàng nói. Quá mạnh, ta hội đi đường, trước hết để cho bản tọa xem xét thực lực của ngươi, tà tử quanh thân yêu tà chi khí tràn ngập, cho tàn chi lực tràn lan, vừa nhấc trường, trực tiếp đánh về phía Hà Phàm mặt không đổi sắc, đồng dạng nhấc trường, đạo tà chi lực hợp lưu, phanh, lần nữa gặp nhau, Hà Phàm thân hình lui nhanh, tà tử không nhúc nhích tí nào, lần này ngươi xuất thủ trước, diệt nói, Hà Phàm tái khởi đạo tà chi lực. Một đạo hủy diệt tà khí ngưng tụ, thẳng đến tà tử tim, tà tử hờ hững nhất trường, trưởng lực so trước đó càng mạnh mấy phần, phanh, phốc phốc, giao thủ lần nữa, Hà Phàm trực tiếp bay rớt ra ngoài, đâm vào trên cung điện, phun ra một búng máu, kính nể mà nhìn xem tà tử thực lực thật sự là kinh người, miểu nhân phùng phục, tà tử khẽ nhíu mày, trưởng lực tái khởi, để bản tọa nhìn xem cực hạn của ngươi. Tà tử, ta đã đến cực hạn, Hà Phàm trong lòng chửi mẹ, đều thổ huyết cho ngươi xem, ngươi còn muốn như thế nào, ta mẹ nó cực hạn, có thể để ngươi lột ra, hai người không đoạn giao tay, song trưởng liên tiếp va, chạm, toàn bộ cung điện đều đang chấn động, tà tử thân hình bất động, một chút xíu tăng cường thực lực, Hà Phàm cũng là lần lượt bay ra ngoài, nhưng không thổ huyết, Thổ viết tà tử không tin, cái này tà tử, chẳng lẽ muốn cho ta một hạ mã uy? Hà Phàm trong lòng suy đoán, lần nữa một chưởng, lại đâm vào trên vách tường, Hà Phàm trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, không nổi, tà tử thực lực vô song, miểu nhân phùng hoàn toàn không phải đối thủ, thật sao? Tà tử hai mắt khép mở, tinh quang lưu, chuyển, thực lực ngươi không tệ, nhưng vẫn là muốn nhìn ngươi có thể hay không tại cửu U Ma Hỏa sống sót, mới có tư cách tiếp nhiệm vụ này vụ, cửu U Ma Hỏa. Hà Phàm bò dậy, ánh mắt mang theo một tia ngưng trọng, làm nghe cửu U Ma Hỏa uy danh, có thể hay không trước hết để cho ta kiến thức, có chỗ chuẩn bị. Có thể, tà tử vừa chuyển động ý nghĩ, một đóa ngọn lửa màu đen bốc lên, toàn bộ cung điện dâng lên kịch liệt nhiệt độ cao, đây chính là cửu U Ma Hỏa. Hà Phàm nhìn xem ngọn lửa màu đen, hắc thuần túy, cảm giác hết thảy chỉ riêng đều bị ngọn lửa hấp thu. Tại hỏa diễm xuất hiện sát na, toàn bộ cung điện đều hắc ám mấy phần, mà lại, ngọn lửa này nhiệt độ 10 phần kinh khủng, chỉ là trong nháy mắt, cung điện cũng bắt đầu nóng lên. Cửu U Ma Hỏa chính là tà phái từ cổ thánh truyền hỏa diễm, mỗi một khỏa hỏa chủng đều muốn kinh lịch mấy chục năm mới có thể thai nghén, chỉ có tà phái tà tử mới có thể trưởng khống. Tà tử đối với cửu U Ma Hỏa 10 phần tôn sùng, cũng 10 phần tự hào, bởi vì ngọn lửa này từ hắn trưởng khống, cửu U Ma Hỏa không gì không thiêu cháy, có thể đốt cháy máu người khí, cốt tủy, thậm chí linh hồn, cùng đạo môn tam muội chân hỏa, tịnh xưng phương đông hai đại thần hỏa, nhiệt độ có thể hay không điểm nhỏ? Hà Phàm mở miệng nói, đương nhiên, trưởng khống toàn bằng bản tọa, ngươi đang làm gì? Tà tử chính nước miếng văng tung tóe nói mình hỏa diễm nhiều thói xấu thời điểm, nhìn thoáng qua Hà Phàm, phát hiện hắn cầm một miếng thịt, tại cửu U Ma Hỏa bên trên nướng, một cái tay khác tại vẩy gia vị, khảo thí cửu U Ma Hỏa uy năng. Hà Phàm sợ hãi than nói, phản tổ cấp hung thú thịt, một lát liền khét, quả nhiên lợi hại, cái đó là, nghe nói còn có thể rét lạnh, có thể hay không biến một chút? Hà Phàm có mong đợi nói, đương nhiên có thể. Tà tử hơi suy nghĩ, ngọn lửa màu đen đúng là chuyển biến thành lửa xanh lam sẫm, bốn phía vì đó phát lạnh, nhiệt độ chợt hạ xuống, ngươi vừa đang làm gì? Khảo thí, Hà Phàm đem nương chín thịt ướp lạnh một chút, trong nháy mắt lạnh, đây quả thực là đầu bếp thiết yếu hỏa diễm, có cửu U Ma Hỏa, rau trộn cái gì còn xa a? Tà tử, khảo thí đại gia ngươi, ngươi mẹ nó bắt ta cửu U Ma Hỏa thịt nướng, rau trộn, ai khảo thí cửu U Ma Hỏa, là dùng thịt nướng tới, hiện tại, hiểu rõ cửu U Ma Hỏa, ngươi nhưng có lòng tin đón lấy? Tà tử lạnh lùng nói, không có, ta một chút lòng tin không có, cho nên, nhiệm vụ này tà tử thay người đi. Hà Phàm lắc đầu, đem thịt ném về phía một bên, đã khét, tà tử cái này xuẩn bức, ngay cả hỏa hầu cũng không biết trưởng khống, không có tư cách học làm đồ ăn. Tà tử, trước ngươi không phải rất hoành a, khẩu khí không phải rất lớn a, ngươi thế mà cứ như vậy sợ rồi, mặt đâu? Ngươi để bản tọa nhớ tới một người. Tà tử nhìn xem bị vứt bỏ thịt nướng, chau mày, nhân mạch lục tử lăng truyền tin cho bản tọa. Gọi gì cái gì, bản tọa không nhớ nổi, khẩu khí không nhỏ, nói cái gì cửu U Ma Hỏa cùng tam muội chân hỏa chỉ xứng thịt nướng, loại tiểu nhân vật này, tà tử không cần để ở trong lòng, vừa rồi ta chỉ là kiểm tra một chút cửu U Ma Hỏa uy năng, trong tay của ta liền khối kia phản tổ cấp hung thú thịt, cứng rắn nhất, Hà Phàm nói, tà tử nhẹ nhàng gật đầu, người bình thường, hắn xác thực lười nhác để ở trong lòng, căn bản không xem ở trong mắt. Lục tử lăng cho hắn phát tin tức, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn xong, trực tiếp xóa, tiếp xuống, bản tọa có một hạng nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi, mang người ma hai, mạch, đi dò xét đạo tử cùng Phật tử tin tức, nhìn xem đạo tử tam muội chân hỏa như thế nào, Phật tử lại có gì át chủ bài. Tà tử phân phó nói, về phần dùng cửu U Ma Hỏa cho Hà Phàm ra oai phủ đầu, hiện tại hắn không tâm tình, cửu U Ma Hỏa đều bị lấy ra thịt nướng. Tà tử rất tức giận, hắn sợ mình thu lại không được tay, giết chết hắn. Tà tử, ngươi vẫn là thay người đi. Hà Phàm khóe miệng giật một cái, đi dò xét bọn hắn, không thể trêu vào a, liền giao cho ngươi, lập tức xuất phát, thiểm yêu, sẽ đem đạo tử điểm dừng chân nói cho ngươi. Tà tử khoát tay nói, có tin tức đem tà lực quán trú tại tà khiến bên trong, liền có thể cùng bản tọa liên hệ, cái này, lập tức đi làm, trong vòng 7 ngày, bản tọa muốn một cái trả lời chắc chắn, làm không xong cũng không cần trở về. Tà tử lạnh lùng đạo, thay người, ta mẹ nó bên người nếu là còn có cao thủ, còn cần ngươi, liền xem như có yêu mạch, ta cũng không bỏ được. Ngươi thích hợp nhất, Hà Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể cầm tà khiến rời. Đi, lần này đạo tử tin tức cũng có, chính mình có phải hay không muốn lợi dụng Phật đạo chi thân, cùng đạo tử giao lưu trao đổi. Chương 298, đi lên chính là địa ngục độ khó, đi thôi, có nhiệm vụ. Hà Phàm đi vào trạch viện, đem nhân mà hai mạch tiến hóa giả triệu tập lại, lên tiếng nói, có cái gì nhiệm vụ. Đám người tiến hóa rất kích động, tới đây lâu như vậy, cuối cùng có nhiệm vụ a. Cút nhanh lên đi, Thiểm Yêu đắc ý nhìn xem Hà Phàm, bị tà tử dạy dỗ đi, để cho ngươi tát ta, ba ba. Hà Phàm trực tiếp chính là mấy bàn tay, đánh Thiểm Yêu răng cửa đều rơi mất. Nghi rõ ràng lại nói tiếp, ba ba của ngươi vĩnh viễn là ba ba của ngươi. Ngươi, đi, Hà Phàm quay người rời đi. Cái này đến một chuyến, làm ra một cái đại bộ đội. Cảm giác cũng không tệ lắm, một đám người đi theo Hà Phàm rời đi sơn cốc, tiến vào trong một khu rừng rậm rạp. Miểu đại nhân, tà tử đến tột cùng cho chúng ta nhiệm vụ gì? Rời xa sơn cốc về sau, đám người tiến hóa nhịn không được hỏi, giết đạo tử, Hà Phàm thản nhiên nói, cái gì? Một đám người tập thể mộng bức, sắc mặt trắng bệch. Đạo tử, thế nhưng là có thể cùng tà tử tranh phong tồn tại, sóng vai cao thủ, để bọn hắn bọn này yếu gà đi sát đạo tử. Miểu đại nhân, ngài cũng đừng nói giỡn, Lục Hạo ra mặt co lại, khô khốc địa đạo, không có nói đùa a, đây chính là tà tử nhiệm vụ. Hà Phàm lắc đầu nói, tà tử chỉ cấp 7 ngày thời gian, làm không xong đạo tử, chúng ta cũng không cần trở về. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta làm sao có thể giết đạo tử? Lăng Phú sắc mặt lạnh lẽo, đây không phải để bọn hắn đi chịu chết à? Sau 7 ngày xem đi. Hà Phàm liếc mắt Lăng Phú, nói, tà tử biết chúng ta không phải đạo tử đối thủ, để chúng ta xuất thủ, cũng không trông cậy vào chúng ta giết chết đạo tử, như vậy cũng tốt. Ta liền nói tà tử, Lăng Phú vừa buông lỏng một hơi, nói liền bị Hà Phàm đánh gãy, ta còn chưa nói xong, tà tử biết đạo tử mạnh, đối với mình không có lòng tin, cho nên để chúng ta nhân má hai mạch đi đối phó đạo tử, chết nhiều ít không trọng yếu là thăm dò xuất đạo tử thực lực, còn có Phật tử, còn có Phật tử. Một đám người ngốc trệ, một mặt tuyệt vọng biểu lộ, cái này đi lên chính là địa ngục độ khó, cái này còn chơi cái rắm, kia Miểu đại nhân có biện pháp gì không có? Lăng Phú mong đợi nhìn xem Hà Phàm, lấy Hà Phàm thực lực, thăm dò một chút, hẳn là có thể chứ. Lăng Phú à, ngươi biết, ta là sát thủ, không phải tà phái. Hà Phàm ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, đem tà khiến giao cho hắn, lấy được, ta chạy trước, ta dự định tiếp tục làm sát thủ đi. Lăng Phú liền tranh thủ tay lấy ra, hắn cũng không muốn tiếp cái này tà lệnh. Miểu đại nhân, một đám người vội vàng ôm lấy Hà Phàm, ngươi chạy, chúng ta liền thật chơi xong, các ngươi lôi kéo ta, ta cũng không có cách nào a. Hà Phàm thở dài một tiếng, nhìn vẻ mặt cầu xin Lăng Phú bọn người, bất đắc dĩ nói, Miểu đại nhân, ngươi muốn cái gì, chúng ta đều cho ngươi. Lăng Phú trầm giọng nói, thích linh cấp dược liệu, ta hiện tại muốn tăng lên thực lực, nếu không, đừng nói đối phó đạo tử, chúng ta đám người này còn không có quá khứ, liền bị giết sạch. Hà Phàm nói, hiện tại có dược liệu cũng không kịp. Còn lại tiến hóa giả nói, có thể tăng lên một điểm là một điểm, chẳng lẽ các ngươi còn có những biện pháp khác? Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, còn nữa, ta là sát thủ, đừng tìm ta đàm tình cảm, loại này rõ ràng sẽ chết người đấy nhiệm vụ, ta sẽ đi làm. Miểu đại nhân, chúng ta cái này còn có vài cọng thích linh dược liệu. Mấy vị thích linh vội vàng lấy ra thích linh dược liệu tới, cao cấp hơn không có a. Hà Phàm mắt nhìn, thế mà chỉ có 0.1 cao cấp hơn, sớm bị yêu mạch cướp đi, hiến cho tà tử. Thích linh cấp 2 tiến hóa giả mang theo tức giận nói, hiến cho tà tử, đây là hẳn là. Hà Phàm vốn định khinh bỉ một đợt tà tử, phát hiện một bóng người ngay tại cẩn thận tiếp cận. Tà phái kia vì thích linh cấp 3, vội vàng đổi giọng, các ngươi phải nhớ kỹ, tà tử chính là tương lai, tà chủ, chúng ta muốn thể sống chết hiệu chung tà tử, sống chết có nhau. Ách, đám người tiến hóa mộng bức, đây là mấy cái ý tứ, mới vừa rồi còn nói muốn chạy, hiện tại đột nhiên như thế biểu trung tâm, có nhân yêu mạch giám thị, chúng ta đi mau. Hà Phàm thấp giọng nói, đám người giật mình, trong lòng càng bất mãn, đây là không tín nhiệm bọn hắn a, còn phái người đến vụng trộm nhìn xem bọn hắn, là lo lắng bọn hắn chạy a. Một đám người bước nhanh đi tới, Hà Phàm cảm ứng chi lực tràn ngập, phát hiện cái kia đạo khí tức không thấy, nhưng hắn cũng không buông lỏng cảnh giác, tà tử phái hắn tới, rất có thể cho ẩn nấp đồ vật. Hà Phàm mang theo bọn hắn nhanh chóng tiến lên, tại trong rừng rậm xuyên thẳng qua, gặp được hung thú trực tiếp đường vòng, quấn không ra liền xử lý mang đi. 2 giờ sau đó, Hà Phàm mang theo bọn hắn dừng lại, nhìn về phía trước một ngọn núi cao, ngưng trọng nói, tà tử cho tin tức, đạo tử ngay tại sơn phong bên trong, nơi đây khoảng cách đạo môn cứ điểm không xa. Lăng Phú sắc mặt khó coi, liền xem như chúng ta có thể chém đạo tử, cũng sẽ kinh động đạo môn người, đạo tử không ra a. Hà Phàm cau mày nói, có khả năng sẽ không ra tới. Lục Hạo nói, tà tử, đạo tử, hiện tại cũng đang suy nghĩ tất cả biện pháp tăng lên mình, ứng phó sắp đến chiến đấu, cơ hồ sẽ không ra tới, cái này khó làm. Hà Phàm chau mày, vọt thẳng đi vào không thực tế, như thế liệng đều sẽ bị đánh ra tới, chúng ta trước tiên tìm một nơi đặt chân, đợi thêm cơ hội. Hà Phàm suy nghĩ một chút nói, một đám người liếc nhau, cùng nhau tản ra, tại phụ cận tìm kiếm đặt chân chi địa, cuối cùng tìm tới một chỗ cỏ dại từ, trực tiếp đào cái động, nhập động ẩn thân. Hiện tại, các ngươi ra giá đi, cho đầy đủ dược liệu, ta tận lực giúp các ngươi, không phải, ta đi đường. Hà Phàm nói, ta về Đông Hải thị, gom góp một chút dược liệu. Lăng Phú nói, ta tùy ngươi cùng đi, Tử Lăng cũng muốn trở về. Lục Hạo nói, nhiên liệu phối tề, Lục Tử Lăng cũng không cần né, các ngươi phân ra mấy người đi sơn phong phụ cận nhìn xem, những người còn lại đi thu thập thích linh dược liệu, còn có săn giết phản tổ hung thú, ta lặp lại lần nữa, cũng không đủ lợi ích, ta thực sẽ chạy. Hà Phàm trầm giọng nói, đừng nghĩ lấy ngôn ngữ đả động ta, ta là sát thủ, tùy hứng, chúng ta sẽ cố gắng gọp đủ. Một đám tiến hóa giả trong lòng bi thương, đi theo tà tử, bị không để ý tới, thật vất vả có cái đại nhân, còn mẹ nó là tùy thời muốn chạy đường ra hỏa, nếu không, không làm, rời đi. A, vừa vặn rất tốt không dễ dàng tiếp xúc đến tà tử, cứ như vậy rời đi. Bọn hắn cũng không cam chịu tâm A, chỉ có thể nghĩ biện pháp đi làm dược liệu. Lăng Phú cùng Lục Hạo rời đi, tiến về Đông Hải thị, những người còn lại tự giác tán đi. Hà Phàm ngồi trong động, tiếp tục nghiên cứu vũ khí của mình cùng tiến hóa pháp, Phật đạo tương hợp, đạo tà tương hợp, cố gắng tìm kiếm dung hợp chi pháp. Chỗ tối, yêu mạch tiến hóa giả xa xa nhìn chằm chằm, không dám gần gũi quá, Hà Phàm thực lực quá mạnh, hắn lo lắng bị phát hiện. Ai, hiện tại chỉ có thể mượn nhờ bọn hắn, thu thập một chút dược liệu. Hà Phàm đem vài cọng thích linh dược liệu ăn, không có gì trợ giúp, suy nghĩ, đến lúc đó không gặp được đạo tử, trực tiếp đi đường được rồi, vẫn là nói, dùng thân phận của mình, liên hệ Phật tử, để hắn giúp một chút, ngẫm lại từ bỏ, Phật đạo rất có thể là quan hệ mật thiết, vạn nhất Phật tử lắc lư hắn, đem hắn trấn áp làm sao xử lý. Phật tử còn nói, có người từ phía trên Vân thị đuổi tới, đến lúc đó hỏi một chút Lăng Phú, hắn khẳng định điều tra qua ta. Hà Phàm thầm nghĩ nói, đói bụng, ăn trước đồ vật lại nói, lấy ra tử kim bát vu, tiếp tục bún thập cẩm cay đi lên. Chuyện bên ngoài, bọn hắn tà phái mình quan tâm đi. Chương 299. Ăn ta bún thập cẩm cay, muội muội, ta giới thiệu cho ngươi một vị bằng hữu. Lục Hạo nhìn xem vừa trở về Lục Tử Lăng, mang theo hưng phấn nói, vị bằng hữu này thực lực rất mạnh, mà lại đủ hèn hạ vô sỉ, tuyệt đối để ngươi hài lòng, ca. Lục Tử Lăng ra mặt co lại, nói, ngươi là ta anh ruột không, đủ hèn hạ vô sỉ, nào có cho mình muội muội giới thiệu hèn hạ đồ vô sỉ sao, ngươi không phải nói là thực lực cường đại, nhưng lại chi kỷ ấm áp a, chúng ta là tà phái, sao có thể tìm loại kia quá người đứng đắn, tà phái nội bộ tranh đấu kịch liệt, ngươi lừa ta gạt, chỉ có hèn hạ vô sỉ mới có thể leo đi lên. Lục Hạo nói, tốt a, vậy ngươi vị bằng hữu này là ai? Lục Tử Lăng than nhẹ một tiếng, nhịn xuống bóp chết ca ca ý nghĩ, một vị thích linh cấp sát thủ, miểu nhân phùng. Lục Hạo trầm giọng nói, sát thủ, Miểu Nhân Phùng, cái này cái quỷ gì danh tự? Lục Tử Lăng có chút ngẩn ngơ, ngươi không cảm thấy danh tự này rất giả dối à? Sát thủ danh hiệu, Lục Hạo nói, ngươi ngay cả thân phận chân thật cũng không biết, còn muốn giới thiệu cho ta. Ngươi thật sự là anh ruột à? Lục Tử Lăng kém chút cắn chết hắn, nếu không, đoạn tuyệt quan hệ à? Lấy muội muội mỹ mạo, còn không đem hắn mê đến thần hồn điên đảo. Lục Hạo chớp mắt vài cái, nói, chỉ cần muội muội điều giáo tốt, đem hắn kéo vào tà phái, chúng ta nhân mạch liền dậy. Hắn có mạnh như vậy, một người có thể chống lên nhân mạch? Lục Tử Lăng không tin, rất mạnh, thực lực đuổi sát tà tử, bình thường thích linh cấp 3, cũng không chặn được hắn một chiêu. Lục Hạo nói, trước đó Hà Phàm đánh yêu mạch thích linh cấp 3, thật chỉ dùng một chiêu, lợi hại như vậy, không phải là thích linh 4-5 cấp lão quái vật à? Lục Tử Lăng một mặt sợ hãi biểu lộ, trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Sẽ không, ta tìm Lăng Phú hỏi qua, tuổi tác cùng ngươi không sai biệt lắm. Lục Hạo nói, vậy ta ngược lại muốn xem, ai thiên tài như vậy, có thực lực này, thiên tư này không thể so với tà tử kém. Lục Tử Lăng nói, chúng ta đi mau, ngay tại phía trước. Lục Hạo vội vàng mang theo Lục Tử Lăng tiến lên. Không bao lâu, hai huynh muội đi vào cái hố chỗ, mở ra che lấp, nhảy vào cái hố bên trong. Phía trước xuất hiện một vòng sáng ngời. Miểu đại nhân, muội muội, ta Tử Lăng tới. Lục Hạo cười nói, tới tốt. Hà Phàm mang theo mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía đến hai người. Lục Tử Lăng, ngươi cái này tiểu nương bì, rốt cục xuất hiện ở trước mặt ta. Ngắm, đại nhân. Lục Tử Lăng trên mặt tiếu rung động lại, nhìn xem tấm mặt nạ kia, rất quen thuộc à? Nàng thiếp thân sát thủ, ngoại trừ sư phụ nàng, ai cũng không biết. Nhưng cái này sát thủ sớm bị Hà Phàm giết. Lục Hạo, ngươi đi ra ngoài trước, ta cùng Tử Lăng có một số việc thương nghị. Hà Phàm gặp Lục Tử Lăng thần sắc, nhàn nhạt mở miệng, đại nhân, đây có phải hay không là gấp một chút? Lục Hạo khóe miệng kéo một cái, đã nói xong không có hứng thú, ngươi vừa thấy mặt, liền muốn một chỗ. Ca, ngươi đi ra ngoài trước. Lục Tử Lăng khô khốc địa đạo, ngươi cái hố muội muội ca ca, muội muội, ngươi cũng gấp điểm a? Lục Hạo kinh ngạc, chẳng lẽ vừa thấy đã yêu rồi? Nhưng ngươi ngay cả Miểu Nhân Phùng như thế nào đều không nhìn thấy a? Đây là bún thập cẩm cay, ta mới nghiên cứu, đợi chút nữa liền có phản tổ cấp hung thú thịt ăn, đừng có gấp, ăn trước chút dược tài. Hà Phàm mời nói, được. Lục Tử Lăng cảm giác bắp chân đều đang run rẩy. Sớm biết không trở lại, hảo hảo ở tại bên ngoài du ngoạn không tốt sao? Tại sao muốn trở về? Vậy ta đi bên ngoài chờ. Lục Hạo nghĩ nghĩ, quay người rời đi. Bất quá không đi xa, ngay tại phía trên, một khi xuất hiện tình huống, lập tức xuống tới. Mặc dù hắn nghĩ tác hợp, nhưng không có nghĩa là hắn không trân quý Lục Tử Lăng. Một khi xảy ra chuyện, liều mạng cũng sẽ bảo hộ nhà mình muội muội. Ăn ngon không? Hà Phàm ăn dược liệu, nhìn về phía Lục Tử Lăng, ăn ngon. Lục Tử Lăng nếm thử một miếng, hương vị rất không tệ. Có lẽ, mình cả nghĩ quá rồi, người trước mắt không phải tên kia, chỉ là trùng hợp được cái mặt nạ này. Ăn ngon là được, ta liền nói ta chủ nghệ thiên hạ đệ nhất. Phốc, Lục Tử Lăng trực tiếp phun ra, kho cẳng liền chạy, có thể hô lên chủ nghệ đệ nhất thiên hạ lời nói, chỉ có tên kia, đồng thời trong miệng hô, ca, ca chạy mau. Ăn ta bún thập cẩm cay, ngươi còn muốn chạy? Hà Phàm cười lạnh một tiếng, trực tiếp níu lại Lục Tử Lăng, một thanh theo ngồi xuống. Trước kia không phải rất hoành a? Làm sao gặp ta liền trực tiếp chạy? Muội muội, ngươi không sao chứ? Lục Hạo vọt thẳng vào, khẩn trương nhìn xem hai người. Không, không có việc gì. Ca, ngươi chớ vào, chúng ta có chuyện rất trọng yếu thương nghị. Lục Tử Lăng cố nặn ra vẻ tươi cười đạo, không phải để ngươi chạy mau a? Để ngươi đi, ngươi chạy về, tới làm gì? Ngươi đi giúp ngươi. Hà Phàm khoát tay nói, ta như đối Tử Lăng có tâm làm loạn, ngươi tại cái này cũng vô dụng. Lục Hạo gặp nhìn xem bọn hắn, Hà Phàm án lấy Lục Tử Lăng bả vai. Lục Tử Lăng trên mặt tiếu dung, thấy thế nào đều là mập mờ hình tượng. Kia vừa rồi hắn giống như mơ hồ nghe thấy được tiếng hô hoán, chẳng lẽ lại là nghe nhầm? Lục Hạo rời đi, Hà Phàm vung tay lên, đạo tà chi khí tràn ngập, phong tỏa toàn bộ địa động. Vừa học được, lần này Lục Hạo nghe không được. Hà Phàm, ngươi mau thả ta, đây là tà phái địa bàn. Lục Tử Lăng sắp khóc, ngươi là thế nào hôn đến tà phái trận doanh? Lục Hạo, ngươi thật sự là anh ruột à? Ngươi đem Hà Phàm giới thiệu cho ta biết. Ai là Hà Phàm? Ta hiện tại là sát thủ mặt xanh Hồ Miểu Nhân Phùng. Hà Phàm ngẩng cao lên đầu. Lục Tử Lăng, cái này mẹ nó cái quỷ gì danh tự? Vì cái gì liền có người tin? Hà Phàm, ngươi sẽ không thành công. Ngươi mau thả ta, sư phụ ta rất cường đại. Ngươi mặc dù thích linh, nhưng ngươi tuyệt đối không phải sư phụ ta đối thủ. Lục Tử Lăng vội vàng nói, ta hiện tại thích linh cấp 3. Hà Phàm buồn bã nói, Lục Tử Lăng, ngươi mẹ nó đến cùng làm sao tăng lên? Lúc này mới bao lâu, một tháng đi, ngươi trực tiếp từ niết bàn cực hạn vọt tới thích linh cấp 3. Hà Phàm, ngươi liền xem như thích linh cấp 3 cũng không phải sư phụ ta đối thủ. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói ra thân phận của ngươi. Lục Tử Lăng sắc mặt liên biến, đều nhanh sợ quá khóc, không giết ngươi. Có thể, nhưng ta vì sao không giết ngươi? Lúc trước ta lớn như vậy công lao, đều bị các ngươi tai họa. Ngươi dạng này để cho ta bị thương rất nặng a, ta vẫn muốn danh dương thiên hạ. Hà Phàm rất phẫn nộ. Ngươi có biết hay không, chỉ cần ta tiếp nhận phỏng vấn, tuyên bố cái tin tức, thổi một chút ta chủ đạo, ta liền có thể chiêu binh mãi mã, thành lập. Ngươi có tiền a? Lục Tử Lăng nhìn xem hắn, nhịn không được hỏi. Thành lập môn phái cần rất lớn tiêu hao, ta là anh hùng, bọn hắn hội mang tiền đầu tư ta. Hà Phàm sờ lấy đem cái cầm nói, nhưng này dạng chủ đạo liền từ bọn hắn quản, ta không quan tâm, bọn hắn đưa tiền, ta ăn no là được. Người nào thích quản ai quản, dù sao cuối cùng đều sẽ bị ta ăn phá sản. Chủ đạo hay là của ta, Hà Phàm khẳng định nói. Lục Tử Lăng run giọng nói, cho nên, ngươi là đến ăn chết chúng ta tà phái, thật là ác độc tâm tư. Không, ta là vì cửu u ma hỏa mà đến, ta chưa quên mục đích của ta. Hà Phàm sắc mặt kiên định nói, cửu u ma hỏa nhất định phải cầm tới, quan hệ đến tự mình làm rau trộn. Hà Phàm, chúng ta tà phái tuyệt không mạnh, cửu u ma hỏa kỳ thật đều là thổi phồng lên. Ta nhìn thấy cửu u ma hỏa, có thể nóng, có thể lạnh, lấy được ta liền có thể làm rau trộn. Hà Phàm thâm trầm nói, ngươi không cần gạt ta, tà tử dùng cửu u ma hỏa giúp ta nướng qua thịt. Lục Tử Lăng, cửu u ma hỏa nướng qua thịt, tà tử, ngươi cũng thảm tao độc thủ rồi sao? Chương 300, ta có hai người là được rồi a. Hà Phàm, ngươi thả ta, ta coi như không nhìn thấy ngươi, thế nào? Lục Tử Lăng cười khan nói, có thể, nhưng ta sẽ ở trong cơ thể ngươi gieo xuống tà độc, nếu là ngươi dám làm loạn, trong nháy mắt hóa thành huyết thủy. Hà Phàm mặt không thay đổi nói, Hà Phàm, giữa chúng ta không có như thế lớn thù. Lục Tử Lăng sắc mặt trắng bệch, kỳ thật không chỉ là công lao của ngươi không có, Phật đạo ta cũng bị mất, chúng ta còn thua lỗ. Các ngươi thua lỗ, thua thiệt cơm đều không ăn nổi, đúng không? Hà Phàm cười lạnh, ta không có lừa ngươi, lúc ấy ta cũng muốn có những cái kia công lao, có thể muốn vài thứ, kết quả ta công lao cũng không có. Lục Tử Lăng móp méo miệng, ủy khuất mà nói, ta về sau cũng có điều tra, nhưng tà phái không cho ta điều tra, ta chỉ có thể tự mình điều tra, sau đó thì sao? Hà Phàm sấy lấy đồ ăn, nhàn nhạt hỏi, sau đó Tang Hưng Thịnh không hiểu thấu, thành liên minh cơ mật, đồng thời biến mất, còn có còn lại tiến hóa học gia, cha cũng không thể cha, Quý Thiên Nhai vừa trở lại quân đội không, có mấy ngày, cũng đã biến mất. Lục Tử Lăng nói, nói rõ một chút. Hà Phàm nhướng mày, Thiên Vân Thị sự tình, cũng bị đè xuống, không có chuyển tới, lúc trước có liên quan người, Long An bọn hắn đều bị phong miệng, không thể tiết lộ. Lục Tử Lăng giải thích nói, mà lại, căn cứ ta điều tra, có một ít người, từ phía trên Vân Thị tới, truy tra tin tức của ngươi, cha liền cha thôi, ta chỉ muốn tam muội chân hỏa cùng cửu u ma hỏa. Hà Phàm không hề lo lắng nói, ngươi không cảm thấy, Thiên Vân Thị, là có người đưa ngươi đuổi ra à? Lục Tử Lăng cười lạnh, liền ngươi có thể nhất thêm phiền, có thể nhất gây chuyện, mà lại, chỉ có ngươi không xác định, ngắn hạn có thể hay không rời đi, mà Phật đạo ta nên đi đều sẽ đi. Quả nhiên, ta liền nói, làm sao có thể tập thể đuổi ta đi, nguyên lai là có người cản trở. Hà Phàm giật mình nói, ta cảm thấy, ta còn là làm cho người ta thích. Lục Tử Lăng, trong đầu của ngươi, vì cái gì nghĩ cùng ta không giống? Ta đang giảng khả năng có âm mưu. Gì, ngươi đang suy nghĩ chính mình có phải hay không làm người khác ưa thích, còn có, ngươi rõ ràng là làm người ta ghét được không, ngươi còn tra được cái gì? Tang Hưng Thịnh làm, nếu như là hắn, muốn đè xuống tất cả sự tình, thám tất cả công lao, hắn một người còn làm không được, trừ phi là Thiên Vân Thị toàn bộ phối hợp, Hà Phàm đưa ra trong lòng nghi vấn, có lẽ, đã sớm thông đồng tốt, ngươi chớ quên. Quý Thiên Nhai lúc trước dị biến, giết chết thống lĩnh một chuyện, có thể xuống tay với Quý Thiên Nhai, ngoại trừ trong quân đội người, còn có Tang Hưng Thịnh, bọn hắn là bằng hữu. Lục Tử Lăng cười lạnh nói, mà lại, ngươi để Sư Mộng Đồng bắt người cũng đã biến mất, lúc ấy quân đội thống lĩnh là từ Quý Thiên Nhai đảm nhiệm, người kia cũng chuyển cho Quý Thiên Nhai phụ trách, ta hiện tại không muốn cân nhắc những này, ta chỉ quan tâm. Như thế nào cầm tới hai loại hỏa diễm, Hà Phàm thản nhiên nói, ngươi nói Phật đạo ta thua lỗ sẽ còn cho tranh đoạt hai loại hỏa diễm cơ hội, đây là Phật đạo ta cùng liên minh ý tứ, mặc dù công lao của ngươi không có nói ra đến, nhưng Phật đạo ta tâm bên trong rõ ràng, liên minh cũng rõ ràng, cho nên liền cho, Lục Tử Lăng nói, ngươi cái này càng nói càng thái quá, nếu thật là Tang Hưng Thịnh, kia liên minh cùng Phật đạo ta đều biết chúng ta công lao, vì cái gì còn tùy ý hắn nuốt vào. Hà Phàm châm chọc nói, khẳng định là các ngươi Phật đạo ta, sợ ta thành lập chủ đạo, chèn ép các ngươi ba phái, Lục Tử Lăng, đều mê, ngươi đến tột cùng ở đâu ra tự tin, còn thành lập chủ đạo, chèn ép ba phái, ngươi thực lực này mặc dù không tệ, tăng lên cũng nhanh, nhưng muốn chèn ép ba phái. Trước thành thiên nhân rồi nói sau, Hà Phàm lười nhác bàn lại cái đề tài này, bởi vì chính mình tinh lực tại hai loại hỏa diễm bên trên, sự kiện kia lại trở thành liên minh cơ mật, muốn dò la xem gần như không có khả năng, hiện tại cũng không có thực lực. Ngươi có hay không nghĩ tới, đối phương phái người đuổi tới, là, nghĩ đối ngươi hạ sát thủ, Lục Tử Lăng lần nữa nói, tới thì tới thôi, còn nữa, ngươi cũng có thể dò xét đến sự tình. Ngươi cảm thấy, những người còn lại không biết à. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, trong miệng ngươi đám người kia, có lẽ sớm đã bị người để mắt tới. Lục Tử Lăng giật mình, nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng, ý của ngươi là ngươi cũng biết rồi. Đúng rồi, ngươi tại Thiên Vân Thị cùng Huyền Dương quan hệ không tệ, có thể hay không đem đạo tử hẹn ra. Hà Phàm, nghĩ đến chuyện này, ta muốn thấy nhìn đạo tử tam muội chân hỏa, uy lực như thế nào. Cũng là ta tử cho nhiệm vụ, chính ngươi đi không được sao? Lục Tử Lăng trợn trắng mắt nói, ngươi đã có tranh đoạt tư cách, chỉ cần ngươi không hôn một cái chiến thư, chỉ là đơn thuần bái phỏng, Phật đạo ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi, tốt như vậy. Hà Phàm kinh ngạc, ngươi cho rằng Phật đạo ta đều giống như ngươi hèn hạ vô sỉ. Lục Tử Lăng cười khẩy nói, có liên minh làm đảm bảo, đưa cho ngươi là công bằng một hồi cơ hội, nhưng ta hiện tại là miểu nhân phùng. Không phải Hà Phàm, Hà Phàm lắc đầu cắt đứt đi bái phỏng đạo tử ý nghĩ, lại nói, vẫn là ngươi đi bảo đảm nhận, để tránh đạo tử bão nổi, giết chết người. Lục Tử Lăng tức điên lên, ngươi đây là lo lắng cho mình sẽ chết, để cho ta đi mạo hiểm. Đúng rồi, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Hà Phàm ăn một gốc dược liệu, nói, ta luyện tập lâu như vậy, tiến bộ không lớn, gấp cái gì? Lục Tử Lăng có loại dự cảm không tốt, có thể hay không không bang, năng lực trưởng khống. Hà Phàm cười lạnh một tiếng, một tia đạo tà chi lực hiện lên, trực tiếp đem Lục Tử Lăng trói lại. Trong tay xuất hiện một con đường tà chi lực ngưng tụ roi ra, ta đối với tiến hóa chi lực trưởng khống, lại tiến bộ. Hà Phàm, ngươi chính là tên hỗn đản. Lục Tử Lăng thật khóc, ngươi không hiểu thương hương tiếc ngọc coi như xong, có thể hay không đừng treo lên đánh, ta đây chỉ là cho ngươi hiện ra. Hà Phàm bình tĩnh mà nói, ta phát hiện ta tiến hóa chi lực trường khống còn thiếu rất nhiều, bình thường tiến hóa chi lực ngưng tụ thành các loại đồ vật đều không đủ, nếu có thể rửa rau còn muốn có thể thịt hầm, càng quan trọng hơn là có thể làm thành chân chính nước dùng, dùng tiến hóa chi lực trói buộc người, đây không tính là cái gì độ khó chuyện đại sự. Hà Phàm muốn là tiến hóa chi lực có thể vừa tới cực hạn, cũng có thể nhu đạo cực hạn, mà lại có thể tiếp nhận nhiệt độ cao. Ngươi nhìn A Hà Phàm tay trái một vòng kim dương, tay phải một cỗ tiến hóa chi lực, kim dương tản ra nhiệt độ nóng bỏng, nương tiến hóa chi lực, có thể tiến hóa chi lực trực tiếp bị kim dương đốt cháy không có, hoặc là bị hấp thu, ta tiến hóa chi lực không đủ cô đọng. Hà Phàm thở dài, đều là người tiến hóa chi lực, đều là một loại lực lượng, đương nhiên có thể như vậy. Lục Tử Lăng hoàn toàn không cách nào lý giải suy nghĩ của hắn, đây không phải chuyện rất bình thường à. Ai nói cho ngươi, mình tiến hóa chi lực, nhất định phải đồng dạng. Hà Phàm rất khinh bỉ nàng, thật sự là tóc dài, kiến thức ngắn. Ngươi lại nhìn, đây là đạo môn Kim Dương, đây là Phật môn tiến hóa chi lực. Lục Tử Lăng, có thể hay không có người tới cứu ta? Hà Phàm lại nổi điên, ngươi thật đem Phật môn tiến hóa pháp luyện. Ngươi làm sao thành tựu thích linh, thế mà không chết đi. Kim Dương thiêu đốt tiến hóa chi lực cũng tăng nhiệt độ. Nhưng càng nhiều hơn chính là tại tràn lan, ngươi có hay không biện pháp để cho ta tiến hóa chi lực có thể tiếp nhận tam muội chân hỏa, cùng cửu u ma hỏa nung khô, lại không biến mất. Hà Phàm mong đợi nhìn xem nàng, các ngươi đại phái đệ tử, hiểu nhiều lắm, không, không có. Lục Tử Lăng liền vội vàng lắc đầu, ngươi làm như thế nào, cái gì làm sao làm được, ta có hai người là được rồi. A Hà Phàm nói, hai người, ngươi đã biết, mình là nhân cách phân liệt rồi. Lục Tử Lăng sắc mặt trắng bệch, cái này đã điên đến mức độ này, không chữa được.